Tào Thụy Khanh hai tay khẽ động, tay áo bên trong, một mảnh kim quang càn quét mà ra, nhìn kỹ phía dưới lại là dày đặc kim tuyến tinh tế vô cùng, nếu không phải cẩn thận quan sát, chỉ sợ là không thể nhận ra cảm giác đến tồn tại. Kim tuyến quấn quanh hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu thân thể đứng vững bất động. Ha ha, ngươi cảm thấy cái này trói buộc chi pháp có thể vây khốn ta. Một lời phun ra. Trong một chớp mắt, Khổng Trường Thu quanh thân buộc phát ra ánh sáng nhu hòa, tựa như là ánh trăng, nhưng lại là vô cùng thần thánh, cho người ta một loại vô cùng dễ chịu cùng ấm áp. Trong một chớp mắt, kia ý đồ muốn trói buộc chặt Khổng Trường Thu tự do kim tuyến lập tức chôn vùi vào trong lúc vô hình. Tào Thụy Khanh thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động, một trường vô ra, tự rước Khổng Trường Thu cái chán. Khổng Trường Thu thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngươi thật giống như là còn chưa thấy rõ ràng tình thế. Một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại Khổng Trường Thu trước người, chặn Tào Thụy Khanh bàn tay. Không cách nào tiến thêm mảy may. Ngươi, thật to gan. Tào Thụy Khanh phát ra một tiếng gầm thét. Khổng Trường Thu cười cười, nói, ta bản không muốn đối địch với Thương Khung Điện, thế nhưng là ngươi muốn lên môn giết ta, đây là không thể nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổng Trường Thu tay háo khẽ động. Thế như do thu quét là vàng. Tào Thụy Khanh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong nháy mắt, Tào Thụy Khanh thân thể đứng vững, sắc mặt lại là trở nên vô cùng âm trầm, khó coi, ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu. Tào Thụy Khanh chậm rãi nói, ngươi đây là quyết tâm. Lắc đầu. Khổng Trường Thu nói, ta chỉ muốn còn giang hồ một cái trời trong mà thôi. Tào Thụy Khanh lạnh giọng nói, si tâm vọng tưởng. Khổng Trường Thu thần sắc nói nghiêm túc, có một số việc chúng quy vẫn là muốn đi suy nghĩ một chút, vạn nhất thực hiện đâu. Tào Thụy Khanh mặt lộ vẻ ý trào phúng, nói, có ta ở đây ngươi khẳng định không cách nào thực hiện. Khổng Trường Thu nói, cái này đích xác là phiền phức sự tình. Tào Thụy Khanh nói, trừ phi ta chết, thế nhưng là ngươi dám giết ta sao? Khổng Trường Thu nhíu mày. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Đã ngươi là chướng ngại vật, như vậy ta chỉ có thể chém giết ngươi. Khổng Trường Thu giọng bình tĩnh nói. Tay phải khẽ động. Một đạo kiếm khí bắn ra. Sau đó vô hạn phóng đại, kinh khủng như vậy. Chương 1940, tên điên. Tào Thụy Khanh thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, khóe mắt của hắn không cách nào khống chế nhảy lên. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại kia một đạo kiếm khí, nhìn như suy nhược kiếm khí lại là mạnh hơn giữa trời liệt nhật, tựa như là tinh tinh chi hỏa, một khi nhóm lửa chính là không cách nào ngăn cản. Tào Thụy Khanh hầu kết bên trong nhấp nô, cái kia nguyên bản bình tĩnh mà bình tĩnh trong thần sắc lộ ra cũng là sợ hãi, trong đôi mắt ánh mắt trở nên trốn tránh mà trột dạ. Không hề nghi ngờ. Giờ khắc này, Tào Thụy Khanh sợ. Hắn nguyên bản chắc chắn Khổng Trường Thu là không dám cùng hắn xuất thủ, lại là không hề nghĩ tới Khổng Trường Thu quả thực là gan to bằng trời, trực tiếp bắt hắn tới khai đao. Mễ Lạp Chi Huy, dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang. Đối mặt với đạo này kiếm khí, Tào Thụy Khanh quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực. Vùng vây dây chết. Tào Thụy Khanh khẳng định là không cách nào làm được ngồi chờ chết. Sau một khắc, Tào Thụy Khanh hết thể sát chiêu đều là lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, đều là vô cùng yếu ớt. Giờ phút này hắn đối mặt nhất định là một tòa không cách nào đọc qua đại sơn, hắn làm hết thể đều không phải là chơi nhà tròi mà thôi. Kiếm khí xuyên ngực khang mà qua. Tào Thụy Khanh trên lồng ngực lập tức xuất hiện một đạo lớn chừng ngón cái kiếm động, lại là không có một chút máu tươi chảy ra, kia huyết động tựa như là lô đen bình thường, bên trong hết thể đều là không biết. Khổng Trường Thu thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tào Thụy Khanh sắc mặt biến đến trắng bệnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khổng Trường Thu, đáy mắt dư quang rơi vào khoang ngực của mình phía trên. Vừa rồi kia một đạo kiếm khí nếu là cường đại hơn nữa mấy phần, thì sẽ vô tình đâm thủng trái tim của hắn, xóa bỏ hắn sinh cơ. Thế nhưng là, Khổng Trường Thu cũng không có chém giết hắn, hắn hiện tại mặc dù là bị thương không nhẹ, lại là không đủ để chí mạng. Thủ hạ lưu tình. Tào Thụy Khanh trong óc sinh ra một đạo suy nghĩ. Khổng Trường Thu một đạo kiếm khí có thể tồi khô lạp hủ đồng dạng phá xuất chiêu thức của hắn, muốn lấy tính mạng của hắn tự nhiên là không sao. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tào Thụy Khanh lên tiếng hỏi. Hắn phát âm rất là kỳ quái, trước mặt ba chữ cắn rất nặng, thanh âm cũng cực kỳ to, thế nhưng là phía sau mấy chữ lại là lộ ra rất là suy yếu, lực lượng có chút không đủ. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên Tào Thụy Khanh, nói, ta đang dùng sự thật nói cho ngươi, muốn chém giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tào Thụy Khanh nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, lại là không nói tiếng nào. Đây là ngầm thừa nhận. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu thanh âm y nguyên rất là bình tĩnh, nói, đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm, hiện tại ta nghĩ có việc nên làm, ta không hy vọng ngươi có thể duy trì, tối thiểu ngươi không muốn cản trở, nếu không kết quả của ngươi liền là chết, cho dù ngươi là Thương Khung Điện người đại biểu, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tào Thụy Khanh nhìn xem Khổng Trường Thu, nhẹ nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi làm như vậy sẽ trêu chọc đến bao lớn phiền phức. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, có phiền phức giải quyết phiền phức chính là. Tào Thụy Khanh thanh âm tăng thêm mấy phần, có chút phiền phức ngươi là không cách nào giải quyết. Khổng Trường Thu bình tĩnh nói, ta không cách nào giải quyết, khẳng định sẽ có người sẽ giải quyết. Tào Thụy Khanh nói, ngươi thế nhưng là võ bình bảng trên đệ nhất nhân, ngươi không cách nào giải quyết, người khác cũng vô pháp giải quyết. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, không sao, khẳng định sẽ có người. Tào Thụy Khanh nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, chậm rãi phun ra hai chữ, tên điên. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, không thành điên, liền thành ma. Tào Thụy Khanh chậm rãi nói, ngươi như thành ma, thật sự là thật là đáng sợ. Khổng Trường Thu cười cười, lại là không có lên tiếng. Tào Thụy Khanh thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Đồng nhiên trong lúc đó, Tào Thụy Khanh cười cười, quay người rời đi. Đi thong thả không tiễn. Khổng Trường Thu lên tiếng nói. Tào Thụy Khanh thân thể tại trong khoảnh khắc chính là biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía sau lưng rừng trúc, tay phải khẽ động, trong rừng trúc phong thanh đại trấn, tựa như là tiếng sấm đồng dạng vang lên, trong rừng trúc thanh trúc đều là chặn ngang dễ phụ chặt đứt. Hai tay khẽ động, chặt đứt thanh trúc nhao nhao đằng không mà lên. Khổng Trường Thu chậm rãi mà đi, đằng không mà lên thanh trúc che khuất bầu trời, tựa như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng theo sát mà đi. Ngươi đi Long Đầu Sơn chiến trường đi. Khổng Trường Thu đối Lâm Trường Ca lên tiếng nói. Lý Giải Ca đối với Khổng Trường Thu sở tác sở vi cũng là cảm giác được không hiểu chút nào, bất quá hắn vẫn là cẩn tuân sư mệnh, khởi hành tiến về Long Đầu Sơn chiến trường. Thương đâm một tuyến, quỷ thần đều lui. Quế Viên trường thương trong tay ám sát mà ra, mang theo bọc lấy dồn dập phong thanh, đâm rách màng nhĩ, uy lực kinh khủng. Chu Nguyên Đỉnh vừa lui lại lui. Giờ phút này, đối mặt với Quế Viên cái này bá đạo một thường, Chu Nguyên Đỉnh không có chút nào do dự. Tiện tay kéo qua hai tên hộ vệ, ngăn tại trước người của mình. Trường thương xuyên qua thân thể, uy thế không giảm nhiều ít, trực tiếp là vô tình đâm vào Chu Nguyên Đỉnh vai bên trong. Chu Nguyên Đỉnh phát ra kêu đau một tiếng. Một tay lấy ngăn tại trước người thi thể đẩy ra, tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi xa lao đi. Quế Viên trong thần sắc hàn ý như xương. Trường thương lắc một cái, đem thi thể quẳng đi, hít sâu một hơi, trường thương đột nhiên ném mà ra. Một đạo chói tai nổ đùng âm thanh vang lên. Ném mà ra trường thương trực tiếp là vô tình xuyên qua Chu Nguyên Đỉnh lồng ngực. Trường thương bên trong, lực đạo 10 phần, trực tiếp là đinh vào đến bên trong lòng đất. Chu Nguyên Đỉnh thân thể nghiêng đứng thẳng, thần xác trở nên vặn mẹo. Hắn còn chưa triệt để chết đi, lại là trở thành cái thất gỗ phía trên cá nheo. Long tượng cùng vang lên âm thanh truyền ra, vang vọng tứ phương. Xông về phía Quế Viên đại sở thiết kỵ cả người lẫn ngựa bay tán loạn tứ phương. Quế Viên thoát thân mà ra. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại Chu Nguyên Đỉnh trước người. Thật có lỗi. Phun ra hai chữ. Quế Viên ngang nhiên một trường vô ra. Chu Nguyên Đỉnh khí cơ đoạn tuyệt. Trong thần sắc như chút được gánh nặng. To thân thể lập tức chuyển ra. Đại sở đại tướng đã chết. Thanh âm tựa như là lôi đình nổ vang. Lập tức. Đại sở quân tâm đại loạn. Tan đàn xẻ nghé. Binh bại như núi đổ. Không cách nào vãn hồi. Đại sở thiết kỵ rất nhanh thối lui. Đánh tơi bời. Bỏ lại đầy đất thi thể. Lý Kỳ Phong xoay người miệng lớn thở hổn hển. Một phen huyết chiến hắn đã là đến kiệt lực tình trạng, nếu không phải Quế Viên tại thời khắc mấu chốt nhất chém giết Chu Nguyên Đỉnh, nếu không chỉ sợ hắn có muốn liều mạng. Quế Viên đem trên người bạch bào cởi. Nhuốm máu bạch bào tựa như là mới từ máu tươi bên trong vớt ra đồng dạng. Thần sắc bình tĩnh lần nữa thay đổi một kiện sạch sẽ bạch bào, Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói, thật hy vọng thế gian lại không họa chiến tranh. Trần Thụy Hổ vẫn đứng ở chiến xa bên trên. Thân là một quân thống soái, nàng tự nhiên là không thể nào là những người khác như vậy xông pha chiến đấu. Nàng cân chú tính trung toàn cục. Giờ phút này, Trần Thụy Hổ thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú, ánh mắt của nàng theo một thân ảnh đang di động. Chú Yêu Linh. Bây giờ Nam Sở Hoàng đế thân đệ đệ, giờ phút này chính cùng Tây Sở thống soái chém giết khó bỏ khó phân. Một đạo bức thiết suy nghĩ từ Trần Thụy Hổ trong lòng sinh ra, Triệu Vô Phong nhất định phải chết. Chương 1941, lại nhìn ta một đao. Nhìn trung toàn cục, Trần Thụy Hổ trong lòng hết sức rõ ràng nếu là Triệu Vô Phong chết rồi. Đối với trận chiến tranh này đến cùng là ý vị như thế nào? Chỉ cần Triệu Vô Phong vừa chết, Tây Sở chỉ sợ là lại không bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Thế nhưng là, Triệu Vô Phong có như vậy mà đơn giản chết sao? Rõ ràng, Triệu Vô Phong tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Chú Yêu Linh chậm rãi giơ lên trong tay phủ du. Đao trong tay, tựa hồ là tâm hữu linh tê, nhẹ nhàng run rẩy, tản mát ra cường hoành ý thế, hàn ý lưu chuyển mà ra, ông Minh Chi thành bên thai không dứt. Âm nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Phù du khẽ động. Một đao đánh xuống, đao mang kinh khủng vô song.

phù du quét ngang mà ra. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Roi sắt theo tiếng mà đứt. Chu Yêu Linh thu đao đứng vững. Hán tử cao lớn y nguyên duy trì công kích tư thái, trong tay roi sắt cũng đã đứt gãy, vết cắt 10 phần chỉnh tề. Trong thần sắc run run mấy lần. Ánh mắt rủ xuống. Hán tử cao lớn ánh mắt nhìn về phía khoang ngực của mình. Chỉ gặp từ cổ của hắn trô đến phần eo của hắn, một đạo mảnh khảnh vết thương không ngừng mở rộng. Sau một khắc, trong vết thương, máu tươi chảy ngang hỗn hợp có ruột chảy xuôi mà ra. Hán tử cao lớn thân thể mới ngã xuống đất. Khí cơ đoạn tuyệt. Đang lúc này, Chu Yêu Linh cảm giác được lưng hàn mang phun trào. Không có chút nào do dự, Chu Yêu Linh trở tay chính là một đao chém vào mà ra. Trăm trượng đao mang cướp thiên khung. Chỉ gặp một vị dáng người thon dài, lại là một mặt xẻo mụn, hai mắt lõm, mùi hương nam tử trung niên xuất hiện Chu Yêu Linh sau lưng, một tiếng hoa lệ quần áo, lông mi bên trong đều là tàn nhẫn chi ý. Đối mặt với Chu Yêu Linh tới nói hung manh một đao. Nam tử trung niên không có chút nào do dự, hai tay hợp thành chữ thập làm lễ. Trong một chớp mắt, trước người hắn phảng phất là có một tòa cổng kềnh Phật môn đóng lại. Trăm trượng đao mang tan biến tại trong lúc vô hình. Chu Yêu Linh mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên trước mặt hơi có vẻ đến có chút quái dị nam tử trung niên, sắc mặt trầm xuống, nói, Huyền Sơn tự đóng cửa từ chối tiếp khách, thật là có thu à. Ta không tu Phật Pháp, lại là hiểu được một ít phương pháp tu luyện. Nam tử trung niên nhẹ nói. Chu Yêu Linh vừa cười vừa nói, ta cũng mặc kệ ngươi là thứ đồ gì, trong tay của ta phủ du có thể chạm giết hết thảy. Chương 1942, Thanh Trúc Đại Trận. Nam tử trung niên cười cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Yêu Linh, nhẹ nói, phụ du, đã từng chu đao hoàng đao, đích thật là không sai, bất quá bị ngươi cầm thật là có một ít đáng tiếc. Chu Yêu Linh em nhu trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Phụ du cây đao này đích thật là nam sở hoàng tộc vật truyền thừa, chân quý vô song, thế nhưng là Chu Yêu Linh có thể đạt được phụ du hoàn toàn dựa vào phải là năng lực của mình, hắn càng là phá quân đao pháp tu luyện tới hoàn mỹ chi cảnh, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi uy. Đao trong tay ta, còn chưa tới phiên ngươi đến đưa bình cái gì. Chu Yêu Linh nhẹ nói. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, ta gọi Thương Huyền. Lập tức, Chu Yêu Linh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trước mắt nam tử trung niên này chỉ sợ tuyệt không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn là ghi chép nam sở lịch sử trên người, nghe đồn rằng hắn đã chết. Hắn đã từng là lao hoàng đế xương cánh tay chi thần, Trần Lưu Vương sư phụ, đối với nam sở có lớn lao cống hiến. Hiện tại, một người đã chết lại là xuất hiện trước mặt mình. Chu Yêu Linh cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chu Yêu Linh không cách nào kềm chế trong nội tâm hiếu kỳ. Ta còn sống, đồng thời sống thật tốt, đứng thẳng trước mặt ngươi. Thương Huyền nhẹ nói. Ngươi đáng chết. Chu Yêu Linh lần nữa lên tiếng nói. Ta tại sao muốn chết? Thương Huyền lên tiếng nói. Chu Yêu Linh nhìn chăm chú lên Thương Huyền, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Vô luận Thương Huyền vì cái gì có thể sống đứng thẳng ở trước mặt của hắn, hắn không muốn đi suy nghĩ, hiện tại Thương Huyền đứng ở hắn đối diện, liền là hắn địch nhân của hắn đáng chết tại dưới đao của hắn. Hai mắt nheo lại. Trong ngáy mắt, Chu Yêu Linh không có chút nào do dự, trong tay phủ du lần nữa chém vào mà ra. Thương Huyền bất động như núi, lại là khí thế bỗng nhiên tăng vọt, liên tục tăng lên, một đạo ánh sáng lóng ánh trụ từ nhân gian đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như là một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn. Phù du rơi vào Thương Huyền ba tấc bên ngoài, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Phế vật. Thương Huyền trong thần sắc lộ ra mỉm cười, một trường vô ra. Chu Yêu Linh thân thể lập tức như gặp phải trọng kích, hướng về sau bay ngược mà đi. Không biết tự lượng sức mình, ngươi thế nhưng là biết ngươi tu luyện đao pháp trong mắt của ta liền là một đống cất chó. Thương Huyền ngữ khí trào phúng nói. Đang lúc này, giữa thiên địa đống nhiên phong vân biến sắc. Thương Huyền thần sắc giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong. Một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, thanh trúc như mưa to mà tới. Từng chiếc thanh trúc như lợi kiếm. Thương Huyền thân thể khẽ động, song trưởng đánh ra. Tựa như là mưa rào xối xả mà tới thanh trúc lập tức vỡ ra. Thương Huyền, đã lâu không gặp a. Một thanh âm truyền đến. Khổng Trương Thu xuất hiện trên chiến trường. Kia đẩy trời thanh trúc tự nhiên là kiệt tác của hắn. Thương Huyền sắc mặt bên trong lập tức lộ ra một chút hoảng hốt. Khổng Trương Thu. Trong miệng thấp giọng phun ra ba chữ, Thương Huyền thân thể khẽ động, hướng phía tây sở hậu phương tối lui. Thế nhưng là, Khổng Trương Thu tựa hồ căn bản không cho hắn thời cơ. Thanh Trúc có trời mà hàng, tạo thành một tòa cự đại lao tủ, đem Thương Huyền vây nhốt vào bên trong. Một đạo kỳ dị cảnh tượng xuất hiện trên chiến trường. Song phương đại quân chém giết trung ương, một tòa Thanh Trúc đại trận sinh cơ giạt rào. Khổng Trương Thu đi vào trong rừng Trúc, Thương Huyền trong thần sắc hơi có vẻ bối rối. tham sống sợ chết nhiều năm như vậy rốt cục kiềm chế không được a. Khổng Trường Thu nhẹ nói. Thương Huyền nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, lạnh giọng nói, cái gì ý tứ? Khổng Trường Thu nhẹ nói, trong lòng của ngươi rất rõ ràng, ta nói chính là cái gì ý tứ? Thương Huyền một mặt đề phòng, nói, hôm nay ngươi muốn làm gì? Khổng Trường Thu nói, giết ngươi. Thương Huyền ánh mắt đảo qua vây khốn tại bốn phía Thanh Trúc, lạnh giọng nói, ngươi thật cảm thấy ngươi vô địch. Cái này Thanh Trúc thật là có thể vây được ta. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, ngươi có thể thử một lần. Thương Huyền sắc mặt trầm xuống, một cước dâm ra. Trong một chớp mắt, đại địa lập tức run lên, chín đầu địa long lập tức lăn lộn mà ra, uy lực cường hành, đóng đinh nhập bên trong lòng đất Thanh Trúc lập tức run rẩy lên, bắt đầu đứt gãy. Khổng Trường Thu thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Thương Huyền phản kích, tay phải ấn hạ. Sau một khắc, lăn lộn địa long khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Trúc khôi phục không nhúc nhích tí nào. Thật có lỗi. Khổng Trường Thu phun ra một lời. Thân thể khẽ động. Khổng Trường Thu một quyền ném ra. Bình thản không có gì lạ nắm đấm xuyên qua giữa hư không, không nhìn mảy may khoảng cách, không nhìn không gian, không nhìn hết thảy. Nắm đấm thẳng đến mặt. Thương Huyền biến sắc. Hai tay đón đỡ trước người. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, Thương Huyền đón đỡ trước người hai tay lại là cong, xương cốt đứt gãy. Thân thể hướng về sau thối lui. Hai chân tựa như là cày sắt đồng dạng tại trên mặt đất vạch ra hai đạo sâu rãnh. Lưng tựa ở Thanh Trúc phía trên. Thanh Trúc lập tức khoa trương ngố lượn. Khổng Trường Thu cười cười. Chỉ gặp cái kia lập tức ốn lượn đứt gãy Thanh Trúc đột nhiên băng thẳng. Lực phản chấn kinh khủng vô song. Thương Huyền lập tức cảm giác được một cái roi sắt quất vào lưng của hắn phía trên. Cưỡng chế tính đứng vững thân thể. Thương Huyền thần sắc lộ ra vô cùng âm trầm, nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, chậm rãi nói, Khổng Trường Thu, đây là ngươi bức ta. Khổng Trường Thu cười cười, nói, tự tiện. Sau một khắc, Thương Huyền thân thể khẽ run lên. Quanh thân huyết khí sôi trào, hóa thành từng đầu dữ tợn huyết xà. Khổng Trường Thu thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Thương Huyền sở tác sở vi. Bất quá, mấy hơi về sau, Thương Huyền sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhìn xem Khổng Trường Thu, tựa như là thấy được quỷ đồng dạng. Hắn tu luyện hung linh ghi chép chính là thiên hạ nhất đẳng cường đại công pháp, tu luyện độ khó rất lớn, thế nhưng là thi triển ra huy lực càng là kinh khủng, bất quá lại là tồn tại một chỗ tệ nạn, đó chính là cần máu tươi làm dẫn, máu tươi càng nhiều, huy lực càng là kinh khủng. Thân ở trên chiến trường, chính là không bao giờ thiếu máu tươi. Cũng chính là như thế, Thương Huyền mới là không có sợ hãi xuất hiện trên chiến trường. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại là phát hiện mình không cách nào thôn vệ trên chiến trường máu tươi. Cái này vây khốn hắn Thanh Trúc lại là ngăn cách hắn cùng ngoại giới liên hệ. Ngươi cảm thấy ta chiếu cố uổng phí sức lực chuyển đến dạng này một tòa Thanh Trúc đại trận sao? Khổng Trường Thu giọng bình tĩnh nói. Thương Huyền nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, ngựa khí băng lanh nói, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán A. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ta có muôn vàn loại tính toán, thế nhưng là cũng so không ngươi A. Thương Huyền trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, thân thể khẽ run lên, tự thân huyết dịch lại là chạy xuôi mà ra. Trong khoảnh khắc, kia vờn quanh tại Thương Huyền bên người huyết sắc tiểu xà lập tức bằng thêm mấy phần hung uy, Thương Huyền khí tức lần nữa kéo lên. Chết đi. Thương Huyền phun ra hai chữ. Thân thể khẽ động, nắm đấm theo thân thể ném ra. Đông nhiên trong lúc đó, Thương Huyền trên nắm tay một đầu kinh khủng huyết mãng trùng sát mà ra. Huyết mãng cùng Thương Huyền tâm ý tương thông, mở ra miệng to như chậu máu cắn thẳng hướng Khổng Trường Thu. Chương 1943, Khổng Trường Thu kiếm. Tại huyết mãng nuốt giết mà ra thời điểm, Thương Huyền kia dáng người rong ròng cao lập tức run lên, tựa như là tiết khí khí cầu bình thường, trở nên khô quắt mà có khô gầy, nguyên bản mặt mày tỏa sáng thần sắc cũng là trở nên vô cùng ảm đạm, tựa như là tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Khổng Trường Thu lấy Thanh Trúc đại trận ngăn cách Thương Huyền cùng ngoại giới liên hệ, khiến cho hắn không cách nào hấp thu trên chiến trường máu tươi để cho hắn sử dụng, khiến cho lấy hắn không thể không lấy tự thân máu tươi làm đại giá tới làm ra sát chiêu. Nhìn chăm chú lên đánh giết mà đến huyết mãng, Khổng Trường Thu trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thân thể đứng thẳng bất động, tại huyết mãng sắp nuốt giết mà xuống thời điểm, cường mãnh một quyền ném ra. Trên nắm tay vô hạn quang minh lập tức càn quét mà ra. Giờ phút này, Khổng Trường Thu trên nắm tay giống như có một vòng trong sáng mặt trăng, bình tĩnh mà hiền hòa, an tường mà bình thản. Phanh! Một quyền rơi vào huyết mãng phía trên. Khí thế hung hung huyết mãng lập tức như gặp phải trọng kích, tựa như là đụng vào một tòa cự đại sơn nhạc phía trên, đụng thịt nát xương tan, máu me đồng địa. Huyết mãng phát ra cả đời kêu rên. Thương Huyền ánh mắt thu vào, hai tay liên tục bắt ấn mà động. Huyết mãng hung uy lần nữa tăng vọt. Mãnh liệt huyết sát chi khí lập tức lăn lộn mà ra. Sát khí bức người. Khổng Trường Thu dưới chân khẽ động, bước ra mấy tấc chi địa, lại đấm một quyền ném ra. Bình thản không có gì lạ nắm đấm rơi vào huyết mãng phía trên, huyết mãng như gặp phải trọng thương, lập tức trên mặt đất đập tới. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Thương Huyền sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Khổng Trương Thu, khinh người quá đáng. Thương Huyền phát ra cả đời gầm thét, trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Huyết mãng đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết tuyến, tinh tế như lông châu, lại là ở khắp mọi nơi, đống nhiên trong lúc đó, tơ máu biến cường đại, hóa thành dữ tợn huyết xà, lưỡi rắn thổ lộ, huyết sát chi khí lan lộn, nhiếp nhân tâm phách. Thương Huyền thân thể giả thoáng. Giờ khắc này, trong người hắn máu tươi toàn bộ bị rút sạch đồng dạng. Huyết hải vô sinh. Bốn chữ phun ra, Thương Huyền trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. Sau một khắc, huyết xà tựa như là mưa to mà tới, không chỗ không còn, hướng phía Khổng Trường Thu mà đi. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai chỉ làm kiếm. Chỉ hướng Thương Huyền. Trong một chớp mắt, một thanh kiếm xuất hiện tại Khổng Trường Thu trước người. Một kiếm ra, hai kiếm theo sát phía sau, thứ ba kiếm thứ tư không chút nào lạc hậu, thứ năm kiếm theo sát lấy mà tới. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, 9.999 thanh kiếm xuất hiện tại Khổng Trường Thu trước người. Một tuyến gạt ra, phù hiện ở trước người. Kiếm khí quanh quẩn, thế như chiều cường phun trào. Giống như ngàn quân vạn mã nghiêm trận mà đối đãi, đao thương ra khỏi vỏ, tùy thời có thể một lần công kích chém giết. Không chỗ không còn huyết xà bị vô tình chém giết. Sinh cơ đoạn tuyệt. Một trận huyết vũ lập tức nhào nhào rơi xuống. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, huyết xà toàn bộ bị chém giết. Thương Huyền sắc mặt đều là giữ tợn chi ý. Khổng Trương Thu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thương Huyền tức giận hỏi. Khổng Trương Thu thần sắc bình tĩnh nói, rất đơn giản, còn một cái trong sạch nhân gian. Thương Huyền tức giận nói, chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Khổng Trương Thu vừa cười vừa nói, ta hết lần này tới lần khác là muốn quản một chút. Thương Huyền thần sắc trở nên băng lãnh. Hắn tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói, dù là hắn đối mặt chính là võ bình bảng phía trên hạng nhất cũng là không có khả năng. Khí cơ lưu chuyển. Thương Huyền đáy mắt bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt chi ý. Bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời, Thương Huyền sau lưng, một vị kim giáp chiến thần đứng lơ lửng trên không, trong mắt màu vàng nóng bên trong đều là uy nghiêm chi ý, lông mi bên trong sát ý trùng thiên. Rốt cục phải vận dụng sau cùng át chủ bài sao? Khổng Trương Thu trầm giai nói. Thương Huyền nghiêm nghị nói, đây là ngươi bức ta. Lời nói vừa dứt, huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Kia kim giáp chiến thần quanh thân lưu chuyển kim quang từ từ biến thành yêu diễm màu đỏ. Thân hình cao lớn bỗng nhiên khẽ động, một quyền nện xuống. Nắm đấm vạch phá thiên cung, kéo lấy một đạo huyết sắc trường hồng, tựa như là từ trên trời giáng xuống huyết sắc sao chổi. Kinh khủng quyền uy nghiền nát hư không. Trong chốc lát, kia đầy trời lợi kiếm lập tức bị nghiền ép vỡ nát. Uy thế không giảm mảy may. Nắm đấm xuất hiện trước mặt Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu sắc mặt trầm xuống, không có chút nào do dự, hai tay đón đỡ trước người. Một quyền chứng thực. Khổng Trường Thu hướng về sau liên tục rời khỏi mấy bước. Kia kim giáp chiến thần trong thần sắc hung uy càng sâu. Thân thể liên tục mà động, cương manh nắm đấm lần nữa ném ra. Khổng Trường Thu thân thể đứng vững, tay phải khẽ động. Một thanh mũi tên nổ bắn ra mà ra, kích xạ hướng kia kéo lấy máu cầu vồng nắm đấm. Một kiếm ra, vạn kiếm ra. Liên tục không ngừng lợi kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đụng vào trên nắm tay. Vết thương chồng chất. Khổng Trường Thu hít sâu một hơi. Trong thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Hai tay chậm rãi động, trong lòng bàn tay, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức xuất hiện. Tại chuôi này tiểu kiếm xuất hiện trong nháy mắt, thanh trúc đại trận thanh trúc đột nhiên mà động, đều tốt giống như là thần phục bình thường, cây gậy trúc cố lượng, chỉ hướng Thương Huyền. Chậm chậm một ngụm chọc khí phun ra, Khổng Trường Thu hữu quyền ngón trỏ nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm nhỏ màu vàng kim vạch ra một đường vòng cung phóng lên tận trời, sau đó lại lấy vô địch thái độ từ đó mà hàng, thẳng đến Thương Huyền nắm đấm. Nắm đấm ầm ầm vỡ vụn. Kia kim giáp chiến thần đã là phát ra gầm lên giận dữ, trong thần sắc lộ ra vô cùng đau đớn. Ta đã sớm nói, Quan Âm Tông cái này tu luyện pháp tướng biện pháp bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi, không có bao nhiêu năng lực. Khổng Trương Thu thần sắc bình tĩnh nói, ngôn ngữ rơi xuống. Kia chỉ hướng Thương Huyền thanh trúc lập tức đột nhiên băng thẳng, vô số đạo cương mãnh kình khí càn quấy mà ra, thoáng qua ở giữa đem kia cao lớn giá vàng chiến thần trở nên vết thương chồng chất, xuất hiện vô số đạo lỗ đen. Thương Huyền tức giận nói, Khổng Trương Thu, ta quyết không thể để ngươi toàn nguyện. Hùng hậu khí cơ phun trào, điên cuồng tràn vào đến kia kim giáp chiến thần bên trong, kim giáp chiến thần khí thế lập tức liên tục tăng lên. Một chỉ điểm ra. Thanh trúc đại trận bên trong tiếng oanh minh đại trấn, không ngừng run rẩy, tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Thương Huyền phát ra gầm lên giận dữ. Một chỉ chi uy tựa như là kình thiên chi trụ, diệt sát tứ phương. Khổng Trương Thu sắc mặt biến đến nghiêm túc. Hai tay khẽ động. Chín chuôi kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Xếp thành một hàng. Chạm. Khổng Trương Thu phun ra một chữ. Chín kiếm liên tục mà động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía kia một chỉ. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, kia kinh khủng một chỉ phía trên vết thương chồng chất, tựa như là khe danh tung hành, dữ tợn vô cùng. Một chỉ thẳng đến Khổng Trường Thu mặt. Khổng Trường Thu tựa hồ là mất kiên trì. Chín kiếm đột nhiên lại cử động, trong một chớp mắt hội tụ thành là một thanh cự kiếm. Cự kiếm lăng không chém xuống. Một kiếm ngón tay đứt. Khổng Trường Thu bước ra một bước. Kiếm thứ hai chém tới cánh tay. Khổng Trường Thu lại bước ra một bước. Kiếm thứ ba giữa trời mà xuống, kim giáp chiến thần lồng ngực phía trên một vết thương lập tức xuất hiện. Bước thứ ba bước ra. Khổng Trường Thu hai tay tề xuất. Kiếm thứ tư chém xuống. Kim giáp chiến thần đầu rơi xuống đất. Vâng. Một đạo kinh khủng nổ tung âm thanh truyền ra. Vờn quanh tại Thương Huyền bốn phía thanh trúc đều hóa thành khô héo, sau đó như là cỏ khô bình thường, chôn vùi vào bụi bặm bên trong. Thương Huyền thân thể run lên, miệng lớn máu tươi liên tục phun ra. Chương 1944, chỉ điểm. Liên tục mấy ngụm lớn máu tươi phun ra, Thương Huyền khí cơ liên tục suy giảm, thất khiếu chảy máu. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thương Huyền. Bước thứ tư đột nhiên bước ra. Tan biến tại giữa thiên địa kia một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bỗng nhiên mà hiện, giữa trời chém xuống. Sau một khắc, kiếm nhỏ màu vàng kim từ Thương Huyền đỉnh đầu xuyên qua mà xuống. Sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Người chết như đèn diệt. Thương Huyền thân thể giả thoáng mấy lần mới ngã xuống đất. Khổng Trường Thu thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Chém giết Thương Huyền hắn đã là hao phí không ít tinh lực cùng khí cơ. Tay áo khẽ động. Khổng Trường Thu tựa như là tiên nhân trèo lên bậc thang bình thường, biến mất ở phương xa. Nhìn thấy sư phụ của mình rời đi, Lâm Trường Ca không có chút nào do dự, theo sát rời đi. Muốn xung làm hoàng tước nhân vật đại sở ba vạn thiết kỵ tựa như là năm bẻ bảy mảng đồng dạng sụp đổ, hốt hoảng đào tẩu. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức cũng là an định mấy phần. Quế Viên nhẹ nhàng vê động lên trong tay Phật Châu, ngước đầu nhìn lên lấy thiên khung, trong thần sắc càng thêm bình tĩnh, ánh mắt trở nên vô cùng tăng thương, tựa hồ là quán xuyên giữa thiên địa, không nhìn hết thảy, thấy được bình thường không cách nào nhìn thấy hết thảy. Đi thôi, cũng nên kết thúc. Quế Viên nhẹ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trên chiến trường, Tây Sở đại quân đã là có tan tác tư thái. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Nam Sở chiếm hết thượng phong. Tây Sở vốn là muốn mượn nhờ Quan Âm Tông lực lượng đến thay đổi chiến cuộc, lại là chưa từng nghĩ gặp đối chọi gây gắt chân nguyên kiếm phái. Theo Đoan Mục Trường Minh, Lục Nham Sáp chờ cả đám chết đi, Quan Âm Tông tổn thất cũng là rất lớn. Theo Thương Huyền chết, Tây Sở một chương áp đáy hòm vương bài cũng là đã mất đi. Triệu Vô Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trên chiến trường chém giết, trong lồng ngực tích tụ phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc tái nhợt nói, trời không phù hộ Tây Sở a. Một lời phun ra. Triệu Vô Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca, lần này chúng ta đáng sợ là phải thua. Triệu Vô Hóa xuất hiện sau lưng Triệu Vô Phong, trong thanh âm mang theo vài tia run rẩy. Đúng vậy a, chúng ta phải thua, thế nhưng là chúng ta còn chưa triệt để thất bại. Triệu Vô Phong nhẹ nói. Triệu Vô Hóa trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Triệu Vô Phong chậm rãi nói, triệt binh, tử thủ giải nghiệp thành. Triệu Vô Hóa thần sắc lập tức biến đổi, nói, đại ca, nhưng nếu là chúng ta bây giờ triệt binh nhưng không có. Triệu Vô Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, rút lui. Triệu Vô Hóa gật gật đầu. Bây giờ thu binh. Tây Sở binh lính nhanh chóng triệt hồi. Nam Sở binh lính thì là thừa thắng xông lên. Binh bại như núi đổ. Tây Sở để lại đầy mặt đất thương vong rời đi. Long Đầu Sơn cuộc chiến tranh này lấy Nam Sở chiến thắng mà kết thúc. Thắng lợi bây giờ tới là quá mức đột nhiên. Trần Thụy Hổ phát ra một tiếng reo hò, một quyền nện ở chiến xa bên trên, thế nhưng là rất nhanh, nàng lại khiếu giác mấy phần không giống bình thường hương vị. Tây Sở đại quân như vậy triệt hồi có phải hay không còn có mục đích khác? Ý tưởng như vậy, Trần Thụy Hổ vui sướng trong lòng lập tức giảm bớt mấy phần. Giặc cùng đường chớ đuổi. Trần Thụy Hổ phát ra bốn chữ mệnh lệnh. Nam Sở thắng lợi, nhưng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Trần Thụy Hổ phái người thủ giữ Long Đầu Sơn, hiện tại Nam Sở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiến có thể công, lui có thể thủ, hủy diệt Tây Sở ở trong tầm tay. Thế nhưng là, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Tây Sở kịp thời rút quân có thể bảo toàn thực lực, đây cũng là mang ý nghĩa muốn bắt lại giải nghiệp thành nhưng chính là độ khó rất lớn. Trung quân trong đại trướng, Trần Thụy Hổ thần sắc bình tĩnh lật xem các vị tướng lĩnh thống kê đi lên số lượng. Bình tĩnh trong thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Lần này, Nam Sở trả ra đại giới viễn siêu ra tưởng tượng của nàng. Quan Âm Tông tiềm ẩn tại Tây Sở trong đại quân cao thủ thế nhưng là cho hắn tạo thành lớn lao phiền phức, nhất làm cho hắn đau lòng là từng tại phụ thân hắn sổ sách hạ chiến đem lại là hao tổn bốn vị, chỉ còn lại một cái từ đa lôi, cái này khiến Trần Thụy Hổ trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Chân chân tiến vào trong quân trướng. Trần Thụy Hổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lại là cười rất là gượng ép. Đại ca, ngươi đã đến. Trần Thụy Hổ nói khẽ. Trần Trần nhìn chăm chú lên Trần Thụy Hổ sắc mặt, chậm rãi nói, tổn thất rất nặng. Trần Thụy Hổ gật gật đầu. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói, đây là chiến tranh, tự nhiên là người chết, rất bình thường. Trần Thụy Hổ gật gật đầu. Trần Trần ngữ khí kiên định nói, 10 ngày, trong vòng 10 ngày, Nam Sở đại quân tất nhiên sẽ tiến vào Dài Nghiệp Thành bên trong. Trần Thụy Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Trần Trần nhẹ nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, trong lòng của ta chỉ có mưu đồ. Trần Thụy Hổ thần sắc nói nghiêm túc, hai nước chi chiến nhưng tuyệt không phải giống như là trong giang hồ cao thủ so chiêu đơn giản như vậy, các không thể nóng vội, hơi không cẩn thận, thì là đầy bàn đều thua. Trần Trần nói, yên tâm, ngươi lo lắng sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thắng lợi liền là tốt nhất nói rõ. Long Đầu Sơn chiến tranh lấy Nam Sở thắng lợi là kết thúc. Sự thật này không thể nghi ngờ là cho Nam Sở trên triều đình các văn thần một cái vang dội cái tát, thu được tấu chương Chu Minh Hoàng liên tục phun ra ba chữ tốt, chữ chữ nặng như ngàn cân, lập tức trên triều đình dị thanh cũng là tạm thời quy về đến trong bình tĩnh. Tây Sở hủy diệt đang ở trước mắt. Chu Minh Hoàng làm ra một cái kinh động như gặp thiên nhân quyết định. Hắn muốn ngự giá thân chinh. Lập tức, trên triều đình một mảnh xôn xao, phản đối âm thanh vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng là Chu Minh Hoàng tựa hồ đã quyết tâm, mặc cho là ai cũng là nói bất động. Tại liên tục bãi miễn ba vị hai triều lao thần về sau, trên triều đình phản đối âm thanh rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Chu Minh Hoàng đi vào tuyến đầu. Thông qua câu lan nhà ngói, Chu Minh Hoàng đã được biết Nam Sở lấy được thắng lợi nguyên nhân. Đúng hẹn. Chu Minh Hoàng lần nữa gặp được Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là từ Chu Minh Hoàng trên thân cảm thấy lớn lao tự tin, một vị thượng vị giả tự tin. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi là Nam Sở làm hết thảy. Chu Minh Hoàng ngữ khí rất nhẹ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta càng là đối với ngươi ngài niệm lực phương pháp tu luyện càng cảm thấy hứng thú. Chu Minh Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, trao đổi ích lợi mà thôi. Chu Minh Hoàng nói, có kinh Phật nói, một bông hoa một thế giới, một cây một phụ sinh, một cọng cỏ một thiên đường, một lá một Như Lai, một cắt một Cực Lạc, một phương một tịnh thổ, cười một tiếng một Trần Duyên, nhất niệm một Thanh Tĩnh, đây cũng là niệm lực phương pháp tu luyện. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ Chu Minh Hoàng ngôn ngữ. Chu Minh Hoàng nhẹ nói, thật tốt đi lĩnh hội phen này ngôn ngữ, ngươi tự nhiên sẽ có thu hoạch. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Chu Minh Hoàng cười cười. Đống nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Giờ phút này, hắn thế mà phát hiện mình chỗ sâu một cái không biết thế giới bên trong. Đây là một mảnh thế giới xa lạ. Cả tòa thế giới bên trong chỉ có một tòa Đại Phật. Đại Phật bình tĩnh mà an tưởng. Chương 1945 Quan Âm Tông chém giết lệnh. Đối mặt với tòa này Đại Phật, Lý Kỳ Phong lại là trở nên vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn một mảnh bình thản, không có chút nào tạp niệm. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thành kính tại quỳ gối Phật tiền, quỳ bái. Lý Kỳ Phong ánh mắt tinh tế ngắm nghĩa trước mắt Phật. Đồng nhiên trong lúc đó, trong cơ thể hắn bắt bộ phù đồ trở nên bạo động. Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Lại nhìn kỹ phía dưới, mình vẫn là thân ở trong quân doanh. Lui tới si tốt như cũ tại tuần tra, Chu Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh đứng thẳng trước mặt mình. Đây chính là niệm lực. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một trận hoảng sợ, cứ việc vừa rồi chỉ có ngắn ngủi một nháy mắt, thế nhưng là tích tắc này đủ để lấy mạng của hắn. Niệm lực tốt nhất phương pháp tu luyện là ngươi lĩnh hội phương pháp tu luyện. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Chu Minh Hoàng cười rời đi. Đêm. Phá lệ yên tĩnh. Tây Sở Đế Đô Giải Nghiệp Thành bên trong lại là tuyệt không yên tĩnh. Tuần Thiên Lan tĩnh tọa tại hoàng vị phía trên, thân thể thẳng tắp, trong thần sắc mang theo một tia khó mà che giấu tức giận. Ngươi vì sao muốn đột nhiên rút quân, phải biết ngươi làm như vậy thế nhưng là để Tây Sở triệt để đánh mất cơ hội cuối cùng. Tuần Thiên Lan ngôn ngữ vô cùng nặng nề, hai tay đặt ở trên ghế dựa, nắm đấm nắm chặt. Triệu Vô Phong tĩnh đứng tại Tuần Thiên Lan trước mặt. Ta cần một lời giải thích. Tuần Thiên Lan chậm rãi nói. Triệu Vô Phong trầm tư một chút. Trầm rãi nói, ta sở dĩ triệt binh chính là vì bảo toàn ta Tây Sở cuối cùng thực lực, hôm nay nếu là chúng ta tử chiến không lùi, chỉ sợ là thương vong khó mà dự đoán, thậm chí là có diệt quốc nguy cơ. Tuần Thiên Lan nhìn chăm chú lên Triệu Vô Phong, thần sắc nghiêm túc nói, hiện tại Nam Sở đại quân đã là bao vây Dài Nghiệp Thành, Nam Sở sắt cung có thể rơi vào dưới chân của ta, cái này chẳng lẽ liền không có diệt quốc nguy cơ sao? Triệu Vô Phong nói, nếu là huyết chiến đến cùng, ta Tây Sở chỉ sợ là thất vong. Nhưng là bây giờ chúng ta chí ít có sức đánh một trận. Tuần Thiên Lan trầm tư một chút, chậm rãi nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta chuyển cơ ở đâu? Triệu Vô Phong nói, Quan Âm Tông. Tuần Thiên Lan mày nhăn lại. Triệu Vô Phong nói, Quan Âm Tông muốn trở thành ta Tây Sở quốc giáo, tự nhiên là muốn hộ đến Tây Sở an toàn. Long Đầu Sơn một trận chiến thế nhưng là để Quan Âm Tông trả giá nặng nề. Đây đối với cao cao tại thượng Quan Âm Tông tới nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó cơ hội của chúng ta liền đến. Tuần Thiên Lan nhăn lại lông mày giãn ra, chậm rãi nói, ngươi xác định. Triệu Vô Phong chậm rãi gật gật đầu. Nổi giận. Độc chiếm giang hồ ngao đầu nhiều năm, Quan Âm Tông chưa từng là nhận như thế khuất nhục sự tình. Mấu chốt nhất chính là từ phía trên đài núi bên trong đi ra một đôi sư đồ nhưng chết tại chiến trường kia phía trên. Cổ Lãnh quay trở về tới Quan Âm Tông bên trong, đối mặt với Nam Cung Trường Hành, Cổ Lãnh một mực là duy trì trầm mặc. Chân Nguyên kiếm phái. Mạo Thanh Vũ. Thật gan to bằng trời a. Nam Cung Trường Hành chậm rãi lên tiếng nói. Cổ Lãnh chậm rãi nói, lần này Chân Nguyên kiếm phái là quyết tâm muốn cùng ta Quan Âm Tông không qua được, ta cũng là không thể làm gì. Nam Cung Trường Hành nhẹ nói, cũng chẳng trách ngươi. Ngươi không phải là đối thủ của Mao Thanh Vũ. Cổ Lãnh lên tiếng nói, chẳng lẽ chúng ta giống như này nén giận rồi. Nam Cung Trường Hoành lắc đầu, nói, không có khả năng, Đoan Mục Trường Minh trưởng lao không có khả năng giống như này đơn giản chết rồi. Cổ Lãnh nói, vậy chúng ta nên như thế nào? Nam Cung Trường Hoành chậm rãi lên tiếng nói, nợ máu trả bằng máu. Cổ Lãnh gật gật đầu, nói, chúng ta gấp bội hoàn lại. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thần Trung Mộ Cổ. Thế nhưng là hôm nay, Quan Âm Tông bên trong lại là ra hiếm có sự tình, tiếng chuông tiếng trống cùng một chỗ vang lên. Quan Âm Tông trên dưới chấn động. Từng cái sơn phong bên trong, bóng người lướt đi, xuất hiện tại trên quảng trường. Nam Cung Trường Hoành đứng lơ lửng trên không, chắp tay sau lưng, một thân thanh sam bay phất phới, trong thần sắc đều là trang nghiêm chi ý. Quan Âm Tông mới thượng vị bốn đại Bồ Tát đứng thẳng đám người phía trước nhất, tám lớn kim cương theo sát phía sau. Sau lưng một đám Quan Âm Tông đệ tử càng là trên mặt mấy phần kiệt ngạo chi ý. Ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người. Nam Cung Trường Hoành Hoa chậm rãi nói, ta đã là phát ra chém giết lệnh, bắt đầu từ hôm nay ta Quan Âm Tông triệt để đối địch với Chân Nguyên kiếm phái, không chết không thôi, còn có kia Nam Sở Hoàng đế không biết sống chết, lại là dám chém giết ta Quan Âm Tông đệ tử. Hôm nay chúng ta chính là muốn thảo phạt Nam Sở, để Nam Sở không còn tồn tại. Trong lời nói sát ý mười phần. Lập tức. Trên quảng trường Quan Âm Tông đệ tử đều là thân thể run lên. Cái này Chân Nguyên kiếm phái cùng Nam Sở thật sự chính là không may, dám chạm đến Quan Âm Tông lửa giận. Quan Âm Tông động. Vậy theo kèm ở Quan Âm tồn tại tông môn tự nhiên cũng là không dám có chỗ giữ lại. Lập tức, Thiên Đao môn, Thiên Thi môn, Thương Lãng môn, Huyết Lôi tông, Đại Âm tông 13 cái tông môn đều là dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí trong đó còn không thiếu hụt tông chủ cấp bậc nhân vật. Trong quân trướng, Trần Trần đem một chén trà nóng bưng đến Mao Thanh Vũ trong tay. Mao Thanh Vũ áp một miệng trà, ánh mắt nhìn về phía tại nước sôi bên trong giãn ra lá trà, chậm rãi lên tiếng nói, nhận được tin tức. Nhận được tin tức. Trần Trần chậm rãi nói. Mao Thanh Vũ nói, nên đến Trung Quy sẽ đến, Quan Âm Tông tức giận, ta Chân Nguyên kiếm phái kiếm nhi cũng là mười phần sắc bén a. Trần Trần nói, sư phụ, kẻ đến không tiện a. Mao Thanh Vũ nhẹ nói, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không cần lo lắng cái gì. Trần Trần chậm rãi gật gật đầu. Quan Âm Tông chém giết lệnh vừa ra, có thể nói là toàn bộ giang hồ đều là vì chi chấn động. Một cái là uy tín lâu năm truyền thống siêu cấp tông môn, một cái là quật khởi mạnh mẽ độc chiếm giang hồ ngao đầu tân tú, lại là đến không chết không thôi tình trạng. Cái này giang hồ nhưng là muốn biến thiên. Cái gọi là thần tiên mọi người thay bay vạ gió. Vô luận là Chân Nguyên kiếm phái cũng tốt, vẫn là Quan Âm Tông cũng tốt, đều là siêu cấp thực lực, vô luận sau cùng kết cục như thế nào, đều là sẽ cải biến trong giang hồ thế cục đi hướng. Chém giết lệnh truyền khắp giang hồ. Rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều là ở vào ngắm nhìn thái độ, loại chuyện này bo bo giữ mình, bọn hắn chính là trong giang hồ tầng dưới chót nhất tiểu môn tiểu phái, hơi không cẩn thận chính là cuốn vào phong bạo trung tâm bên trong, bị nghiền ép vỡ nát. Bất quá lệnh người bất ngờ chính là trong giang hồ cái khác siêu cấp tông môn lại là nhất trí giữ vững trầm mặc. Tây Sở, Giải Nghiệp Thành trước đó, Nam Sở đại quân chậm rãi thúc đẩy. Bộ binh đại trận tụ tập tại Giải Nghiệp Thành trước đó, đằng sau là to lớn 18 tòa cao lớn ném xe đá, về sau chính là 32 tòa giường sắt nhỏ. Kỵ binh áp trận. Trần Thụy Hổ chiến xa ở vào trung quân chi địa. Nhìn chăm chú lên trận địa sẵn sàng đón quân địch Giải Nghiệp Thành, Trần Thụy Hổ thần sắc rất là trang nghiêm. Công thành đi. Trần Trần nhẹ nói. Trần Thụy Hổ chậm rãi gật gật đầu, đối sau lưng lính liên lạc gật gật đầu. Trong chốc lát, tiếng trống đại trấn. Chương 1946. Từ xa mà đến gần điểm đen là kiếm. Tiếng trống vang lên, tựa như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Nam Sở đại quân lập tức buộc phát ra trùng thiên khí thế. Cầm đầu bộ binh đại trận mở cung bắn tên. Trong chốc lát, tiễn như mưa xuống, bắn trụm hướng Giải Nghiệp Thành bên trong. Bất quá cái này Giải Nghiệp Thành thế nhưng là Tây Sở sau cùng bình chướng, Tuần Thiên Lan thế nhưng là tại cái này Giải Nghiệp Thành bên trong không ít hao tốn sức lực, có thể nói là tường cao bích dày, Nam Sở sắt thai cường nhưng là uy lực mười phần, nhưng là đối mặt với Giải Nghiệp Thành, nhưng cũng là lực sát thương có hạn, thế nhưng là hiệu quả lại là mười phần hữu hiệu, mũi tên bắn trụm mà xuống, triệt để chế trụ Giải Nghiệp Thành phía trên Tây Sở sĩ tốt phản kích. Bộ tốt điên cuồng thúc đẩy. Thang mây, lên xe chờ khí giới công thành liều linh ép hướng Giải Nghiệp Thành. Nam Sở đại quân bắt đầu trèo lên thành. Ném xe đá phát ra gầm thét âm thanh, mang theo bọc lấy nặng mấy trăm cân cự thạch đánh tới hướng Giải Nghiệp Thành. Cự thạch vào thành, kêu rên không ngừng bên hai. Tây Sở binh lính cũng là người, tuyệt không phải tường đồng vách sắt, không thể thừa nhận ở cự thạch nghiền ép. Nam Sở đại quân hậu phương, một chi thiết kỵ chạy nhanh đến, cầm đầu kỵ binh cầm trong tay lệnh kỳ, không người dám ngăn cản. Trực tiếp là xuất hiện tại trung quân vị trí. Chu Minh Hoàng thân phó chiến trường, ánh mắt như kiếm, thần sắc bình tĩnh. Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên tựa như thủy triều ép hướng Giải Nghiệp Thành Nam Sở sĩ tốt, chậm rãi gật gật đầu. Trần Thụy Hổ ôm quyền hành lễ. Chu Minh Hoàng nói, khối này đặt ở trong lòng chúng ta tảng đá nói không chính xác có thể lấy ra. Trần Thụy Hổ không nói tiếng nào, giờ phút này toàn bộ của nàng lực chú ý rơi xuống chiến trường thế cục phía trên. Ba lượt mưa tên đã qua. Nam Sở Thang Mây đã là dựng vào Giải Nghiệp Thành, trong miệng ngậm đao Nam Sở Tiên Phong dùng cả tay chân, nhanh chóng leo lên lấy Thang Mây. Tây Sở binh lính phản kích cũng rốt cục bắt đầu. Cự thạch, gỗ trá, đốt cốt dầu hỏa khuynh đảo mà xuống. Tiêu rên âm thanh truyền ra. Leo lên Thang Mây Nam Sở sĩ tốt trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ở trên cao nhìn xuống. Tây Sở mũi tên bắn trụ mà xuống. Nam Sở binh lính nhao nhao ngã xuống. Chó cùng rất dậu. Tây Sở đã là đến tuyệt cảnh. Giờ phút này đối mặt với Nam Sở công thành, phản kích phá lệ điên cuồng. Kẹt kẹt. Giải Nghiệp Thành cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Tây Sở thiết kỵ trùng sát mà ra. Cầm đầu là Triệu Vô Hóa. Một thân áo giáp màu đỏ ngòm tựa như là tu la tại thế, cầm trong tay trường đao, đại sát tứ phương. Trong nháy mắt, Nam Sở công thành chi thế lập tức đạt được ngăn chặn. Trần Thụy Hổ tiếp nhận sau lưng lệnh kỳ, liên tục huy động. Trong khoảnh khắc, một mực ở vào áp trận kỵ binh ầm vang mà động. Từ Đa Lam dẫn đầu công kích, từ cánh sông về phía Triệu Vô Hóa. Triệu Vô Hóa tựa hồ đang thử thăm dò. Vừa đi vừa về một cái công kích, Triệu Vô Hóa chính là quay đầu tiến vào Giải Nghiệp Thành bên trong. Từ Đa Lam kỵ binh lập tức không công mà lui. Trần Thụy Hổ mày nhăn lại. Chu Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Rút lui. Trần Thụy Hổ lúc này hạ lệnh. Nam Sở binh lính rất nhanh triệt hồi. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, không nói tiếng nào, quay người rời đi. Khí thế như hồng mà đến, lại là im bặt mà dừng. Trần Thụy Hổ triệt binh tốc độ quả thực quá nhanh, thậm chí là vượt quá Triệu Vô Phong ngoài ý liệu. Trong quân trướng, Trần Thụy Hổ một mực là nhíu chặt lông mày. Từ Đa Lam chờ một đám tướng lĩnh tĩnh tọa tại chỗ ngồi phía trên, duy trì trầm mặc. Trong quân trướng bầu không khí vô cùng kiềm chế. Hồi lâu sau, Trần Thụy Hổ mở miệng nói ra, các vị tướng lĩnh xuống dưới về sau, chỉnh lý nhân mã của mình, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị công thành. Là trong quân trướng thanh âm mang theo mấy phần nặng nề. Nam Sở sở dĩ có thể tại Long Đầu Sơn chiến trường lấy được thắng lợi, chân nguyên kiếm phái hết sức giúp đỡ làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Thế nhưng là, hiện tại, Quan Âm Tông đã là đối chân nguyên kiếm phái phát ra chém giết lệnh. Chân nguyên kiếm phái không thể nghi ngờ là đứng thẳng đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo. Như thế đến nay, Nam Sở nhưng chính là trở nên tràn ngập nguy hiểm. Ỷ vào Quan Âm Tông cường đại lực ảnh hưởng, Tây Sở tất nhiên là có thể làm được tuyệt địa phản kích. Quan Âm Tông một đám cao thủ thế tới hung mãnh, Chân Nguyên kiếm phái lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, trần chờ một đám Chân Nguyên kiếm phái đệ tử đều là từ Nam Sở trong đại quân rút khỏi. Long Đầu Sơn bên ngoài 50 dặm là đến cháy lửa bình nguyên. Mao Thanh Vũ một người chắp tay sau lưng, trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Nam Cung Trường Hoành chậm rãi mà tới. Đường xa mà đến, Nam Cung Trường Hoành đối Mao Thanh Vũ chắp tay một cái, lên tiếng nói, đã lâu không gặp a. Mao Thanh Vũ nói, đích thật là đã lâu không gặp. Nam Cung Trường Hoành chậm rãi lên tiếng nói, thật là không nghĩ tới một ngày kia, người ta sẽ lươi đao gặp nhau. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói, chuyện sớm hay muộn mà thôi, trong dự liệu. Nam Cung Trường Hoành lên tiếng nói, ngươi ngàn vạn lần không nên chém giết Đoan Mục Trường Minh. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói, đáng chết người, không giết giữ lại cũng là tai họa. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh, nhẹ nói, nhìn đến ngươi là sớm có mưu đồ. Mao Thanh Vũ gật gật đầu. Nam Cung Trường Hoành cũng là hoa chậm rãi gật gật đầu. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khô gầy từ trên trời giáng xuống. Khí tức tử vong đập vào mặt. Mao Thanh Vũ mày nhăn lại. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, biến mất vô tung vô ảnh. Mao Thanh Vũ thân thể khẽ động, muốn chặn đường Nam Cung Trường Hoành. Kia thân ảnh khô gầy bên trong phát ra một tia cười lạnh, thân thể khẽ động, ngăn tại Mao Thanh Vũ trước người. Muốn đi, không đơn giản như vậy. Trong lời nói ngữ khí băng lãnh. Mao Thanh Vũ thân thể đứng vững, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ, cảm thụ được khô gầy lão giả phát ra tử vong khí tức, chậm rãi nói, thủ các người. Không sai, hôm nay ta đến chính là vì Đoan Mục Trường Minh báo thủ. Thủ các người lạnh giọng nói. Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chậm chậm thở dài một hơi. Một đạo kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Thủ các người thực lực rất mạnh, không còn Đoan Mục Trường Minh phía dưới, thậm chí là càng mạnh. Hiện tại, thủ các người chặn đường tại Mao Thanh Vũ trước người. Mao Thanh Vũ nếu là nghĩ rời đi tự nhiên là muốn qua thủ các người cửa này. Kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời thời điểm, Mao Thanh Vũ trường bảo không gió mà bay. Cương đại kiếm ý càn quấy mà ra. Mao Thanh Vũ hai tay chậm rãi nâng lên. Giữa thiên địa lập tức diễn sinh ra khí tức ngột ngạt. Thủ các người thần sắc biến đổi. Nội lực càn quét mà ra, một thanh màu đen trường mâu xuất hiện tại thủ các người trong tay. Hắc mâu sương mù lượn lờ. Thủ các người phát ra hừ lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, hắc mâu đột nhiên ném mà ra. Mao Thanh Vũ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với kích xạ mà đến hắc mâu, nâng lên tay phải khẽ động, một chỉ điểm ra, bàng bạc kiếm khí lập tức buộc phát ra. Hắc mâu tại trong nháy mắt chôn vùi tại cuồng bạo kiếm khí bên trong. Cản ta đường người chết. Mao Thanh Vũ phun ra một lời. Sau một khắc, cương đại kiếm ý buộc phát ra. Đồng nhiên trong lúc đó, phía chân trời xa xôi lập tức xuất hiện dày đặc điểm đen. Điểm đen từ xa mà đến gần. Lại là kiếm. Rất nhiều thanh kiếm. Ra khỏi vỏ kiếm, sát uy mười phần, trùng trùng điệp điệp, kích xạ mà tới. Chương 1947, trọng thương thủ các người. Những này kiếm hoặc là bị người trong giang hồ phụng làm chí bảo tuyệt thế hảo kiếm, hoặc là dài chôn ở đất vàng bên trong đã là dị xét mục nát kiếm, hoặc là tính chất rất là kém cỏi, che kín khe phê kiếm, hoặc là nhuốm máu kiếm gãy. Có lẽ là vô chủ, có lẽ có chủ, thế nhưng là tại lúc này, tại cường đại kiếm ý triệu hoán, kích xạ mà đến, mang theo bọc lấy kinh khủng vô song uy lực. Mũi kiếm thẳng đến thủ các người. Thủ các người trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Ở khắp mọi nơi kiếm uy tựa như là sơn nhạc nguy nga chấn sát hướng thủ các người. Hai tay chậm rãi động, thủ các thân người thân thể bên trong nội lực tựa như đại giang đồng dạng chảy xuôi mà ra, một tòa đại ấn lăng không mà hiện. Bất động minh vương ấn. Vạn kiếm kích xạ mà xuống. Kia tựa như giống như núi cao cao lớn bất động minh vương ấn tĩnh trệ tại giữa hư không. Kích xạ mà xuống lợi kiếm hệ số hóa thành bột phấn. Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiện tại thủ các người dây dưa mình, hắn tự nhiên là không cách nào chiếu Phật đến chân nguyên kiếm phái đệ tử khác can nguy, cái này khiến nội tâm của hắn bên trong sinh ra mấy phần lo lắng. Tay phải vươn ra. Mao Thanh Vũ từ kích xạ mà xuống vạn kiếm bên trong lấy ra một thanh kiếm. Kia là một thanh hết sức bình thường kiếm, mũi kiếm không phải cực kỳ sắc bén, trên thân kiếm còn kèm theo không ít vết gì. Mao Thanh Vũ trong đôi mắt trở nên chuyên chú, nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước. Mao Thanh Vũ kiếm trong tay chém giết mà ra. Bình thản không có gì lạ một kiếm rơi xuống. Kia bất động minh vương ấn lập tức sụp đổ, hóa thành lưu quang, biến mất ở trong bụi bặm. Thủ các người thân thể khẽ run lên, trong thần sắc tuôn ra một tia ửng hồng, một hơi máu ngăn ở nơi cổ họng. Mao Thanh Vũ kiếm trong tay lại cử động, quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, thủ các người thân thể nhanh chóng rút lui mà đi. Dù sao hai kiếm, Mao Thanh Vũ chiếm hết thượng phong. Rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài, thủ các người đem ngăn ở trong cổ họng khí huyết đè xuống. Hít sâu một hơi. Một cây đao xuất hiện tại thủ các người trong tay. Sắc mặt bên trong trở nên nghiêm túc. Vừa rồi mình rơi xuống hạ phòng, ném đi mặt mũi, thủ các người lần này tự nhiên là muốn đòi lại. Thân thể lướt đi. Thủ các nhân thủ bên trong đao chém vào mà ra. Mao Thanh Vũ đối chọi gay gắt. Trong chốc lát, đao kiếm tương giao, cuồng bạo đao mang cùng kiếm khí bén nhọn tại giữa hư không xen lẫn, liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Mấy hơi ở giữa, đao kiếm giao phong hơn ngàn lần. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mao Thanh Vũ kiếm trong tay tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng bình thường, đứt làm hai. Thần sắc hơi đổi. Mao Thanh Vũ tay phải khẽ run lên, trong tay một nửa kiếm gãy lập tức hóa thành vỡ nát. Một chỉ bắn ra. Sau một khắc, một đạo hàn quang tấm lụa mà ra, quyển thẳng hướng thủ các người. Đao trong tay hoành ngăn tại trước người. Thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra. Thủ các người thân thể lần nữa rút lui mà đi. Sắc mặt bên trong trở nên hết sức khó coi. Một tiếng gầm thét truyền ra. Thủ các người thân thể xông ra, đao trong tay chém vào mà ra, thẳng đến Mao Thanh Vũ mặt. Mao Thanh Vũ thân thể đứng vững, nhìn chăm chú cái này chém vào mà đến đao, tay phải khẽ động, một chỉ bắn ra. Phanh! Một đạo trầm muộn thanh âm ra truyền ra. Thủ các nhân thủ bên trong đao lập tức kịch liệt run rẩy lên, thân đao hóa thành mảnh vỡ. Lập tức thân thể khẽ động. Mao Thanh Vũ thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng đi ra, xuất hiện tại thủ các người sau lưng. Một trường vô ra. Trong một chớp mắt, cuồng bạo kiếm uy bạo phát đi ra. Thủ các người thân thể lập tức hướng phía trước ngã quỵ. Mao Thanh Vũ thân thể lại cử động, hai chỉ làm kiếm, đột nhiên chém giết mà ra. Kiếm khí lăng lệ vô song. Thủ các người lập tức phát ra rên lên một tiếng, chỉ gặp hắn lồng ngực phía trên xuất hiện một vết thương. Vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ngang. Thủ các người phát ra gầm lên giận dữ, thân thể khẽ động, hai tay chụp vào giữa hư không. Trong một chớp mắt, một thanh cự đao xuất hiện tại thủ các người trong tay. Cự đao giữa trời chém vào mà xuống, che khuất bầu trời. Giữa thiên địa đống nhiên sáng lên. Mao Thanh Vũ thần sắc trầm xuống, hai tay khẽ động, hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra. Cự đao chôn vùi. Thủ các người thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Hai chỉ làm kiếm, chém giết mà ra. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra. Ông Minh Chi thanh đại chấn. Kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp vô tình xuyên qua thủ các người lồng ngực. Thủ các người lập tức như gặp phải trọng thương. Mao Thanh Vũ trong đôi mắt sát ý đại thịnh. Ngón tay vây động. Kiếm nhỏ màu vàng kim đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh cự kiếm, chém tới thủ các người. Lập tức, thủ các người trong thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Một kiếm này chi uy đủ để muốn tính mạng của hắn, hắn tự nhiên là không dám có chút khoe khoang, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Mao Thanh Vũ trong đôi mắt trở nên thâm thúy, nhìn chăm chú lên thủ các người bỏ chạy mà đi phương hướng, chậm chậm thở dài ra một hơi. Thân thể khẽ động, Mao Thanh Vũ thân thể lướt về phía Long Đầu Sơn phương hướng. Trong quân trướng, khoảng cách lần đầu tiên công thành đã là đi qua 2 ngày. Tại trong 2 ngày này đại quân đều một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong, không có chút nào muốn công thành ý tứ. Ngày thứ 3, trong quân đã là có không ít phê bình kín đáo, nhất là Chu Minh Hoàng còn tọa trấn trong quân doanh, Trần Thụy Hổ lại là một mực không có chút nào cử động. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất, bay thẳng Long Đầu Sơn chi chiến bắt đầu, Nam Sở cũng đã cùng Chân Nguyên Kiếm Phái buộc chặt cùng một chỗ, nhưng là bây giờ Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử đã là toàn bộ rút khỏi Nam Sở trong quân doanh, rất nhiều nhận được tin tức người đã là nghi kỵ không thôi, nếu là Chân Nguyên Kiếm Phái như vậy, lựa chọn buông tay mặc kệ. Chỉ sợ Nam Sở muốn trực diện Quan Âm Tông lửa giận. Lời đồn đại nổi lên bốn phía. Ngày thứ tư thiên tri bên trong. Trong quân mấy vị tướng lĩnh đã là kìm nén không được tính tình, bọn hắn quen thuộc trên chiến trường đao thật súng thật thẳng tới thẳng lui, thế nhưng là lưu truyền lời đồn lại là để bọn hắn tự nhiên là nóng nảy không được, trọng yếu hơn là Trần Trần rời đi quân doanh đã có 5 ngày quan cảnh, cái này không thể nghi ngờ để những lời đồn kia có độ tin cậy đề cao rất nhiều. Trần Thụy Hổ ổn thỏa tại trong quân trướng, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nói: "Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, muốn biết cái gì, ta có thể nói cho các ngươi là trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, các ngươi không cần lo lắng cái gì." Từ Đa Lam thần sắc lo lắng nói: "Thống soái, nếu là Tây Sở mượn Quan Âm Tông lực lượng tới đối phó chúng ta, sợ là chúng ta là không có chút nào phần thắng." Trần Thụy Hổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói: "Yên tâm, Chân Nguyên Kiếm Phái là không thể nào lâm trận lùi bước." Từ Đa Lam lập tức cảm giác được an tâm mấy phần, trầm mặc một chút, nói: "Ta cảm thấy chúng ta lại không có thể kéo dài thêm, ta cảm thấy chúng ta có thể cưỡng ép công thành." Trần Thụy Hổ thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Từ Đa Lam, chậm rãi nói: "Ngươi là tại thay ta làm quyết định." Từ Đa Lam thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt lộ ra vài tia e ngại. Mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là Trần Thụy Hổ tích uy lại là không chút nào thua ở bất luận kẻ nào. "Ta đây là đề nghị mà thôi." Từ Đa Lam nhẹ nói. Trần Thụy Hổ gật gật đầu, nói: "Yên tâm, thời cơ chín muồi ta tự nhiên là sẽ hạ lệnh." "Được." Từ Đa Lam lên tiếng nói, trên trán mồ hôi lấm tấm chảy ra. Chương 1948, Lạc Phượng trong hạp cốc thế kỷ đại chiến. Quan Âm Tông làm trong giang hồ nhân tài mới nổi, độc chiếm giang hồ ngao đầu mấy chục năm, bản thân nội tình vẫn là lực ảnh hưởng đều là không cách nào lường được. Lần này đối Chân Nguyên Kiếm Phái phát ra chém giết lệnh, cái này đã là Đoan Mục Trường Minh bọn người báo thù, cũng là muốn hướng người trong giang hồ hiện ra Quan Âm Tông thực lực cường đại. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất vong, những cái kia đắc tội Quan Âm Tông hoặc là ý đồ cùng Quan Âm Tông là địch tông môn đều là tử vong hạ tràng. Đây là Quan Âm Tông muốn hướng thế nhân biểu hiện ra quyết tâm cùng chân tướng. Long Đầu Sơn nơi xa chính là Lạc Phượng hẻm núi. Từ xưa đến nay mọi người đều là thích Long Phượng cùng vang lên, có Long Đầu Sơn, tự nhiên là không thể bất Lạc Phượng hẻm núi. Lạc Phượng hẻm núi điểm xuất phát cực kỳ hẹp, tựa như là có thiên nhân dùng cự phủ đem dính liền nhau đại sơn bổ làm hai. Hai bên đều là dốc đứng vách núi, tuyệt không phải là nhân lực có thể tùy tiện leo lên. Một con sông lớn từ trong hạp cốc chảy ra, dòng nước chảy xiết vô cùng, khuấy động âm thanh đụng vào hẻm núi hai bên, thanh thúy mà êm tai, vì vậy gọi tên là Phượng. Hẻm núi hướng phía trước kéo dài, càng ngày càng rộng lớn, chảy xiết thủy thế cũng là trở nên chậm chạp. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử giờ khắc này ở trong hạp cốc tính tu. Quan Âm tông tính cả phụ thuộc tông môn 155 vị cao thủ cùng nhau mà tới. Trong đó vẹn vẹn thiên nhân cảnh cao thủ chính là đạt đến 15 người số lượng, cái này một thế lực phóng tới nơi nào đều là một cỗ cường đại khó mà khống chế lực lượng, đủ để phá vỡ bất kỳ một cái nào vương triều. Công Tôn Quyền tụ nhìn chăm chú lên đường xa mà đến Quan Âm tông đệ tử, thần sắc bình tĩnh, hai tay chậm rãi gấp lại trước người, đường xa mà đến, thật là vất vả. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí cái gì? Cổ Lãnh nhìn chăm chú lên Công Tôn Quyền tụ, thần sắc bình tĩnh nói. Công Tôn Quyền tụ ánh mắt thu vào, chậm chậm đảo qua Quan Âm tông đến đây một đám cao thủ, chậm rãi nói, vì đối phó Chân Nguyên kiếm phái, các ngươi thật sự chính là nhọc lòng a. Cổ Lãnh gật gật đầu, nói, Quan Âm tông chém giết lệnh vừa ra, Chân Nguyên kiếm phái tất vong. Công Tôn Quyền tụ nhẹ nói, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Cổ Lãnh chậm rãi nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Công Tôn Quyền tụ thần sắc nói nghiêm túc, ta lại nhìn một chút. Cổ Lãnh sắc mặt bên trong lộ ra một tia băng lãnh, thân thể khẽ động, tựa như là một đạo lưu quang. Cương manh nắm đấm thẳng nện mà ra. Công Tôn Quyền tụ sắc mặt mười phần thản nhiên, nhẹ nhàng vừa xài bước ra, một trưởng vỗ ra, tứ lạng bạt thiên cân, Cổ Lãnh một cái nắm đấm bị xảo diệu hóa giải. Theo hai người giao thủ trong nháy mắt, trong hạp cốc đứng thẳng Chân Nguyên kiếm phái đệ tử đều là thân thể băng thẳng, kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy mà ra, tràn ngập tại trong hạp cốc. Quan Âm tông người cũng là bộc phát ra lang lệ uy thế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Công Tôn Quyền tụ thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Cổ Lãnh mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên Công Tôn Quyền tụ, nói, quả nhiên là không phụ nho kiếm chi danh, một chiêu gặp cao thấp à. Công Tôn Quyền tụ cười cười, nói, phong mang tất lộ, là tác phong của ngươi. Cổ Lãnh trong ánh mắt, sắc ý đại thịnh, lạnh giọng nói, bất quá có ngươi một người ở đây, chỉ sợ là không cách nào thay đổi gì. Công Tôn Quyền tụ nói, ta cố gắng lớn nhất liền tốt. Một trận nhất định bị ghi chép vào là trong sử sách đại chiến như vậy kéo ra. Chân Nguyên kiếm phái đối Quan Âm tông. Một cái là uy tín lâu năm truyền thừa siêu cấp tông môn. Một cái là quật khởi mạnh mẽ, khí thế như hồng tân tú. Ai mạnh ai yếu, tự nhiên là không thể nào đoán trước. Hẻm núi chi đỉnh, Khổng Trường Thu cùng Lâm Trường Ca bình yên đứng yên. Đang lúc này, một đạo thân thể nhàn nhã tản bộ mà đến, trường sam phân phật, ánh mắt hiền hòa. Bất quá hắn sau lưng lại là có một cây trường thương. Là Mạnh Trường Hạo. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, ta nghe nói Chân Nguyên kiếm phái gặp nạn, ta không thể không đến. Khổng Trường Thu thần sắc nói nghiêm túc, vậy ngươi nhưng là muốn đắc tội Quan Âm tông. Mạnh Trường Hạo rất là tùy ý nói, đây không phải ta quan tâm sự tình. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, vậy liền nhìn một cái đi. Lâm Trường Ca một mực khiêm tốn hữu lễ. Khổng Trường Thu cùng Mạnh Trường Hạo ở trên cao nhìn xuống, hắn thì là ở hậu phương bận rộn, giờ phút này hắn ngay tại thanh tẩy lấy mang tới hoa quả. Trong đôi mắt sát ý mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Cổ Lãnh nặng nề phun ra một chữ. Giết. Một chữ phun ra, thế như lôi đình nổ vang. Xúc thế thật lâu Quan Âm tông đệ tử đột nhiên mà động. Khí thế như hồng. Công Tôn Quyền tụ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử cùng kêu lên phát ra một đạo gầm thét. Trong hạp cốc. Kiếm khí lập tức tựa như đại giang phun trào. 98 tên Chân Nguyên kiếm phái đệ tử. 98 chuôi lợi kiếm đằng không mà lên. Sau một khắc, lợi kiếm chạy rết mà ra, trùng trùng điệp điệp, trong hạp cốc đống nhiên hóa thành kiếm chi đại dương mênh ngông. Trùng sát mà ra Quan Âm tông đệ tử lập tức như gặp đại sơn. Cổ Lãnh sắc mặt băng lãnh, không nói một lời. Mấy đạo khí thế cường đại thân ảnh từ trong đám người đi ra. Quan Âm tông bốn đại Bồ Tát đứng đầu trời một Bồ Tát, Thiên Đao môn môn chủ Tiêu Đỉnh, Đại Âm tông tông chủ Ngũ Giai, Huyết Lỗi tông tông chủ Sắt Khai Sơn, bốn người xuất hiện tại phía trước nhất, riêng phần mình sử xuất mình cường đại nhất chiêu thức. Trong một chớp mắt, chạy giết mà ra 98 chuôi lợi kiếm trở về mà về. Kiếm vào trong tay. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử đột nhiên mà động, trùng sát mà ra. Bên ngoài mấy chục dặm, Mao Thanh Vũ thân thể tựa như là quỷ mị đồng dạng chặn đường tại Nam Cung Trường Hoành trước người. Người đây là nóng nảy muốn đi làm cái gì a? Mao Thanh Vũ trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Nam Cung Trường Hoành thần sắc lập tức biến đổi, khỏe mắt chỗ không cách nào khống chế nhảy lên mấy lần, sâu trong đôi mắt toát ra mấy phần chấn kinh, nguyên bản hắn muốn mượn nhờ thủ các người đến dây dừa kéo lại Mao Thanh Vũ, dạng này hắn chính là có thể đối Chân Nguyên kiếm phái đệ tử đại khai sát giới, lại là không hề nghĩ tới Mao Thanh Vũ thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế thoát khốn,

Sau lưng thế giới màu vàng lần nữa buộc phát ra đáng sợ hơn quang mang. Một vị kim giáp chiến thần đứng lơ lửng trên không. Trong tay của hắn nắm lấy một cây kim sắc trường mâu. Kim giáp chiến thần trong đôi mắt như hàn băng đồng dạng băng lãnh vô tình, góc cạnh rõ ràng, hoàn mỹ không có một tia khuyết điểm, khuôn mặt bên trong lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ, hắn chậm rãi giơ lên trong tay kim sắc trường mâu. Đột nhiên trong lúc đó, kim sắc trường mâu phía trên bốc cháy lên rào rạt liệt hỏa, hỏa diễm là kim hoàng sắc. Trường mâu đột nhiên mà động, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm trực tiếp đem nửa bầu trời khung đốt cháy. Mao Thanh Vũ cường đại kiếm ý cũng là tại ngọn lửa màu vàng bên trong tan rã. Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc. Nam Cung Trường Hoành không hổ là Quan Âm Tông bên trong đệ nhất nhân, lại là tu gia vực trường, thậm chí là diễn hóa thành một phương thế giới. Hít sâu một hơi, Mao Thanh Vũ tay phải vươn ra. Một thanh dấu tại chân nguyên kiếm phái đáy hồ bên trong một thanh kiếm lập tức phóng lên tận trời. Cứ việc ở trong nước gần nút mấy chục năm, chuôi kiếm này vẫn là trơn bóng như mới, không có chút nào vết gì. Giờ phút này, hắn cảm nhận được Mao Thanh Vũ triệu hoán, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Mao Thanh Vũ. Kiếm vào trong tay. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giờ phút này hắn tựa như là gặp mình đối diện chưa từng gặp phải hảo hữu, quả thực là rất hưng phấn. Kiếm trong tay có chút run rẩy, truyền ra thấp giọng kiếm minh. Mao Thanh Vũ giơ lên trong tay kiếm. Bốn bề yên tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kim giáp chiến thần, Mao Thanh Vũ trong đôi mắt chiến ý tăng vọt. Chầm chậm thở ra một hơi. Mao Thanh Vũ rốt cục sử xuất một kiếm. Giữa thiên địa, một mảnh sáng ngời, tựa như là lúc tờ mờ sáng, khu trục hắc ám quang minh. Kiếm uy công chính bình thản, một kiếm thẳng đến kim giáp chiến thần. Thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường mâu chớp mắt là đến. Mao Thanh Vũ kiếm rơi vào kia trường mâu phía trên. Trường mâu lập tức run lên, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm lập tức mở đi mấy phần, hướng xuống rơi xuống mà đi. Mao Thanh Vũ thân thể khẽ động. Một cước dẫm tại trường mâu phía trên. Thân thể phóng lên tận trời. Sau một khắc, giữa thiên địa, lập tức trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một thanh kiếm. Một thanh tản mát ra vô tận quang huy kiếm. Chương 1952, đường xa mà đến người. Một kiếm chém giết mà ra. Vô tận quang huy chiếu sáng giữa thiên địa. Kiếm uy kinh khủng vô song, bao phủ hướng kim giáp chiến thần. Kim giáp chiến thần muốn phản kích, lại là hữu tâm vô lực. Kim giáp chiến thần thân thể khẽ run lên, trong nháy mắt, cái kia hoàn mỹ vô cùng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phía trên xuất hiện dày đặc khe hở, tựa như là khô cạn hồi lâu dạn nước đại địa, hiện đầy khe hở. Mao Thanh Vũ thần sắc vô cùng bình tĩnh, tay phải khẽ động, kiếm trong tay bình thản không có gì lạ lần nữa chém giết mà ra. Kim giáp chiến thần thân thể tan biến tại giữa thiên địa, hóa thành vô tận bụi bặm. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Mao Thanh Vũ thực lực quả nhiên là ở trên hắn. Chầm chậm thở dài ra một hơi. Nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ, Nam Cung Trường Hoành ngữ khí băng lãnh nói, đã ngươi như thế, ta cũng không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống. Nam Cung Trường Hoành khí tức liên tục tăng lên. Hai tay ở giữa, một thanh kim sắc trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường mâu bên trong mang theo bọc lấy đáng sợ uy thế, ẩn chứa cường thịnh khí cơ. Khí cơ làm dẫn. Nam Cung Trường Hoành vừa xài bước ra. Trong tay trường mâu đột nhiên ném mà ra, đâm rách hư không, chém tới Mao Thanh Vũ. Mao Thanh Vũ thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh. Kiếm trong tay lần nữa chém ra. Trường mâu như gặp phải trọng kích, kịch liệt run rẩy lên. Mao Thanh Vũ mày nhăn lại. Trường mâu run rẩy một lát, đột nhiên mà động, khí thế mạnh mẽ uy thế bạo phát đi ra. Trong chốc lát, Mao Thanh Vũ khí cơ lập tức như gặp phải trọng kích. Trong lúc vô hình, Nam Cung Trường Hoành khí cơ giống như ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó độc xà, lòng tham không đáy thao thiết, điên cuồng thôn phệ lấy Mao Thanh Vũ khí cơ. Mao Thanh Vũ thần sắc lập tức trở nên rất là ngưng trọng. Cái này Nam Cung Trường Hoành lại là tu luyện cái này tà môn chi pháp, thôn phệ hắn nhân khí máy móc. Thân thể khẽ động. Nam Cung Trường Hoành kiếm trong tay liên tục mà động, ý đồ chặt đứt Nam Cung Trường Hoành khí cơ. Công Tôn Quyền tụ thân thể rời khỏi ngoài 10 dặm. Thân thể trùng điệp đụng vào trên vách đá, trên người xương cốt đều giống như là bị đụng gãy bình thường, một hơi máu phun ra ngoài, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Cổ Lanh trong đôi mắt sát ý càng sâu. Thân thể lướt đi, cương mãnh một quyền ném ra. Quyền phong lăng lệ. Trong mơ hồ, một mực manh hổ đánh giết mà ra. Công Tôn Quyền tụ hai tay đón đỡ trước người, chịu đựng lấy Cổ Lanh cương mãnh một quyền. To lớn ám kình rót vào đến Công Tôn Quyền tụ trong thân thể, lại có một hơi máu phun ra ngoài. Công Tôn Quyền tụ thân thể khẽ động, miễn cưỡng né nhanh qua Cổ Lanh vừa quyền kế tiếp. Tay phải khẽ động, vô tận cuồng bạo kiếm khí quét ngang mà ra. Cổ Lanh sắc mặt trầm xuống, thân thể hướng về sau thối lui. Một hơi thở máy móc. Công Tôn Quyền tụ sắc mặt bên trong khôi phục mấy phần huyết sắc. Hít sâu một hơi, Công Tôn Quyền tụ vừa xài bước ra. Hạo đãng nội lực buộc phát ra mà ra, kiếm khí bằng bạc, như đại giang phun trào. Sau một khắc, vạn kiếm lăng không, che khuất bầu trời. Công Tôn Quyền tụ trong thần sắc lộ ra một tiếng quả quyết, hai tay khẽ động, chấn áp mà xuống. Vạn kiếm trùng sát mà xuống, tựa như mưa to mưa lớn. Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra mấy phần dữ tợn. Quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực, tại trước người hội tụ thành là một bộ không thể phá vỡ áo giáp. Trùng sát mà xuống vạn kiếm tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng chôn vùi. Công Tôn Quyền tụ thần sắc trở nên càng thêm bình tĩnh. Tay phải chậm rãi động, từ bên hông rút ra một thanh kiếm. Một thanh cực kỳ huyền diệu kiếm. Thân kiếm mềm mại, tựa như là mùa hạ cánh liễu. Cổ Lãnh ánh mắt lập tức thu vào. Chân Nguyên kiếm phái người đều là cao thủ sử kiếm, kiếm của bọn hắn là đáng sợ nhất, nhất là xem không hiểu kiếm. Cổ Lãnh giấu tại trong tay háo song kiếm ra khỏi vỏ, giữ lực mà chờ. Hai mắt nheo lại, sau đó lại đột nhiên mở ra. Ánh mắt như kiếm. Công Tôn Quyền tụ trong tay nhuyễn kiếm đột nhiên băng thẳng. Vừa xài bước ra, khí tức liên tục tăng lên. Hung hậu kiếm khí từ nhuyễn kiếm phía trên lưu chuyển mà ra. Một kiếm chém giết mà ra. Kinh khủng kiếm uy tiết ra. Kiếm thế như hồng thủy vỡ đê, như băng tuyết sụp đổ. Cổ Lãnh trong tay song kiếm liên tục mà động, cuồng bạo kiếm uy càn quấy mà ra, ý đồ hóa giải Công Tôn Quyền tụ thế công. Liên tục chém ra 130 kiếm. Cổ Lãnh rời khỏi 18 bước. Trong lồng ngực khí tức tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Công Tôn Quyền tụ thần sắc trở nên càng thêm kiên quyết. Lại là mấy bước bước ra. Công Tôn Quyền tụ trong tay nhuyễn kiếm phía trên kiếm khí kéo dài mấy chục dặm, chém tới Cổ Lãnh. Cổ Lãnh thần sắc siết chặt. Trong tay trái kiếm ngăn tại trước người. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Cổ Lãnh ngăn tại trước người kiếm đột nhiên đứt gãy. Đứt làm hai. Lập tức, Cổ Lãnh trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu bối rối. Công Tôn Quyền tụ thân thể đột nhiên mà động, nhanh đến mức cực hạn. Kiếm trong tay ám sát mà ra. Cổ Lãnh kiếm trong tay lần nữa hoành ngăn tại trước người. Đột nhiên trong lúc đó, Cổ Lãnh phát ra hét dài một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên chém giết mà ra, thân thể rút lui mà đi. Nhìn kỹ phía dưới, lồng ngực của hắn bên trong, một đạo lớn chừng ngón cái vết kiếm ngay tại chậm rãi đổ máu. Một cái mắt, mồ hôi lạnh chảy ra. Cổ Lãnh nhìn chăm chú lên Công Tôn Quyền tụ, trong lòng sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Không hổ là nho kiếm Công Tôn Quyền tụ, thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Cổ Lãnh chậm rãi nói. Công Tôn Quyền tụ vừa cười vừa nói, thừa nhận mà thôi. Cổ Lãnh nhìn chăm chú lên Công Tôn Quyền tụ, lạnh giọng nói, Chân Nguyên kiếm phái có một mình ngươi không thể thay đổi cái gì. Công Tôn Quyền tụ cười cười, nói, đây không phải ngươi nên lo lắng vấn đề. Cổ Lãnh gật gật đầu, thân thể hướng về sau đến tối lui, ta lại rửa mắt mà đợi. Ở trên cao nhìn xuống, Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên trong hạp cốc giao phòng, trong thần sắc mang theo một phần lo lắng, nói, Chân Nguyên kiếm phái kiếm mặc dù là đầy đủ sắc bén, nhưng là cũng chống đỡ không được tảng đá cứng rắn a. Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Chân Nguyên kiếm phái đầy đủ giải quyết phiền toái trước mắt. Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, không phải, Chân Nguyên kiếm phái thực lực đã là toàn bộ bày ở nơi này, thế nhưng là Quan Âm Tông còn chưa toàn là dùng sức. Mạnh Trường Hạo mày nhăn lại, tự định giá một chút, hắn gỡ xuống phía sau gánh vác trường kiếm, cẩn thận lau. Thực sự không được, ta chính là xuống dưới đi một lần. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói. Khổng Trường Thu nói, đợi một chút, nên tới ngươi lại đi xuất thủ. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Sau một lát, hẻm núi bên ngoài, mấy thân ảnh bạo cướp mà tới. Khí thế cường hoành vô song. Mạnh Trường Hạo thần sắc lập tức hơi đổi. Nên tới người rốt cục tới. Khổng Trường Thu nhẹ nói. Mạnh Trường Hạo thần sắc càng thêm nghi hoặc, nói, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Khổng Trường Thu lạnh giọng nói, đều là người đáng chết. Mạnh Trường Hạo nói, ta vẫn là không rõ. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, là Thương Khung Điện người. Mạnh Trường Hạo lông mày lập tức nhíu chặt. Khổng Trường Thu quay người nhìn về phía sau lưng, nhẹ nói, lại có một vị lao bằng hữu tới. Mạnh Trường Hạo nói, là ai? Khổng Trường Thu chỉ hướng người tới phương hướng. Chỉ gặp Vương Trọng Lâu bước nhanh mà tới. Phong trần mệt mỏi. Chương 1953, Mao Thanh Vũ một kiếm. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Lâu. Đối với Vương Trọng Lâu đến hắn sớm đã là có chỗ đoán trước. Đoạn đường này mà đến thật là vất vả. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Vương Trọng Lâu nói, may mắn, ta tới còn tính là kịp thời. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ thân phận của ngươi thế nhưng là không đơn giản. Hôm nay nếu là ngươi xuất thủ, sợ rằng sẽ toàn bộ Thái Thượng Thành Cung cũng sẽ nhận liên lụy. Vương Trọng Lâu nhìn chăm chú lên trong hạp cốc giao phòng, nhẹ nói, nếu là Chân Nguyên kiếm phái diệt vong, chỉ sợ xuống một cái chính là ta Thái Thượng Thành Cung. Khổng Trường Thu nhìn về phía Vương Trọng Lâu, vừa cười vừa nói, thật sự chính là có dự kiến trước. Vương Trọng Lâu cười cười, nói, kỳ thật, ta càng muốn lãnh giáo một chút Thương Khung Điện cao thủ. Mạnh Trường Hạo cái cằm vẩy một cái, nói, ngươi muốn gặp được Thương Khung Điện cao thủ tới. Vương Trọng Lâu gật gật đầu, nói, chờ một lúc ta tự nhiên là trở về gặp một lần. Khổng Trương Thu nói, chúng ta lại kiên nhẫn nhìn một chút, lần này là chân nguyên kiếm phái tai nạn, như vậy một lần khó được lịch luyện kỳ ngộ, tựa như là sóng lớn đãi cắt bình thường, chỉ cần chân nguyên kiếm phái lần này có thể vượt qua, như vậy đối với chân nguyên kiếm phái tới nói chỉ có chỗ tốt. Vương Trọng Lâu nhẹ nói, được. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn không còn mảy may ngôn ngữ, tìm được một chỗ sạch sẽ chi địa, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn đoạn đường này chạy đến, hao phí không nội dung lực, hắn hiện tại cần khôi phục nội lực, điều chỉnh hoàn mỹ nhất trạng thái. Tông môn sinh tử chi chiến, chân nguyên kiếm phái đệ chi đều là toàn lực ứng phó. Đương nhiên, Quan Âm Tông đệ tử cũng là không chút nào nhận, đối mặt với chân nguyên kiếm phái phản kích, chiêu thức trở nên càng thêm hung ác. Công Tôn Quyền tụ chủ tính trung toàn cục, trong đôi mắt lộ ra mấy phần không đành lòng chi ý. Chân nguyên kiếm phái đệ tử thương vong rất lớn. Cắt trước bất luận Quan Âm Tông đệ tử thực lực như thế nào, vẹn vẹn phụ thuộc vào Quan Âm Tông 13 tông môn lần này phái ra nhưng toàn bộ là cao thủ, mấy vị tông chủ cấp bậc đại nhân vật thực lực càng là kinh khủng. Hít sâu một hơi, Công Tôn Quyền tụ đè xuống trong nội tâm kia vẻ bất nhẫn. Có lẽ đây chính là giang hồ đi, một cái tàn nhẫn thế giới. Cường giả vi tôn, như là giống như là Thiên Đao môn môn chủ, Đại Âm Tông tông chủ, phóng tới trong giang hồ cũng là xếp hạng đến trong cao thủ cường giả, hiện tại lại là nguyện ý là Quan Âm Tông đi theo làm tùy tùng, không tiếc bán mạng. Cũng thật là trào phúng. Cây đổ mọi người đẩy. Chân nguyên kiếm phái cường thịnh nhất thời điểm, trong giang hồ to to nhỏ nhỏ môn phái tất cả đều thần phục, đối với chân nguyên kiếm phái đệ tử tôn sùng vô cùng, lại không nghĩ rằng luân lạc tới mức hiện nay, đã từng chân nguyên kiếm phái chẳng thèm ngó tới môn phái lại là dám dựa thế lực nhảy ra quang minh chính đại đối địch với chân nguyên kiếm phái. Mấy thân ảnh từ xa mà đến gần. Công Tôn Quyền tụ nhíu mày. Hắn kiêng kỵ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Công Tôn Quyền tụ trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chân Nguyên kiếm phái chính là uy tín lâu năm siêu cấp thực lực, tự nhiên là biết rất nhiều trong giang hồ bí ẩn sự tình, đối với Thương Khung Điện cái này thần bí thực lực, hắn tự nhiên là có hiểu biết, thế nhưng là Thương Khung Điện một mực như có như không tồn tại, trong đó lực ảnh hưởng lớn nhất liền là mấy năm vừa ra võ bình bảng, bao quát trong giang hồ cao thủ, không còn gì khác, lại là không nghĩ tới giờ phút này thế mà đứng thẳng đến Quan Âm Tông phía sau. Kể từ đó, sự tình nhưng chính là trở nên cực kỳ phiền toái. Công Tôn Quyền tụ trong lòng không khỏi sinh ra một tia vội vàng, thật hy vọng Mao Thanh Vũ có thể tranh thủ thời gian trở về. Bàng bạc kiếm khí quy về bình tĩnh bên trong. Mao Thanh Vũ cùng Nam Cung Trường Hoành lần nữa kéo dài khoảng cách. Rời khỏi mấy trăm trượng. Nam Cung Trường Hoành miệng lớn thở hổn hển. Mao Thanh Vũ thì là lộ ra rất bình tĩnh. Tới đối đầu so với dưới, Nam Cung Trường Hoành đã rơi vào hạ phong bên trong. Trong thần sắc lộ ra một tia vị đắng. Nam Cung Trường Hoành chậm rãi nói, có đôi khi không chịu nhận mình già là không được a. Mao Thanh Vũ chậm rãi nói, có chút sống thời gian dài được xưng là lao thọ tinh, thế nhưng là có người sống thời gian quá dài, dạng này liền là lao quái vật. Nam Cung Trường Hoành trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ hàn ý. Hắn liền là Mao Thanh Vũ trong miệng lao quái vật kia. Hắn tự thân thiên phú tu luyện có hạn, lại là một mực tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, một mực tại cần cù chăm chỉ tu luyện, rốt cục đến bây giờ tu vi. Lúc trước mới vào thần nhân chi cảnh, mượn Quan Âm Tông khí cơ cướp đoạt đại trận, lợi dụng lấy hùng hậu khí cơ, dần dần có cây già gặp xuân nở hoa khí tượng, thế gian võ giả phần lớn như vậy, càng là tiến vào cao thâm cảnh lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nam Cung Trường Hoành thật vất vả có tu vi hôm nay thành tựu, còn sáng lập Quan Âm Tông chưa từng có thịnh thế, nội tâm của hắn bên trong tự nhiên là trở nên càng thêm không bỏ. Thế nhưng là trước mắt, Mao Thanh Vũ hoàn toàn là bày ra một bộ đắc thế không khiến người ta tư thế. Sinh tử tương hướng. Hắn Nam Cung Trường Hoành thế nhưng là thật không nguyện ý. Quan Âm Tông muốn đối ta chân nguyên kiếm phái đuổi tận giết tuyệt, đã như vậy, ta há có thể là để các ngươi toàn nguyện, trước khi chết tự nhiên là muốn kéo lấy mấy cái đệm lưng. Mao Thanh Vũ chậm rãi nói, tuyệt không đường lui. Nam Cung Trường Hoành thần sắc trở nên có chút vặn mẹo, chậm rãi nói, đây chính là ngươi bức ta. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói, có dạng gì bản sự xử hết ra đi. Nam Cung Trường Hoành hai tay khẽ động. Một thanh tiểu kiếm hiện lên ở trước người hắn. Tiểu kiếm nhìn không có ý nghĩa, tinh tế như to bằng ngón út tiểu, toàn thân trên dưới hiện ra u lục sắc. Sau một khắc, tiểu kiếm nổ bắn ra mà ra. Giữa hư không lập tức truyền ra bén nhọn ông minh chi thành, kia u lục sắc mỏng manh thân kiếm có thể là quá mức cấp tốc, trên không trung như một đôi tuổi nhỏ trúc diệp thanh nhăn nhó ra vi diệu đường cong, mũi kiếm lại có tia tia từng sợi tinh hồng kiếm khí lộ ra, giống như thanh xà thổ lộ đỏ lưỡi. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô song. Mao Thanh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tay phải khẽ động. hai chỉ lại là gắt gao kiềm chế ở nổ bắn ra mà đến tiểu kiếm. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, kiếm khí càng quái, muốn tránh thoát Mao Thanh Vũ trói buộc, nhưng là không cách nào làm được. Nam Cung Trường Hoành thần sắc lập tức trở nên có chút dữ tợn. Kia một thanh tiểu kiếm thế nhưng là trong lòng của hắn máu, cùng hắn khí cơ một mạch liền cảnh, có vinh cùng vinh. Một tiếng rít âm thanh truyền ra. Nam Cung Trường Hoành khí cơ phóng lên tận trời, bị kiềm chế ở tiểu kiếm uy thế đại trấn. Sau một khắc, tiểu kiếm thoát khốn mà ra. Mao Thanh Vũ trên ngón tay, hai đạo sắc bén miệng nhỏ ngay tại chậm rãi đổ máu. Tiểu kiếm tại giữa hư không vòng chuyển một vòng, thế đi rào rạt, chém tới Mao Thanh Vũ. Vẻ mặt nghiêm túc. Một mực cầm tại trong tay trái kiếm đổi được trong tay phải. Đối mặt với nổ bắn ra mà đến tiểu kiếm, Mao Thanh Vũ một kiếm chém ra. Không có quá nhiều kinh người khí thế, cũng không tuyệt không thể tả rườm rà kiếm chiêu. Thậm chí Mao Thanh Vũ lúc trước thế đứng, cùng sau đó một bước kia, đều cực kỳ tùy tính tùy tâm, không có chút nào cao thủ giá đỡ có thể nói, vẹn vẹn bình thản không có gì lạ một kiếm. Đồng nhiên trong lúc đó, hai kiếm giữa không trung bên trong gặp nhau. Kiếm minh âm thanh đại trấn, kiếm khí càng quái. Tiểu kiếm bay ngược mà đi. Dày đặc khe hở. Sau một khắc, Nam Cung Trường Hoành một ngụm tinh huyết phun ra, trong khoảnh khắc già yếu mấy chục tuổi. Chương 1954, tuyệt đối phách lối trần trần. Nam Cung Trường Hoành thật rất già. Nếu không phải hắn có thể mượn nhờ Quan Âm Tông trận pháp cướp đoạt thiên hạ khí cơ để cho hắn sử dụng, chỉ sợ hắn hiện tại đã là đất vàng bên trong bạch cốt. Thế nhưng là, tu vi của hắn một mực đình trệ tại thần nhân chi cảnh, lại không cách nào tiến thêm mảy may, đây cũng là mang ý nghĩa cho dù là có cường đại hơn nữa khí cơ, lại thông thiên thủ đoạn cuối cùng bất quá là hải thị thận lâu mà thôi, cây già trống rỗng, hơi không cẩn thận chính là phí công nhọc sức. Mao Thanh Vũ lấy tự thân khí cơ làm kiếm, đánh tan Nam Cung Trường Hoành khí cơ. Hiện tại Nam Cung Trường Hoành giống như là một cái rách mướp thùng gỗ, rốt cuộc là không cách nào thịnh ở nước. Tự thân khí cơ không ngừng tiết lộ. Nam Cung Trường Hoành tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, gần đất xa trời, mặt trời sắp lặn, lúc nào cũng có thể chết đi. Một người vô luận như thế nào đi nữa cố gắng, cũng là chạy không khỏi thiên đạo, người đang làm thì trời đang nhìn, chính ngươi phạm vào nhân, vẫn là phải chính ngươi gánh chịu. Mao Thanh Vũ phun ra một lời, quay người rời đi. Nam Cung Trường Hoành trở nên già yếu vô cùng. Nhìn chăm chú lên rời đi Mao Thanh Vũ, muốn nói cái gì, lại là không cách nào nói cái gì. Lạc Phượng trong hạp cốc. Thương Khung Điện ba người đường xa mà đứng, lang lập giữa hư không, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trong hạp cốc chém giết, trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc. Trong mắt bọn họ, vô luận là Quan Âm Tông đệ tử cũng tốt, vẫn là Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử cũng tốt, đều là hèn mọn tiện dân, sinh tử cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào. Cầm đầu nam tử áo bào tím vừa xài bước ra, tay phải khẽ động, vạn trượng kiếm khí buộc phát ra, lăng không chém xuống. Hạo đã nguy thế cản quấy mà ra. Quan Âm Tông cùng Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử nhanh chóng tách ra. Công Tôn Quyền Tụ trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, cổ lãnh mày nhăn lại. Nam tử áo bào tím thanh âm uy nghiêm vang lên, Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử nghe lệnh, nếu là muốn còn sống, làm nô 20 năm. Làm nô 20 năm. Thanh âm uy nghiêm truyền vào mỗi một vị Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử trong hai. Lập tức, mỗi một vị đệ tử đều là lộ ra tức giận chi ý. Muốn luyện kiếm, trước phải muốn tu luyện kiếm tâm. Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử nghĩ đến truy cầu kiếm tâm không nhiễm mảy may bụi bặm. Làm nô 20 năm. Đây đối với gặp địch tất lượng kiếm Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử tới nói, là sỉ nhục lớn lao. Chân chân trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, càng thêm to rõ thanh âm truyền ra, ngươi tính toán là cái gì? Cho tiểu gia ta làm nô tài đều là không xứng. Phách lối. Tuyệt đối phách lối. Chân chân đứng ở nam tử áo bào tím trước mặt, trong thần sắc mang theo mấy phần trào phúng. Chân chân, Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử đệ nhất nhân, tu luyện Ngự Hư Cựu Linh Kiếm, thần nhân cảnh tu vi. Nam tử áo bào tím giọng bình tĩnh nói. Chân chân thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn tu luyện Ngự Hư Cựu Linh Kiếm chính là Chân Nguyên Kiếm Phái chấn phái kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ vô song, thế nhưng là hắn một mực chưa từng ở trước mặt người ngoài triển lộ qua bộ kiếm pháp kia, thế nhưng là trước mắt nam tử áo bào tím lại là chuẩn xác không sai điểm ra. Khiến cho Trần Trần trong nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần đề phòng. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Trần Trần không chút khách khí nói. Nam tử áo bào tím nhìn chăm chú lên Trần Trần, trầm âm thanh đế nói, tu luyện của ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác 10 phần yêu nghiệt, đối với ngươi ta có thể phá lệ khai ân, gia nhập ta Thương Khung Điện bên trong, như thế nào? Trần Trần vừa cười vừa nói, ta tới ngươi mô mô. Nam tử áo bào tím nhíu mày lại, nói, ngươi cực kỳ vô lễ. Trần Trần xem thường nói, bất quá là vô lễ mà thôi. Hiện tại ta muốn chém giết ngươi. Làm càn. Đứng thẳng ở sau lưng hắc bảo nam tử tức giận nói. Thân thể của hắn cao lớn, màu da đen nhánh, giờ phút này có thể là nổi giận nguyên nhân, sắc mặt đỏ lên. Hèn mọn nhân vật, lại là phát ngôn bừa bãi, thật là đang tìm cái chết. Hắc bào nam tử tức giận nói. Chân chân cười cười, nói, có bản lĩnh xử hết ra, miệng lưỡi lợi hại tính là cái gì? Hắc bào nam tử thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại Trần Trần trước người. Gặp mặt chính là một cái cương mãnh nắm đấm ném ra. Trần Trần mũi chân điểm một cái, tựa như là tại trêu tức bình thường, hướng về sau thối lui. Nhìn thấy hắc bào nam tử xuất thủ, nam tử áo bào tím trong thần sắc vẫn là duy trì bình tĩnh. Giết gà dọa khỉ. Trần Trần tại chân nguyên kiếm phái thân phận địa vị cực kỳ cao, nếu là Trần Trần cũng là kinh ngạc, lực có chỗ thua, như vậy cái khác chân nguyên kiếm phái đệ tử tự nhiên là không còn dám lỗ mãng. Súng bắn chim đầu đàn. Đã Trần Trần dám nhảy ra, như vậy thì muốn ăn một ít đau khổ. Công Tôn Quyền tụ trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng. Trần Trần tựa như là một cái người không biết sợ đồng dạng nhảy ra ngoài, hắn tự nhiên là không có khả năng ngăn đón, làm chân nguyên kiếm phái đệ tử bên trong đệ nhất nhân, Trần Trần lực ảnh hưởng thế nhưng là ở trên hắn, còn nữa mà nói, hắn hiện tại còn chưa biết rõ ràng Thương Khung Điện đến cùng muốn làm gì, từ Trần Trần ra ngoài ứng đối cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nếu là Trần Trần có nguy, hắn tự nhiên là dốc hết toàn lực, thậm chí là không tiếc sinh mệnh của mình, hộ đến Trần Trần chu toàn. Thương Khung Điện đưa tay thật sự chính là dài A. Mạnh Trường Hạo lên tiếng nói. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh gật đầu, nói, kỳ thật võ bình bảng liền là một cái cự đại âm mưu. Mạnh Trường Hạo thần sắc không khỏi biến đổi, xa vào đến trong trầm tư. Khổng Trường Thu tiếp tục nói, Thương Khung Điện người đã tới, như vậy thì không muốn trở về. Ngữ khí mười phần kiên quyết. Trong ngáy mắt, Trần Trần cùng hắc bảo nam tử so chiêu mấy chục lần. Trần Trần thân thể vừa lui lại lui. Cẩn thận cảm thụ được hắc bảo nam tử quanh thân lưu chuyển khí tức cường đại, cũng là thần nhân cảnh khí tức, thế nhưng là hắn chiêu thức ở giữa uy lực lại là mạnh hơn so với Trần Trần. Đều là thần nhân cảnh, thế nhưng là trong đó chênh lệch lại là rất lớn. Đã nhận ra Trần Trần trong thần sắc dị dạng, hắc bảo nam tử lập tức không nhịn được cười ha ha, ha ha, lần này thấy hối hận đi, bất quá bây giờ hết thể đã trễ rồi, coi như hối hận cũng là vô dụng, ngỗ nghịch Thương Khung Điện ý chí người đều muốn chết. Trần Trần trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Sát ý mười phần, hai con ngươi bên trong chiến ý tăng vọt. Mạnh mẽ hơn hắn lại có thể thế nào? Liên là cửu thiên tri thượng tiên nhân đến, hắn cũng là có can đảm so chiêu một chút. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút Thương Khung Điện đến cùng có bao lớn bản sự. Trần Trần ngữ khí băng lãnh. Hắc bào nam tử trong thần sắc nhiều hơn một phần xâm nhiên ý cười, thân thể đột nhiên khẽ động, chỉ gặp hắn đôi bàn tay đã hoàn toàn biến thành kim sắc, một thân thực lực không có chút nào nửa điểm giữ lại phát huy ra. Như thiểm điện chụp vào trong đó một tên Trần Trần cổ họng. Trần Trần thân thể cấp tốc rút lui mà đi. Cái này hắc bảo nam tử tu luyện công pháp hết sức kỳ lạ, cùng Phật môn lớn kim cương chi thân có chút tương tự, đôi bàn tay lại là có thể so với đao kiếm đồng dạng sắc bén. Tiếp kiếm. Công Tôn Quyền tụ phun ra một lời, tay áo khẽ động, một thanh vô chủ kiếm lập tức bay về phía Trần Trần. Cầm kiếm. Ra chiêu. Trần Trần một mạch mà thành. Bang bạc kiếm khí như đại giang một thanh tiết ra. Trước 1955, mạnh cùng mạnh. Đối mặt với quyển giết mà đến bàng bạc kiếm khí, hắc bào nam tử song trưởng bên trên kim quang đại thịnh, song trưởng liên tục mà động, tấn mãnh bá đạo huy lực lập tức bạo phát đi ra, cưỡng ép đem Trần Trần sát chiêu chôn vùi. Một tia cười lạnh hiện hiện. Hắc bào nam tử thân thể đột nhiên mà động, tựa như là một đạo thiểm điện. Một quyền ném ra. Thế đại lực trầm. Trần Trần thần sắc kinh biến. Trường kiếm trong tay đón đỡ trước người. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Trần Trần kiếm trong tay lập tức cố lượng, to lớn lực đạo lập tức đánh bay Trần Trần, khiến cho thân thể của hắn hướng về sau rút lui mà đi. Đắc thế không cho. Hắc bào nam tử theo sát Trần Trần, thân thể vọt lên, sau đó đầu gối cố lượng, và chạm hướng Trần Trần. Trần Trần thân thể rút lui càng thêm cấp tốc. Hắc bào nam tử phát ra hét dài một tiếng, thân hình tốc độ càng nhanh, ở trên cao nhìn xuống, một cước giẫm giết mà xuống. Trần Trần thân thể lập tức như gặp phải trọng thương, thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Trần Trần thân thể hãm sâu một đạo trong hố sâu. Bất quá tại trong nháy mắt, Trần Trần thân thể phóng lên tận trời. Nội lực lưu chuyển. Trường kiếm trong tay đột nhiên băng thẳng. Thân thể nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt ba kiếm sử xuất. Kiếm kiếm đoạt nhân mạng, chiêu chiêu lạnh lòng người. Ngự hư cửu linh kiếm. Lập tức đối mặt với hắc bào nam tử, Trần Trần rốt cuộc là không cách nào giữ lại át chủ bài. Keng. Keng. Keng. Ba đạo va chạm âm thanh phát ra. Hỏa tinh bắn tung tóe. Chỉ gặp hắc bảo nam tử trong tay xuất hiện hai đầu kim sắc thần liên, lưu chuyển ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, cũng là không hề khó khăn chặn đường hạ Trần Trần kiếm. Trần Trần nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Trong chốc lát, giữa thiên địa xẹt qua một đạo bạch quang,

kinh khí càn quấy mà ra. Công Tôn Quyền tụ thần sắc lập tức biến đổi, giờ phút này cánh tay của hắn tựa như là yếu ớt không chịu nổi nhánh cây, liên tiếp vỡ nát, thân thể bay ngược mà đi. Hắc bào nam tử đắc thế không khiến người ta ẩn chứa cường đại uy lực một quyền lần nữa ném ra. Công Tôn Quyền tụ thân thể rút lui càng nhanh, lồng ngực sụp đổ xuống, máu tươi lập tức phun ra, khí cơ nhanh chóng suy giảm. Chương 1956, Diệp Lai Thu. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Hắc bào nam tử phun ra một lời, khí thế chính thịnh. Công Tôn Quyền tụ thân thể rơi xuống đất, liên tục rời khỏi mấy bước mới là hóa giải cường đại xung kích chi lực. Trong thần sắc trắng bệch như tờ giấy, hoặc là làm nô 20 năm, hoặc là chết. Hắc bào nam tử lần nữa lên tiếng nói, trong thần sắc lạnh lùng như băng, quanh thân lưu chuyển lên cường đại sát ý. Vừa mới bắt đầu khinh thường để hắc bào nam tử bỏ ra cái giá không nhỏ, bị Trần Trần trọng thương, mất hết thể diện, khiến cho lấy hắn không thể không sử dụng thương khung điện bí pháp đến phản kích. Hiện tại hắn nhìn khí thế đại thịnh, cường hành vô cùng, thế nhưng là trong đó khổ sở chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vận dụng bí pháp, hắn không chỉ có muốn hao tổn đại lượng khí cơ, tuổi thọ của mình cũng là muốn tổn thất không ít. Vốn chỉ muốn phải lớn làm náo động, lại là không nghĩ tới nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Hắc bào nam tử sát ý trong lòng mãnh liệt có thể nghĩ. Công Tôn Quyền tụ ánh mắt nhìn về phía hắc bào nam tử, chậm rãi nói, thương khung điện thật đúng là thật lớn phái đoàn. Hắc bào nam tử lạnh giọng nói, hèn mọn sâu kiến là không có tư cách ngôn ngữ. Công Tôn Quyền tụ cười cười, nói, thật sao? Hắc bào nam tử phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi nên làm ra quyết định. Công Tôn Quyền tụ cười gật gật đầu, trong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc. Cung nên kiếm tổ. Công Tôn Quyền tụ ngữ khí thành kính nói, cung nên kiếm tổ. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử đều là quỳ một gối xuống trên mặt đất, một tay chống kiếm, trong giọng nói thành kính vô cùng. Cung nên kiếm tổ. Lại là một đạo ngôn ngữ vang lên. Trong lời nói, một đạo hồng quang từ xa mà tới. Một vị khô gầy lão giả từ đông mà đến, thân thể tiểu tụy, hai mắt đục ngầu, thế nhưng là hắn tự thân tại trong lúc vô hình phát ra cường đại uy nghiêm chi ý lại là khiến người ta run sợ không thôi. Nam tử áo bào tím nhíu mày. Hắc bào nam tử thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Lai Thu, thật là không nghĩ tới hắn còn sống. Khổng Trương Thu chậm rãi nói. Thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Vương Trọng Lâu nhẹ nói. Mạnh Trường Hạo nhìn chăm chú lên kia gầy còm thân thể, nhẹ nói, nọ mạnh hết đà kiếm tổ, uy lực đến cùng như thế nào. Khổng Trương Thu nói, ta cũng không biết, nhưng là ta tin tưởng chân nguyên kiếm phái tràng nguy cơ này đủ để hóa giải. Vương Trọng Lâu chậm rãi gật gật đầu. Bái kiến kiếm tổ. Công Tôn Quyền tụ thần sắc trở nên vô cùng kích động. Kiếm tổ Diệp Lai Thu gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Trần Trần có chút chật vật từ trong nước sông leo ra. Một tia vui mừng chi ý lộ ra, chậm rãi nói, cực kỳ tốt, không có ném đi ta chân nguyên kiếm phái mặt mũi. Trong ánh mắt nhiều một chút tán thưởng. Diệp Lai Thu ánh mắt nhìn về phía Hắc Bào nam tử, nói, hiện tại ta chân nguyên kiếm phái làm ra lựa chọn. Hắc Bào nam tử thần sắc đề phòng nói, lựa chọn là cái gì? Giết các ngươi. Diệp Lai Thu ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Sau một khắc, tay phải khẽ động, hai chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát, kiếm khí trực tiếp là xuyên qua Hắc Bào nam tử lồng ngực, hóa thành dữ tận cự long, tại trong thân thể càn quái, phá hủy hắn sinh cơ. Tiêu rên không ngừng bên hai. Chỉ gặp kia Hắc Bào nam tử trong thân thể, răng đầy vết thương, thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi vẩy ra, khí cơ nhanh chóng suy giảm, khí tức vô cùng suy yếu. Đây hết thể phát sinh ở trong trước mắt, căn bản không cho nam tử áo bào tím ra tay cứu viện thời cơ. Nhìn thấy Diệp Lai Thu lôi đỉnh thủ đoạn, nam tử áo bào tím cau mày mà lên, trên trán ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Làm nô 20 năm. Ta muốn biết là ai cho thương khung điện lớn như thế lực lượng. Diệp Lai Thu chậm rãi nói. Nam tử áo bào tím nhẹ nói, ngươi nhưng là muốn biết cách làm của ngươi sẽ cho chân nguyên kiếm phái mang đến bao lớn tai họa. Diệp Lai Thu thần sắc bình tĩnh nói, ta ở chỗ này. Chân nguyên kiếm phái có thiên đại tai họa ta chống đỡ. Ngôn ngữ rơi xuống. Diệp Lai Thu thở dài một hơi. Một tòa kiếm trận hội tụ trước người. Trong kiếm trận có kiếm 3600 chuôi, mỗi một chuôi đều là quanh quẩn lấy sắc bén kiếm khí, sắc bén không thể đỡ. Vừa xài bước ra, kiếm trận đột nhiên mà động. Nam tử áo bào tím thần sắc chợt biến, trong thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương, quanh thân càn quét ra hùng hậu nội lực, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Cùng lúc đó nam tử áo bào tím sau lưng một tên khác hắc bào nam tử cũng là thần sắc trở nên bối rối, sử xuất mạnh nhất chiêu thức tới đòn đúng. Kiếm trận nghiền ép mà xuống. Nam tử áo bào tím phát ra hét dài một tiếng. Tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Theo sát phía sau hắn hắc bào nam tử tựa như là trong gió thu lá rụng bình thường, hướng xuống rơi xuống. Kiếm minh âm thanh đại chấn.

lại là không nghĩ tới dưới sự khinh thường đã lén bị ăn thiệt thòi, bị một đạo kiếm khí trọng thương. Thẹn quá hóa giận. Cổ Lanh thân thể một bước lướt đi, hung hăng ném ra một quyền như trọng truy. Trên nắm tay truyền ra nổ đùng âm thanh. Tựa hồ có ám lôi tại nhấp nô. Bản thân là Quan Âm Tông tông chủ, Cổ Lanh hắn chưa từng là rơi xuống tình trạng như thế, trong ngày thường phất phất tay liền có thể làm được sự tình, lại là để cho mình tự mình động thủ. Điều này thực là đáng hận. Chân chấn mũi chân điểm một cái, hướng về sau rút lui mà đi. Người nhẹ như yến. Chân chân tránh thoát khỏi Cổ Lanh một cái cương manh nằm đấm. Cổ Lanh hai mắt nheo lại, hàn quang đại thịnh. Chân chân thân thể đứng vững, quanh thân lưu chuyển lên chín đạo sắc bén khí cơ. Như là đã là đem áp đáy hòm tuyệt chiêu xuất ra, như vậy cũng không cần che giấu, toàn lực ứng phó. Nếu là có thể thành công chém giết cái này Cổ Lanh, chỉ sợ Trần Trần một mực theo đuổi mọi việc đều thuận lợi, gặp địch dám cùng Lượng Kiếm kiếm tâm định viên mãn. Cổ Lanh thần sắc trở nên âm trầm mà đáng sợ. Quan Âm Tông thực lực một mực là độc chiếm giang hồ ngao đầu, thiên hạ võ học Quan Âm Tông cũng là ở ngoài sáng bên trong ngầm góp nhặt không ít. Cổ Lanh không dám nói bừa tinh thông thiên hạ võ học, nhưng cũng là 8-9 phần 10 có hiểu biết. Thế nhưng là trước mắt Trần Trần kiếm lại là để hắn khó mà nắm lấy, nhất là kia xuất quỷ nhập thần kiếm khí, cho hắn một loại vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Không cẩn thận nghĩ cũng thế. Chân Nguyên kiếm phái nội tình chi truyền thừa trong giang hồ cũng là số một, một mực là tâm vô bằng vụ, chuyên tâm luyện kiếm, có thể có kinh khủng như vậy kiếm pháp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nội lực vận chuyển. Cổ Lanh xóa đi lấy thể nội càn quay kiếm khí. Cùng lúc đó, sát ý trong lòng cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Hít sâu một hơi, Cổ Lanh kia âm trầm thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Thật là phi thường không tệ. Cổ Lanh giọng bình tĩnh nói. Giờ phút này, hắn giống như là một vị lão giả đang tán thưởng lấy mình hậu bối. Trần Trần trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, trong lòng thầm mắng một tiếng lao vương tám. Cổ Lanh không hổ là coi nhẹ giang hồ phong vân mấy chục năm lão hồ ly, lâm đại sự mà có tinh khí, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, cảm xúc liên tục phát sinh biến hóa, cuối cùng lại là duy trì nên có lý trí. Trong hạp gốc, như là giống như là thiên đao môn môn chủ nhân vật như vậy còn chưa triệt rời đi, nhìn thấy Trần Trần lấy được thượng phong một kiếm, cũng là cảm giác được lưng về sau phát lạnh. Không hổ là chân nguyên kiếm phái, ra hết manh nhân. Hai tay chậm rãi động. Chỉ gặp Cổ Lanh trong lòng bàn tay, có khiết bạch vầng sáng đang chậm rãi chạy xuôi, chậm thấp mà nội liễm, giống như trong hạp cốc chậm rãi chạy xuôi nước sông. Trần Trần mày nhăn lại. Năm ngón tay năm quyển. Quanh thân lưu chuyển chín đạo lăng lệ kiếm khí lập tức diễn biến thành là lăng lệ kiếm. Chín kiếm vận sức chờ phát động. Cổ Lanh trong lòng bàn tay lưu động vầng sáng hóa thành một thanh sắc bén kiếm. Một thanh tựa như trong suốt vô hình ở giữa. Đồng nhiên trong lúc đó, Cổ Lanh trong lòng bàn tay kiếm nổ bắn ra mà ra, thoáng qua ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Chân Chân thần sắc nghiêm túc, thân thức huyết tán mà ra. Cẩn thận tìm kiếm lấy chuôi kiếm này quy tích, không chỗ có thể tìm ra. Mấy hơi về sau, Chân Chân nắm chắc quyền bung ra, vờn quanh quanh người hắn chín kiếm bên trong, năm kiếm nổ bắn ra mà ra. Nhanh như kinh hồng, thế như tiếng sấm. Năm kiếm nổ bắn ra mà ra, bộc phát ra thiên ti vạn lũ kiếm khí. Ngắn ngủi trong nháy mắt thanh thế to lớn, giống như vạn kiếm bắn trụ mà xuống. Cổ Lanh thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Nội lực phun trào, đối mặt với bắn trụ mà xuống vạn kiếm, một quyền ném ra. Trong nháy mắt, trong hạp cốc nguyên khí tựa hồ bị hoàn toàn rút ra không còn, hóa thành dữ tợn uy thế, chất chứa tại Cổ Lanh trên nắm tay. Trên nắm tay, tựa hồ là mang theo bọc lấy đất dùng núi chuyển uy lực. Nắm đấm đối vạn kiếm, kinh khủng kinh khí càn quấy mà ra. Kiếm khí không ngừng chốt vùi. Cổ Lanh trong thần sắc trở nên càng thêm rét lạnh. Chân Chân một mực tại tìm kiếm lấy biến mất kia một thanh kiếm. Theo thời gian sói mòn, trong lòng của hắn xuất hiện một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này tựa như là tại đỉnh đầu của hắn treo một thanh sắc bén kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ cướp đoạt tính mạng của hắn. Bốn đạo khí cơ tại vờn quanh tại Trần Trần bên cạnh thân. Kia một thanh kiếm thật sự là quá quỷ dị, cái này khiến Trần Trần không thể không đưa ra 10 vạn điểm cẩn thận. Vì vậy, hắn không thể không giữ lại mấy phần thực lực đến ứng đối. Vô thanh vô tức, kia một thanh biến mất kiếm tựa như là quỷ mị đồng dạng đống nhiên xuất hiện sau lưng Trần Trần. Trần Trần thần sắc kinh biến. Theo lý tới nói, hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. Kia một thanh kiếm muốn tận uy lực lớn nhất chém giết đối thủ, nhất định phải đi thẳng tắp. Thế nhưng là, chôi kiếm này đi lại là đường cong. Lặng yên không một tiếng động, không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Trần Trần. Không kịp suy nghĩ nhiều lượng cái gì, vờn quanh tại Trần Trần bốn phía bốn đạo khí cơ đột nhiên mà động, như là diều hâu đánh giết con thỏ bình thường, phóng tới kia một thanh kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, kia một thanh kiếm lần nữa biến mất. Sau một khắc, nó xuất hiện tại Trần Trần trước người. Lần này, Trần Trần nếu là trở về thủ đã là không còn kịp rồi.

thế nhưng là trong lòng của hắn 10 phần không hiểu. Hắn cần một lời giải thích, chuẩn xác mà nói hắn cần một cái lý do. Áo bào xám tăng nhân như cũ tại lau rửa bàn thờ. Lão Như Lai tại Huyền Sơn tự có chí cao vô thượng địa vị, thế nhưng là giờ phút này, hắn lặng yên im ắng đứng ở Phật đường bên trong, trong thần sắc không có chút nào không vui, đê mi thuận nhãn, kiên nhẫn chờ đợi. Đem trong tay khăn lau để vào trong chậu đồng. Áo bào xám lao tăng ánh mắt nhìn về phía Lão Như Lai, nhẹ giọng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Lão Như Lai nhẹ nói, trong lòng có của ta nghi hoặc. Áo bào xám lao tăng nói, trong lòng có nghi hoặc chính ngươi đi giải đáp liền tốt. Lão Như Lai nhẹ nói, ta đến chính là vì tìm kiếm đáp án. Áo bào xám lao tăng ngồi xổm người xuống thân thể, không ngừng thanh tẩy lấy khăn lau, nhẹ nói, nơi này cũng không có đáp án, thời gian sẽ nói cho ngươi đáp án. Lão Như Lai chân mày hơi nhíu lại. Áo bào xám lao tăng ngữ khí dừng lại một chút, nói, ngươi cảm thấy người kia Phật Pháp thực lực như thế nào? Cực kỳ mạnh. Lão Như Lai phun ra hai chữ. Áo bào xám lao tăng gật gật đầu, nói, vẹn vẹn dựa vào một cái cốt chữ chính là phá trừ Huyền Sơn tự đệ tử tâm cảnh, tuyệt không phải là cực kỳ mạnh có thể hình dung. Lão Như Lai chưa ngôn ngữ. Áo bào xám lao tăng tiếp tục lau bàn thờ, nói, trở về đi. Lão Như Lai hành lễ, quay người rời đi. Lạc Phượng trong hạp gốc. Chân chân hạ xuống thân thể bị Đào Tiềm tiếp được. Bất quá, Đào Tiềm hiện tại chỉ có một cánh tay, hạ xuống lực lượng rất lớn. Đào Tiềm chỉ có thể là hết sức mở rộng cánh tay của mình, đem thân thể của mình xem như một cái đệm thịt đón lấy Trần Trần. Trần Trần đặt ở Đào Tiềm trên thân, xa vào đến trong hôn mê. Đào Tiềm liên tục phun ra ba miệng lớn máu, đem đẻ ở trên người Trần Trần xúc lên, sau đó đem mấy cái đan dược nhét vào Trần Trần trong miệng, sau đó thở hổn hển một hơi, dùng một cánh tay đem Trần Trần cố định tại lưng của mình phía trên, cóng hắn rời đi. Cổ Lanh thi thể rơi xuống đất. Thi thể của hắn đã là chia làm hai nửa. Nhìn vô cùng tàn nhẫn. Một đời thanh danh hiển hách Quan Âm Tông tông chủ lại là như thế chật vật chết đi, thật sự chính là một loại lớn lao trào phúng. Tan đàn xẻ nghé. Nhìn thấy Cổ Lãnh đã chết, phụ thuộc tông môn trong lòng người không khỏi âm thầm thở dài một hơi, âm thầm may mắn bọn hắn phát hiện tình thế không đúng thời khắc, lựa chọn không đếm xỉa đến, nếu không hiện tại chết đi có thể là bọn hắn. Cổ Lãnh chết rồi. Quan Âm Tông lòng người cũng giải tán. Nam Cung Trường Hoành phong trần mệt mỏi mà tới. Nhìn chăm chú lên Quan Âm Tông thất bại chi thế, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi bên trong ẩn chứa Quan Âm Tông mấy chục năm độc chiếm giang hồ ngao đầu tập tục triệt để đánh mất. Không có chút nào do dự. Nam Cung Trường Hoành quay người chính là rời đi. Quyết tuyệt vô cùng. Lưu đến thanh sơn tại, không sợ không tủi đốt. Ác giả ác báo. Một mực độc chiếm giang hồ ngao đầu Quan Âm Tông nằm mơ cũng là không nghĩ tới sẽ nện vào tai họa ngập đầu. Thiên Thịnh Đế quốc năm vạn tinh nhuệ chi sư đã là đem Quan Âm Tông vây chật như nêm cối. Thiễn như mưa xuống. Phá thành nọ không ngừng phát ra tiếng gầm, cánh tay trẻ con đồng dạng thô tên nọ phá không mà ra, cho dù là đại tông sư cấp bậc cao thủ cũng là không dám tùy tiện ứng đối. Phụ trách vây giết Quan Âm Tông là Thiên Thịnh Đế quốc tân tấn quyền quý Hướng Thiên Khuyết. Hắn là Lý Cơ một tay để bạt đi lên tướng lĩnh, đối với Lý Cơ mệnh lệnh lại là chính công chấp hành. Nhìn chăm chú lên Quan Âm Tông đổ sụp sân môn, Hướng Thiên Khuyết trong thần sắc vô cùng băng lãnh. Từng có lúc, Quan Âm Tông chính là đặt ở Thiên Thịnh Đế quốc phía trên cự đại sơn nhạc, căn bản là không cách nào thúc đẩy sơn nhạc. Thế nhưng là, hiện tại, hắn lại là tự mình mang binh phá hủy tòa này đại sơn, trong lòng thoải mái căn bản là không có cách ngôn ngữ. Hiện tại Quan Âm Tông tinh nhuệ ra hết, còn lại bất quá là một đám mới nhập môn hoặc là tu luyện còn chưa tiến vào tiên thiên chi cảnh đệ tử. Giờ phút này đối mặt với đầy trời mưa tên, phá thành nọ vô tình phát tiết. Chỉ có vội vàng thoát thân phận, thế nhưng là Quan Âm Tông đã là bị trùng điệp vây quanh, bọn hắn căn bản là không có cách có thể trốn. Bất quá, cũng có chút thông minh Quan Âm Tông đệ tử, không để ý Quan Âm Tông quy củ, hướng lên trời đài núi bỏ chạy. Sân thượng núi chính là Quan Âm Tông sau cùng dãy rùa, cũng là Quan Âm Tông mạnh nhất nội tình. Thiên Thịnh đại quân chậm rãi thúc đẩy, dần dần hướng phía sân thượng núi hoàn thành vây quanh. Hướng lên trời hùng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tay phải giơ lên, sau đó trùng điệp vung xuống, mũi tên lần nữa bắn trụ mà ra, theo sát mà đến phá thành nọ lần nữa gầm hét lên. Mũi tên vô tình, trong nháy mắt, kia xanh um tươi tốt sân thượng núi trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tên nọ vô tình đinh nhập kia vách đá cứng rắn bên trong, nhỏ bé cục đá không ngừng lăn xuống. Thỉnh thoảng bên trong, có kêu rên âm thanh truyền ra. Kia là trốn ở sân thượng núi phía trên đệ tử. Một đạo tiếng gào chát chúa truyền ra. Một vị quần áo tả tơi, tóc trắng phơ lão giả phá không mà ra. Quanh thân cuốn sạch lấy cường đại nội lực, đem bắn trụ mà đi mũi tên đón đỡ xuống dưới. Hướng lên trời hùng nhíu mày lại. Không cần hắn hạ lệnh, 28 đỡ phá thành nỏ toàn bộ liếc về phía lao giả tóc trắng. Liên tục gầm thét âm thanh truyền ra. 28 dễ tên nỏ, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực xông về phía lao giả tóc trắng. Lao giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống. Trong hai tay buộc phát ra uy thế kinh khủng, bàn tay liên tục đánh ra. Liên tục đập nát 9 cái tên nỏ. Lao giả tóc trắng rốt cuộc là không thể thừa nhận, thân thể liên tục lăn lộn, tựa như là ở trong nước xuyên qua con cá, trốn tránh mà qua. Bất quá. Còn chưa chờ đến hắn toàn bộ trốn tránh mà qua, vòng tiếp theo tên nỏ lại đến. Cái này hoàn toàn là không cho cơ hội thở dốc. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Lão giả hai tay cầm chắc lấy hai cây tên nỏ, quét ngang mà ra. Chương 1961, Quan Âm Tông diệt vong, trùng. Hướng Thiên Hùng căn bản không cho lão giả tóc trắng thời cơ. Tiện tay tiếp nhận một cây trường thương, vừa xài bước ra, trường thương đâm rách hư không, xông về phía lão giả tóc trắng. Dùng cái này đồng thời, mấy trăm cây trường thương cùng một chỗ ném hướng lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng gầm thét âm thanh liên tục, cho dù là hắn có thông thiên chí năng, cũng là khó mà chống đỡ. Một cây tên nỏ xuyên qua lão giả tóc trắng đùi, theo sát phía sau một cây trường thương chảy ra cánh tay của hắn, sau một khắc một cây trường thương lại vô tình xuyên qua lồng ngực của hắn, phun ra một ngụm máu tươi, lão giả tóc trắng tựa như là gãy cánh hùng ưng, một đầu cắm xuống. Hướng Thiên Hùng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay, Quan Âm Tông tất vong. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Lão giả tóc trắng thân thể tại rơi xuống đất trước một khắc biến thành con nhím. Mấy hơi về sau, sân thượng núi bên trong bộc phát ra khí thế cường đại, tựa như là hồng hoang manh thú đang thức tỉnh đồng dạng. Hướng Thiên Hùng thần sắc lập tức biến đổi. Trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng, nắm chặt nắm đấm, nhưng lại là không thể không kềm chế tính tình. Một đạo thét dài âm thanh truyền ra. Theo sát phía sau lại là một đạo gầm thét âm thanh. Biến cố lớn nổ tung âm thanh vừa sợ động thiên đất. Giờ phút này, một mực tại sân thượng núi phía trên bế quan tu luyện ba vị lão quái vật cấp bậc nhân vật xuất quan. Bọn hắn chỗ tu luyện 10 phần ẩn nấp, vô cùng cứng rắn, cho dù là sắc bén vô song phá thành nó cũng là khó mà xuyên qua kia vách đá, vì vậy bọn hắn không có nhận mảy may thương tích. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn 10 phần tức giận, bế quan tu luyện kiêng kỵ nhất bị người bỗng nhiên quấy rầy, đây cũng là vì cái gì sân thượng núi trở thành Quan Âm Tông cấm địa nguyên nhân. Giờ phút này, tâm cảnh bị đánh vỡ, sớm phá quan mà ra. Trong lòng không còn cái khác, chỉ có mãnh liệt vô song sát ý. Hướng Thiên Hùng thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lập tức, hắn không có chút nào do dự, hạ lệnh đại quân kết trận. Ngắn ngủi trong chốc lát, quân trận tập kết hoàn thành. Hướng Thiên Hùng ánh mắt nhìn về phía phá quan mà ra ba người, trong đôi mắt sát ý phun trào. Các ngươi là ai? Thế mà vừa tới ta Quan Âm Tông làm cản. Một vị tóc trắng phơ, đỏ lấy hai chân, toàn thân áo trắng đã là rơi xuống không ít bụi bặm, trở nên có chút phát xám. Hướng Thiên Hùng không nói tiếng nào. Giờ phút này, mũi tên cùng kình nỏ chính là tốt nhất đáp lại. Phất ống tay háo một cái. Đầy trời mũi tên lập tức hóa thành bột mịn, bay lả tả, tựa như là tuyết lớn giáng lâm. Chuẩn bị, nên địch. Hướng Thiên Hùng phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, tay háo cuốn lên. Chỉ gặp một đạo kinh khủng tật phong lập tức buộc phát ra. Trong chốc lát, kia 28 đỡ phá thành nỏ hóa thành vỡ nát. Thân thể khẽ động. Thân thể của ông lão thân thể rơi vào quân trận bên trong. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, dây đặc trường thương ám sát mà ra. Lão giả bàn tay tung bay, hung ác vô song, trực tiếp đem ám sát mà ra trường thương nghiền ép vỡ nát. Hướng Thiên Hùng ánh mắt đảo qua lão giả, đáy mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Hôm nay, ngươi chính là cái tiên nhân, đến thế gian, lão tử cũng muốn tươi sống mài chết ngươi. Thiên Thịnh Đế quốc đây là muốn tạo phản a? Lại có một vị mặt trắng không râu lão giả đứng ở thiên khung bên trong. Giờ phút này, nhìn chăm chú lên Thiên Thịnh trong đại quân cuốn lên cơ sĩ, sắc mặt bên trong hết sức căm trầm. Tự tìm diệt vong. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Một vị thân thể tựa như to như cột điện tinh tráng hán tử cũng là đứng ở thiên khung bên trong. Thôi được, đã tới cũng không cần trở về. Mặt trắng không râu lão nhân nhẹ nói. Giờ phút này để trước mắt 5 vạn đại quân tựa như là hèn mọn sâu kiến, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Giống như cột điện hán tử gật gật đầu, biểu thị 10 phần đồng ý. Đồng nhiên trong lúc đó, mặt trắng không râu lão giả nhíu mày. Giống như cột điện hán tử cũng là dừng lại thân thể. Một đạo thân thể từ xa đến gần. Là Mao Thanh Vũ. Trọng thương Nam Cung Trường Hoành về sau, Mao Thanh Vũ lập tức cũng không dám có mảy may chậm trễ, chạy tới Quan Âm Tông. Hắn một mực lo lắng Quan Âm Tông sân thượng núi phía trên những lao quái vật này sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất phá quan mà ra, đến lúc đó chân nguyên kiếm phái chỉ sợ là đại họa lâm đầu. Thiên Thịnh đại quân làm ra làm vượt quá Mao Thanh Vũ ngoài ý liệu. Thân thể đứng vững. Nhìn chăm chú lên cảnh hoàng tàn khắp nơi Quan Âm Tông, chết thảm đệ tử, Mao Thanh Vũ trong lòng tựa hồ đoán được mấy phần. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Quan Âm Tông tích uy hồi lâu, một mực tại nghiền ép nô dịch lấy Thiên Thịnh Đế Quốc, bây giờ có hoàn mỹ như vậy thời cơ, Thiên Thịnh Đế Quốc đến đây rút tuổi dưới đáy nổi cũng là mười phần chuyện đương nhiên. Tường đổ mọi người đẩy. Giờ phút này, Mao Thanh Vũ trong lòng lập tức cảm giác được mười phần thư sướng, tích tụ ở trong lòng kia một ngụm phẫn uất chi khí cũng là triệt để bài xuất, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái. Mao Thanh Vũ, là ngươi. Kia mặt không cần ánh mắt của lão giả bên trong hết sức căm trầm, nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ, sát ý mãnh liệt. Hắn coi là Thiên Thịnh Đế Quốc hiện tại sở tác sở vi chính là Chân Nguyên Kiếm phái thụ ý. Mao Thanh Vũ nhìn chăm chú lên mặt trắng không dâu lão giả, nhíu mày lại, nói, "Là ta, có vấn đề gì không?" Hiện tại, hết thể giải thích đều là dư thừa, tự nhiên như thế, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Mặt trắng không dâu lão giả nghiêm nghị nói, "Ngươi thật là đáng chết." Mao Thanh Vũ nói, "Quách Trường Thanh, đáng chết chính là ngươi đi." Mặt trắng không dâu lão giả thần sắc giận dữ, vừa sải bước ra, quanh thân càn quét ra cường hành vô song uy thế, thân thể bỗng nhiên khẽ động, một quyền ném ra. Mao Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng. Đã thượng thiên muốn diệt vong Quan Âm Tông, như vậy hắn không ngại lại đẩy một cái. Tay phải khẽ động, hai chỉ làm kiếm. Vạn trượng kiếm khí buộc phát ra. Quách Trường Thanh thần sắc lập tức biến đổi, lòng quyền biến trường, cương mãnh kình phong lập tức buộc phát ra. Giữa hư không, lập tức nhấc lên vô tận gợn sóng, tựa như là mưa to gió lớn mặt biển, nhấc lên nhất trọng cao hơn nhất trọng sóng biển. Quách Trường Thanh thân thể hướng về sau đến rút lui mà đi. Mao Thanh Vũ thân thể tiếp tục hướng phía trước. Quanh thân lưu chuyển lên lăng lệ kiếm uy. Tay phải cầm kiếm, đối Quách Trường Thanh một kiếm chém giết mà ra. Một cái mắt, mãnh liệt nguy cơ xuất hiện tại Quách Trường Thanh trong lòng. Lập tức, hắn không có chút nào do dự, thân thể lần nữa nhanh lùi lại. Thế nhưng là, Mao Thanh Vũ kiếm theo sát phía sau. Uy lực mười phần. Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, Quách Trường Thanh hai tay hợp thành chữ thập. Trong khoảnh khắc, Bất Động Minh Vương pháp tướng xuất hiện giữa hư không. Huy Hoàng chi uy lực lập tức bạo phát đi ra. Mao Thanh Vũ nhíu mày lại, đối mặt với hết thảy trước mắt, không có chút nào do dự, lại là một kiếm. Một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khí như đại giang đang cuộn trào. Trong nháy mắt, kia tản mát ra Huy Hoàng chi uy Bất Động Minh Vương lập tức bị một kiếm chém giết. Quách Trường Thanh thân thể run lên, trong thần sắc đỏ lên, thân thể lại lui. Mao Thanh Vũ trong thần sắc trở nên chuyên chú. Quách Trường Thanh, ngươi mượn Quan Âm Tông uy thế, cưỡng ép cướp đoạt võ đạo khí cơ, kéo dài hơi tàn, sống đến nay cũng nên chết đi. Mao Thanh Vũ trong thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Quách Trường Thanh sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hắn gặp khó giải quyết nhất vấn đề. Hắn không phải là đối thủ của Mao Thanh Vũ. Chương 1962, Chu Minh Hoàng đích thân đến. Ẩn nhẫn cũng tốt, ẩn nút cũng tốt, chỉ có một cái mục đích, đó chính là đang xúc thế, đang đợi cơ hội một bước lên trời. Mao Thanh Vũ ẩn nhẫn mấy chục năm, hiện tại hắn rốt cục không cần lại ẩn nhẫn ẩn nút. Tại thần nhân cảnh bên trong chìm đắm hơn 100 năm, một ngày kia đột phá thần nhân cảnh, cảm ngộ thiên địa lý lẽ, tiến vào cảnh giới tiếp theo, trừ bỏ thọ nguyên tăng trưởng bên ngoài, thực lực bản thân cũng là lần nữa lên mấy cái bậc thang không thôi. Hiện tại, hắn Mao Thanh Vũ không dám nói bừa là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là đưa thân tại võ đạo đỉnh phong chi vị, có thể đánh bại hắn người chỉ sợ là không đến người đứng đầu số lượng. Lần này, Chân Nguyên kiếm phái dám đối Quan Âm Tông lượng kiếm, cũng là ở vào hắn có cái này một phần lực lượng. Trước mắt Quách Trường Thanh tự nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt như kiếm. Mao Thanh Vũ trong tay lợi kiếm lại cử động, dù sao hai kiếm, đơn giản mà tiêu sái. Giữa thiên địa, hàn quang đại thịnh. Quách Trường Thanh hai mắt trừng lớn. Hầu kết nhấp nô. Miệng ngập ngừng, Quách Trường Thanh tựa hồ muốn nói điều gì. Đáng tiếc. Hắn một chữ cũng không phun ra. Cả người thân thể tại cường đại kiếm uy bên trong tiêu tán. Hết thể phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kia to như cột điện hán tử thần sắc kinh biến, kia Quách Trường Thanh còn như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Mao Thanh Vũ, hắn chỉ sợ là càng không cách nào tử đối phó. Lập tức thân thể khẽ động. Kia to như cột điện hán tử muốn đảm mệnh. Bất quá, Mao Thanh Vũ tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Mao Thanh Vũ kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang. Trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ. Giống như cột điện nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Theo gầm thét âm thanh phát ra, giống như cột điện nam tử quanh thân khí thế mạnh mẽ lưu chuyển, thoáng qua ở giữa khí thế cường đại phóng lên tận trời, hai tay liên tục mà động. Trong nháy mắt, một tòa kim quang đại ấn lập tức xuất hiện trước người. Khí thế mạnh mẽ tràn vào đến kim quang đại ấn bên trong. Nam tử kia tựa như to như cột điện thân thể lập tức trở nên khô gầy, nguyên bản màu sắc mặt đỏ thắm gò má lập tức trở nên khô quắt, hình như gần đất xa trời lão nhân. Trong khoảnh khắc, kim quang đại ấn uy thế phóng đại. Đại ấn hộ thể. Mặc dù là như thế, thần sắc của hắn bên trong vẫn là mang theo mấy phần sợ hãi chi ý. Lợi kiếm nổ bắn ra mà tới. Tại kim quang đại ấn trước đó đỉnh trệ một lát. Cuồng bạo kiếm khí càn quét mà ra. Đông nhiên trong lúc đó, kim quang đại ấn phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, đột nhiên vỡ nát. Lợi kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi vẩy ra. Nam tử phát ra kêu đau một tiếng. Thân thể hướng về sau liên tục rời khỏi mấy bước, trong thần sắc trở nên vô cùng trắng bệnh, khí cơ trở nên vô cùng suy yếu. Một kiếm này mặc dù tàn nhẫn vô tình, nhưng là còn chưa tới lấy tính mạng người ta tình trạng. Hít sâu một hơi. Nam tử không có chút nào do dự, quay người chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mao Thanh Vũ trong thần sắc nhiều hơn một phần hàn ý. Một chỉ bắn ra. Một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Nam tử thân thể lập tức một cái lảo đảo, kinh khủng kiếm khí trong cơ thể hắn tứ ngược, vô tình phá hủy lấy hắn sinh cơ. Phun ra một ngụm máu tươi. Nam tử thân thể ngã quỵ mà xuống. Mao Thanh Vũ tay phải vươn ra, nổ bắn ra mà ra kiếm trở về tới trong tay của hắn. Ánh mắt đảo qua khí thế bàng bạc Quan Âm Tông. Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc. Hít sâu một hơi. Mao Thanh Vũ tay phải lại cử động, trong tay lợi kiếm nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất nhập Quan Âm Tông Thiên Đài Sơn bên trong. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Chỉ gặp kia Thiên Đài Sơn tại kiếm khí trào lên, núi đá vỡ nát, bùi đất tung bay. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Thiên Đài Sơn trực tiếp là sụp đổ xuống. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Quan Âm Tông khổ tâm thiết trí đại trận đều hóa làm hư vô. Ngắn ngủi ở giữa, thế cục đi lên biến đổi bất ngờ. Hướng Thiên Hùng nhìn chăm chú lên sụp đổ Thiên Đài Sơn, cùng chết đi Quan Âm Tông hai vị cao thủ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cái này Mao Thanh Vũ hiển nhiên là bằng hữu. Nam Sở Thế Công có thể nói là vô cùng hung hãn. Cho dù là Tây Sở đem hết toàn lực tại chống cự, thậm chí là Triệu Vô Hóa đều mang một chi thiết kỵ trùng sát ra, hóa giải mấy lần Nam Sở Thế Công, cũng là hiệu quả không lớn. Trường Nghiệp Thành vậy sẽ kiên cố vô cùng trên tường thành, đã là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nam Sở Tiên Phong Doanh mượn nhờ thang mây, tựa như là linh hoạt viên hầu, nhanh chóng leo lên đầu tường, liều mình chém giết, làm hậu tục trèo lên thành người sáng tạo cơ hội, kéo dài thời gian. Tây Sở phản kích 10 phần hung hãn. Triệu Vô Phong đã là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Tây Sở căn bản không có một tia đường lui, chỉ có tử chiến. Mấy trăm người thôi động to lớn va chạm lái xe bắt đầu va chạm cửa thành. Mỗi một lần va chạm đều là mang theo lực lượng kinh khủng, phát ra trầm muộn thanh âm, kiên cố cửa thành lập tức run rẩy, bụi đất nhao nhao rơi xuống. Trần Thụy Hổ đứng ở chiến xa bên trên. Hiện tại, hắn đem Nam Sở toàn bộ lực lượng đè lên. Tây Sở không có đường lui, Nam Sở càng là không có đường lui. Triệu Vô Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi, trường thương trong tay thỉnh thoảng ám sát mà ra, đem nhảy lên đầu tường địch nhân vô tình chém giết, nhưng mặc dù là như thế, cũng là khó mà ngăn cản đến tiếp sau trèo lên thành Nam Sở sĩ tốt. Một đạo nổ thật to âm thanh truyền ra. Trường Nghiệp Thành kia không thể phá vỡ cửa thành ầm vang ngã xuống đất, tóe lên vô số bụi bặm. Nam Sở đại quân phát ra kích động tiếng gầm, đạp trên sụp đổ cửa thành, dẫm lên Tây Sở sĩ tốt thi thể, xông vào đến Trường Nghiệp Thành bên trong. Triệu Vô Phong thân thể run lên. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Thần sắc biến trắng bệnh vô cùng. Trời muốn diệt Tây Sở a. Triệu Vô Phong trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Cả người tinh khí thần tựa như là hoàn toàn bị dành thời gian đồng dạng. Đồng nhiên trong lúc đó, một trận kèn lệnh âm thanh truyền ra. Nam Sở Thế Công chính là cường hoành thời điểm, đang nghe kèn lệnh âm thanh trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Kỷ luật nghiêm minh. Nhìn thấy Nam Sở đại quân dừng thế công, Tây Sở trong đại quân cũng là truyền ra chấn động rối loạn, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nam Sở đại quân duy trì bình tĩnh, mặc dù bọn hắn binh khí phía trên, áo giáp phía trên, thậm chí là trên nắm tay máu tươi không ngừng chảy xuống. Rất nhanh, Nam Sở trong đại quân nhường ra một lối đi. Một đạo cất nhắc thân ảnh chậm rãi mà tới, là Chu Minh Hoàng. Một thân long bào Chu Minh Hoàng. Chu Minh Hoàng trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi mà đến, cho người ta một loại nguy nga thái sơn uy áp cảm giác. Kim hoàng sắc long dày dẫm lên tràn đầy máu tươi vết bẩn con đường, vượt qua ngăn tại trước mặt thi thể, đi tới đại quân phía trước nhất. Giờ phút này, Chu Minh Hoàng hoàn toàn đem chính hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Hiện tại, nếu là có một nút trong bóng tối thích khách xuất thủ, như vậy Chu Minh Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thần sắc mười phần thản nhiên, Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên thần sắc để phòng Tây Sở sĩ tốt, chậm rãi nói, để Chu Thiên Lan tới gặp ta. Trong lời nói mang theo không cách nào cự tuyệt kiên định. Tây Sở trong đại quân yên tĩnh như chết. Chu Minh Hoàng mày nhăn lại, Chu Thiên Lan ra gặp ta. Hùng hậu nội lực mang theo bọc lấy âm thanh vang dội, truyền khắp cả tòa trường Nghiệp Thành.

thần dụ kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Hàn quang đại thịnh. Không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết mà ra. Bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra. Liên Hoa Tổ sư hai tay hợp thành chữ thập. Kia bàng bạc kiếm khí cận thân đến trước người hắn ba thước về sau, lại bỗng nhiên tiêu tán vô tung. Đối diện chính là xuất kiếm, thật là sai lầm. Liên Hoa Tổ sư phun ra một lời. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, vãn bối có cái yêu cầu, mong rằng tiền bối có thể thỏa mãn. Giảng. Liên Hoa Tổ sư nói, quan bế sơn môn 5 năm. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Liên Hoa Tổ sư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, thật có lỗi, ta không có khả năng thỏa mãn ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, kiếm trong tay khẽ động, lăng lệ vô song kiếm khí. Thế đạo này quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Liên Hoa Tổ sư trong thần sắc lộ ra một tia sắc ý. Chỉ gặp hắn duỗi ra một tay, giữa năm ngón tay bảng bạc kim quang buộc phát ra, khiến cho kia kiếm khí bén nhọn không được cận thân mảy may. Sau đó hắn năm ngón tay đột nhiên dùng sức một nắm, một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra, trong nháy mắt, kiếm khí kia triệt để tiêu tán vô hình. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thần dụ kiếm liên tục mà động. Một cái tiếng sấm sử xuất. Theo sát phía sau, một cái bát phương lai kiếm trùng sát mà ra. Còn chưa chờ đến kia Liên Hoa Tổ sư làm ra phản ứng, Lý Kỳ Phong lại là một cái thời gian qua nhanh sử xuất. Ba chiêu. Một chiêu uy lực mạnh hơn một chiêu. Liên Hoa Tổ sư trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Hai tay lần nữa hợp thành chữ thập. Trong một chớp mắt, một tòa kim sắc đại Phật lăng không mà hiện, xếp bằng ở giữa hư không, tản mát giá hạo đã nguy thế. Đồng nhiên trong lúc đó, kim sắc đại Phật duỗi ra một con to lớn bàn tay, đột nhiên ép xuống, che khuất bầu trời, phảng phất là vô hạn chi lớn, để người có trời sập sụt cảm giác. Bất quá Phật trưởng lại là chưa từng trực tiếp vỗ xuống, mà là tại lòng bàn tay ở giữa, hào phóng quang minh. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được áp lực cường đại. Ở khắp mọi nơi uy nghiêm tựa hồ muốn thân thể của hắn nghiền ép vỡ nát. Ba chiêu kiếm uy trong nháy mắt chôn vùi vào trong lúc vô hình. Chương 1964, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cái này Liên Hoa Tổ sư thực lực thế mà cùng kia lão Như Lai tương xứng, thậm chí hắn pháp tướng chi uy mạnh hơn so với kia lão Như Lai. Quế Viên đứng ở một bên, khẽ cho mày. Cái này Liên Hoa Tổ sư pháp môn tu luyện càng là thiên hướng về Quan Âm Tông, cướp đoạt võ đạo khí cơ, tu luyện pháp tướng, thế nhưng là hắn lại đã luyện thành Phật môn Kim Cương chi thân. Thật có thể nói là hút bách ra chi trường, quy về đã dùng. Quanh thân khí thế mạnh mẽ lưu chuyển. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, đối mặt với kia Phật Quang Đại Thịnh Đại Phật, một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Giữa thiên địa, đống nhiên sáng lên. Tựa như là lúc tờ mở sáng, khu trục hắc ám kia một sợi quang minh. Đống nhiên trong lúc đó, tang thương cổ đồng âm thanh truyền ra, vang vọng đất trời ở giữa. Lý Kỳ Phong một kiếm kia chi uy tựa như là châu đất xuống biển. Trong thần sắc mười phần bình tĩnh, tâm ý khẽ động. Trong một chớp mắt, vạn kiếm che không. Sau một khắc, kiếm khí che khuất bầu trời, vạn kiếm xông về phía kim quang kia đại Phật. Liên Hoa Tổ sư thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay bắt ấn. Kia bàn tay khổng lồ đột nhiên ra tốc. Trong chốc lát, kia tản mát ra vô tận quang minh bàn tay hóa thành một mịn. Lý Kỳ Phong trở tay một kiếm quét ngang mà ra. Tích xúc thật lâu thanh phong đột nhiên tăng vọt. Ba thước thanh phong, không đâu địch nổi. Giữa thiên địa, hồng trung đại lữ âm thanh vang lên. Chỉ gặp kia ngồi xếp bằng kim quang đại Phật tan biến tại thiên khung bên trong. Liên Hoa Tổ sư thân thể run lên, thần sắc mang theo khó mà che giấu chân kinh, hai tay hợp thành chữ thập, tựa hồ tại ổn định tự thân khí cơ. Thật là đáng sợ kiếm. Liên Hoa Tổ sư nhẹ nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, đáng tiếc không cách nào làm cho người tin phục. Liên Hoa Tổ sư thần sắc nói nghiêm túc, buồn cười. Lời nói vừa dứt, Liên Hoa Tổ sư lần nữa chấp tay hành lễ, thanh âm uy nghiêm mà nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đột nhiên ở giữa, giữa thiên địa đống nhiên tối xâm lại. Chỉ gặp kim quang kia đại Phật biến mất địa phương, lần nữa buộc phát ra đáng sợ uy thế, chỉ gặp một tôn cao mấy chục trượng đen nhánh pháp tướng xuất hiện, học Liên Hoa Tổ sư động tác, đồng dạng hai tay hợp thành chữ thập. Hai con ngươi bên trong tản mát ra đáng sợ hàn quang. Liên Hoa Tổ sư nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, quắc như sấm mùa xuân. Địa ngục không cửa. Đồng nhiên trong lúc đó, kia đen như mực pháp tướng bên bờ, một con to lớn chín đầu ác khuyển đánh giết mà ra. Chín đầu ác khuyển tản mát ra đáng sợ uy thế, thân thể cao lớn tựa như là cốt thép đổ bê tông đồng dạng, trong đôi mắt toát ra máu tanh quan mang. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chiến ý tăng vọt. Thần dụ kiếm phía trên, kiếm khí tăng vọt. Đối mặt với đánh giết mà đến chín đầu ác khuyển, thân thể lại lui lại xuất kiếm. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong xuất liên tục 153 kiếm. Kiếm kiếm thế như buôn lôi, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Kia chín đầu ác quyển thủy chung là không cách nào tới gần Lý Kỳ Phong. Kia tựa như cương cân thiết cốt đồng dạng thân thể bên trên lại là răng đầy vết thương. Khẽ nhả một hơi, thân dụ kiếm sử xuất, một cái vẽ rồng điểm mắt. Chín đầu ác quyển lập tức tựa như là đồ sứ tạo nên đồng dạng hóa thành vỡ nát. Liên Hoa tổ sư trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hợp thành chữ thập hai tay mở ra. Đông nhiên trong lúc đó, kia xếp bằng ở hoa sen lớn tòa phía trên đen nhánh pháp tướng lại là phát sinh dị biến, từ hoa sen phía trên đứng lên, quanh thân lưu chuyển hắc vụ tán đi, kim quang vạn trượng, Phật quang phổ chiếu. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Là ma, cũng là Phật. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Trước mắt Liên Hoa tổ sư thế mà cho người ta một loại vô cùng cảm giác huyền diệu. Giữa thiên địa, đống nhiên phản âm không ngừng bên tai. Đứng thẳng đại Phật bên trong, diễn sinh ra vô tận quang minh. Quang minh bên trong, dị tượng mọc lan tràn. Vô số già lam, thiên nữ, la hán, thiên vương, kim cương, bồ tát, Phật đà, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc đứng, cùng kêu lên tụng kinh, phản âm hùng vĩ, Phật âm trận trận, cơ hồ phải hóa thành thực chất vạn chữ phủ, kim quang sáng chói. Giờ khắc này, phảng phất là đưa thân vào phương Tây Phật đà thế giới. Thế nhưng là, kia vô tận quang minh bên trong lại là không có chút nào ấm áp, thậm chí là cho người ta một loại vô cùng ấm lãnh, xâm nhiên cảm giác. Đông nhiên trong lúc đó, kia vô tận quang minh bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng, nào có Phật Đà Bồ Tát, rõ ràng là từng cái yêu ma, hoặc thú mặt thân người, hoặc sau lưng mọc lên hai cánh, hoặc nhân thủ thân rắn, hoặc đỉnh đầu sừng dài, hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc đầu trâu, đầu hiệu, đầu dê, thỏ hạng nhất, nhiều như rừng, lại cũng học được Phật Đà Bồ Tát, người khoác cà sa, đứng ngồi tại đài sen bên trên, làm bộ tụng kinh, chỉ là chỗ tụng chi trải qua, cẩn thận nghe nói phía dưới. Kia đọc kinh văn tối nghĩa khó hiểu, mà lại kinh văn bên trong cũng lại không nửa phần từ bi độ người tế thế ý vị, chỉ có đếm không hết nói không hết sát phạt cùng dục niệm. Lúc này lại nhìn Phật quốc, trong đó hắc diễm đầy trời, gió lạnh rít gào, ở đâu là Phật quốc, e giờ. Giang là một tòa nhân gian địa ngục. Nhất niệm thành Phật, chính là thế giới cực lạc. Nhất niệm thành ma, chính là tu la địa ngục. Hết thể đều ở một ý niệm. Giờ phút này, lại nhìn kia Liên Hoa tổ sư, bình tĩnh trong thần sắc không còn là mặt mũi hiền lành, mà là dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó, nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm kim Phật cũng biến thành toàn thân đen nhánh, trên khuôn mặt hiện ra một cái dữ tợn đáng sợ thần sắc, như muốn nhắm người muốn nuốt, tọa hạ kim liên trên càng là giấy lên hừng hực hắc diễm. Lập tức, Lý Kỳ Phong trong lòng chấn động vô cùng. Cái này Liên Hoa tổ sư tu luyện công pháp thật sự là quá mức quỷ dị. Bát bộ phù đồ. Một bên Quế Viên phun ra bốn chữ. Lý Kỳ Phong tâm thần bên trong lập tức như một xuân phong. Sau một khắc, bát bộ phù đồ khí cơ triệt để phóng xuất ra. Một đầu to lớn kim long từ thiên địa ở giữa xung ra, gầm thét âm thanh liên tục, đuôi rồng quét sạch tứ phương, đem kia vô tận quang minh bên trong dị tượng phá hủy vỡ nát. Thứ hai tôn kim giáp thiên nhân, hung manh nắm đấm ném ra. Vị thứ ba kỳ mỹ tiên nữ, áo đen hắc váy hai tay áo dài đến mấy trượng, quét ngang mà ra. Còn thứ tư kim sĩ đại bằng, ngạch bên trong một viên như ý châu. Miệng phun hỏa diễm, to lớn kim xí tựa như là một thanh đao sắc bén, quét ngang hư không. Đầu thứ năm tráng kiện đại mãng, thổ lộ lấy tinh hồng lưỡi rắn, há miệng chính là nuốt cắn mà xuống. Vị thứ sáu giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra sợ hãi chi ý, gầm thét âm thanh phát ra. Vị thứ bảy thiếu nữ người khoác vũ thường, hương khí tràn ngập, nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa, xóa bỏ hết thảy. Thứ tám tôn mặc giáp chiến thần, hai tay vô tình xé bỏ hết thảy. Tám bộ chúng buộc phát ra đáng sợ uy thế. Trong khoảnh khắc, kia che chắn liệt nhật quang huy vô tận quang minh lại là trở nên ảm đạm. Liên Hoa tổ sư thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ. Cái này bát bộ phù đồ tức là ma, cũng là Phật. Lại là hắn khắc tinh. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hắn nguyên bản cường đại vô song khí cơ lại là tại suy giảm. Một tiếng gầm thét truyền ra. Liên Hoa tổ sư vừa xài bước ra. Kia đứng lên to lớn pháp tướng cũng là như thế, vừa xài bước ra. Cương mãnh một quyền ném ra. Trên nắm tay, quang minh vô hạn. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, một kiếm chém giết mà ra. Sau một khắc, Liên Hoa tổ sư nắm đấm thế mà bị sắc bén mũi kiếm phá vỡ, chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Chương 1965, đồng ý. Một kiếm phía dưới, lại là phá đi Liên Hoa tổ sư kim cương chi thần. Liên Hoa tổ sư trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, song trưởng hướng phía trước đánh ra, thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui. Lý Kỳ Phong cười cười. Đắc thế không khiến người ta. Vừa xài bước ra, vạn trượng kiếm khí trào lên mà ra. Kia là Phật lại là ma thiên địa pháp tướng tại trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Liên Hoa tổ sư thân thể đứng vững, trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lý Kỳ Phong thu kiếm đứng vững, tiền bối, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là thay đổi chủ ý. Liên Hoa Tổ sư mày nhăn lại. Quế Viên vừa xài bước ra, nhẹ nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Một lời ra, khí thế mạnh mẽ buộc phát ra. Giữa thiên địa, một tòa tựa như giống như núi cao nguy nga cao lớn pháp tướng chỗ giữa trời mà hiện, quanh thân lưu chuyển lên vô cùng kinh khủng ý thế, một vòng liệt nhật từ pháp tướng đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Đại Nhật Như Lai. Liên Hoa Tổ sư thần sắc lập tức trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn chăm chú lên kia đứng sững ở giữa thiên địa pháp tướng, trong lòng đều là kính sợ. Đây là Liên Hoa Tổ sư nhìn chăm chú lên Quế Viên, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Quế Viên trong thần sắc vô cùng uy nghiêm, chậm rãi nói, Thiên Long tự nên đến dốc lòng khổ tu Phật Pháp thời điểm. Liên Hoa Tổ sư trong đôi mắt không khỏi tối sầm lại, tựa như là thiêu đốt hỏa diễm dập tắt. Đại Nhật Như Lai pháp tướng đứng sững ở giữa thiên địa, huy hoàng chi uy càn quét tứ phương. Liên Hoa Tổ sư trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết, đối Quế Viên chậm rãi đi lễ, nói, ta Thiên Long tự nguyện ý quan bế sơn môn tiềm tu Phật Pháp 5 năm. Được. Quế Viên đơn giản phun ra một chữ. Giữa thiên địa đứng sừng sững pháp tướng hóa thành vô tận quang minh biến mất vô tung vô ảnh. Quan Âm Tông diệt vong. Tin tức này trong giang hồ nhấc lên phủ lên sóng lớn. Cái này độc chiếm giang hồ ngao đầu siêu cấp thực lực cứ như vậy diệt vong, vô luận là ai cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá. Đợi đến có người cẩn thận đi chơi vị một phen, liền sẽ phát hiện, Quan Âm Tông diệt vong không thua kém một chút nào chơi với lửa có ngày chết cháy, càng nhiều hơn chính là tự tìm, ác giả ác báo, thương thiên luân hồi vòng qua ai, Quan Âm Tông hủy diệt không có người bất luận người nào đồng tình. Theo Quan Âm Tông diệt vong, Thiên Thịnh Đế quốc lần nữa đứng ở ngạch nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Làm tiêu diệt Quan Âm trưởng thượng tổ kẻ đầu tê, Thiên Thịnh Đế quốc lần này thế nhưng là kiếm đầy buồn đầy bát, vớt vô số chỗ tốt, trọng yếu hơn Thiên Thịnh Đế quốc lần này từ Quan Âm Tông bên trong lục soát lấy không ít Quan Âm Tông chân tàng tuyệt thế võ học, cái này không kịp là có thể lớn mạnh Thiên Thịnh Đế quốc, cũng là có thể trở thành Thiên Thịnh Đế quốc lôi kéo giang hồ cao thủ thẻ đánh bạc. Trong lúc nhất thời, Thiên Thịnh Đế quốc phong quang không có mấy, muốn tìm nơi nương tựa lấy càng là chạy theo như vịt. Đêm dài, Lý Cơ tĩnh tọa trong đại điện. Lớn như vậy đại điện bên trong, ánh nến lờ mờ, chỉ có một mình hắn. Tại rất nhiều thời điểm, Lý Cơ thích một người một mình, thích mở tối hoàn cảnh, dạng này có thể để hắn bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Lấy đồng là kính, có thể chính y quan, lấy sử là kính, có thể biết hưng thay, lấy người vì kính, có thể minh đến. Lý Cơ trước mặt trưng bày một bản có chút phát hoàng sách sử, góc sách trô đã là cuốn lên không ít, rất nhiều nếp gấp hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là bị đọc qua không ít lần số. Hiện tại, đặt ở Quan Âm Tông phía trên một tòa đại sơn rốt cục gỡ ra. Hiện tại, Thiên Thịnh Đế quốc chính là lớn mạnh cơ hội tốt nhất, nói không chính xác có thể thừa cơ quật khởi. Lịch sử phía trên, rất nhiều đế quốc đều là tại tầm thường vô vi bên trong bị tiêu diệt, mà những cái kia cường quốc quật khởi con đường đây là vô cùng huyết tinh cùng dã man, đương nhiên cũng là ở vào to lớn biến đổi bên trong. Thiên Thịnh Đế quốc muốn quật khởi, đưa thân tại siêu cấp thế lực bên trong, liền muốn cải cách. Thế nhưng là, một nước muốn cải cách, ở trong đó độ khó thật sự là quá lớn. Quyền thế, nhìn không thấy sợ không được. Thế nhưng là nó theo mang tới ảnh hưởng to lớn lại là nhìn gặp, sợ được. Thiên Thịnh Đế quốc quyền thế đều bị nắm tại một số nhỏ người trong tay. Cho tới nay, Thiên Thịnh Đế quốc hoàng đế nắm giữ lấy quân quyền, vô luận là quyền thế làm sao đi trao đổi, đều là không cách nào đối hoàng quyền cấu thành uy hiếp. Hiện tại Thiên Thịnh Đế quốc quyền thế trận bên trong, tựa như là một hồ nước, nước hồ bình tĩnh mặt ngoài. Dưới mặt hồ cuộn cuộn sóng ngầm kỳ thật mới là chân lý. Hướng Thiên Hùng hiện tại thế nhưng là hoàng đế Lý Cơ trong mắt hồng nhân. Lần này tiêu diệt Quan Âm Tông Hướng Thiên Hùng tại Thiên Thịnh Đế quốc trong quan trường nhiều một cái chó dại xưng hào, đương nhiên đây chỉ là bí mật xưng hô, mặt ngoài phía trên, tất cả mọi người nhìn thấy Hướng Thiên Hùng đều là khách khách khí khí. Bản thân là một giới vũ phu, bất quá là tông sư chi cảnh tu vi, Hướng Thiên Hùng trong lòng hết sức rõ ràng, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay nhờ có là hoàng đế Lý Cơ dịu dắt. Nếu là không có Lý Cơ, chỉ sợ hắn chỉ là một vũ phu mà thôi. Trong lúc nhất thời, đối với các loại nịnh nọt chi ngôn, Hướng Thiên Hùng cũng chỉ là mặt ngoài ứng phó mà thôi. Đối với những cái kia âm thầm đưa đến trong nhà hắn quý báu lễ vật, hắn cũng là âm thầm tạo sách, đưa đến Lý Cơ trước mặt. Một đầu chó dại thường thường dễ dàng đưa tới họa sát thân. Thế nhưng là, làm một đầu trung tâm chó lại là có thể đổi lấy vô tận chỗ tốt. Hướng Thiên Hùng muốn không mất đi hết thể trước mắt, hắn chỉ có đầy đủ thực tình. Nghĩ đến như thế, một mực ở vào do dự bên trong Hướng Thiên Hùng rốt cục hạ quyết tâm. Dạ Hắc Phong cao. Hướng Thiên Hùng trong bóng đêm lộ ra ngay cái nanh của hắn, bắt đầu đối Thiên Thịnh Đế quốc quyền thế đại thần bắt đầu ám sát. Giết chóc liền là cải cách bắt đầu. Giang Đô, có quý khí, cũng có son phân khí. Mỗi khi gặp loạn thế chiến hỏa, Giang Đô tựa như một vị nữ tử tướng quân, phi ngựa dơ roi, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mỗi khi gặp thái bình thịnh thế, nàng lại giống một vị ung dung phu nhân, lười biếng nằm tại Đông Hải Chi Tân, đại giang bên bờ, vũ mị tự nhiên. Đây chính là 10 dặm sông Tần Hoài, lục triều kim phấn đất, người buôn bán nhỏ đều có lục triều yên thủy khí Giang Đô. Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên hai người hành tẩu tại cái này 10 dặm sông Tần Hoài bờ, cũng là cảm thấy khác phong tình. Đối diện một vị tăng nhân chậm rãi mà tới. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Đón lấy đối diện tăng nhân, Quế Viên lên tiếng nói, ngã Phật từ bi. Tăng nhân ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn vốn là Thâm Sơn chùa miếu bên trong đi theo sư phụ tu luyện Vô Danh Hòa Thượng, 5 năm trước đó, trong núi mưa to, chùa miếu đổ sụp, sư phụ của hắn đã là chết bệnh, hắn cô đơn một người, mai táng sư phụ về sau, chính là ra Thâm Sơn, đến cái này trong thế tục. Trong thế tục, cuộc sống của hắn trôi qua phá lệ gian nan. Hắn tựa hồ cùng cái này tản mát ra phú quý xa hoa chi khí thế giới không hợp nhau, chân hắn trên giày cọ là mình biên chế, một phân tiền không tốn, y phục của hắn là vậy là đánh đầy miếng vá, thế nhưng là phiền toái nhất chính là đói bụng. Người là sát, cơm là thép. Dừng lại không biết đói hoảng. Giờ phút này, hắn thật rất đói. Ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, tăng nhân chậm rãi nói, ngã Phật từ bi. Quế Viên vừa cười vừa nói, ngươi đến từ nơi nào? Tăng nhân lông mày không khỏi nhăn lại. Chương 1966, nữ tử bưu hãn. Tăng nhân cùng Quế Viên vốn không quen biết, Quế Viên lại là hỏi hắn đến từ nơi nào, trong lòng của hắn lập tức sinh ra vài tia đề phòng. Lúc trước hắn tiến vào trong thế tục, trên thân còn mang theo không ít đáng tiền đồ vật, lại là bị một viên lòng từ bi chỗ liên lụy, thứ đáng giá bị lừa sạch sẽ, chính hắn bụng đói kêu vang, nhưng cái kia tiếp nhận hắn cứu tế người lại là ăn miệng đầy chảy mỡ. Nghĩ đến như thế, tăng nhân trong thần sắc nhiều mấy phần tức giận, quay người chính là muốn rời khỏi. Chắp tay trước ngực, có chút hành lễ, hắn liền bắt đầu chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước đều mười phần gian nan, phảng phất cả người hắn cùng đại địa tương liên. Mỗi lần nhấc chân đều muốn dùng kim cương đại lực, mỗi lần dừng chân chính là thiên quân chi trọng. Quế Viên trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, nói, tu luyện Phật môn thiết thối thần công, thật là khó được. Thân thể khẽ động, Quế Viên muốn đuổi kịp kia tăng nhân, đồng nhiên trong lúc đó, có một nữ tử người nhẹ như yến, lướt qua sông Tần Hoài đống nhiên mà tới, chữ xuất hiện tại kia tăng nhân mặt đối lập. Lao tăng người thân thể đứng vững. Trong nháy mắt này, thiên địa mơ hồ một mảnh, chung quanh tất cả mọi thứ sự vụ tựa như bọt nước. Chung quanh tất cả mọi người đối hai người làm như không thấy. Phật môn thần thông thế giới mộng ảo. Quế Viên lần nữa lên tiếng nói. Bất quá, nữ tử kia lại là không bị ảnh hưởng chút nào, phát ra một tiếng kiểu A, một thanh đen nhánh trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Ông Minh Chi thanh bên thai không dứt, nhìn kỹ phía dưới, kia đen nhánh trường đao thế mà lấy một cây đỏ tươi dây nhỏ nữ tử trên cổ tay. Giờ phút này trường đao chỉ vào tăng nhân, tức giận nói, xú hòa thượng, ta nói vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng là muốn giết ngươi. Khẩu khí bên trong, vô cùng kiên quyết, tựa hồ là có thủ không đội trời chung. Tăng nhân trong thần sắc lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Tăng nhân giọng bình tĩnh nói. Thế nhưng là ngươi giết ta đại ca. Nữ tử nghiêm nghị nói. Ta giết hắn là bởi vì hắn tại làm ác, ta không thể không giết hắn. Tăng nhân thanh âm y nguyên rất là bình tĩnh. Ta mặc kệ nhiều chuyện như vậy, ngươi giết ta đại ca, đáng chết. Nữ tử trong giọng nói sát ý lăng nhiên. Tăng nhân lắc đầu muốn rời đi. Nữ tử kia sắc mặt phát lạnh, đống nhiên bước về phía trước một bước. Trong chốc lát, gang tấc phong lôi. Một tiếng tựa như là chuông đồng đại lữ thanh âm vang lên, nữ tử trong tay trường đao màu đen hung hăng bổ vào tăng nhân trên đỉnh đầu. Sau một khắc, chỉ gặp tăng nhân thiên linh trên đúng là chậm rãi vỡ ra một cái khe, tiếp theo từ đạo khe hở này bên trong bắn ra vạn thiên kim quang. Tăng nhân không giận không buồn không sợ hãi, nhìn chăm chú lên nữ tử, chậm rãi nói, tâm ta như liệt nhật, tưới nhuần vạn vật sinh. Nôn ngữ rơi xuống. Tăng nhân thân thể đầu tiên là như là phá toái vỏ trứng đồng dạng xuất hiện vô số vết dạng, tiếp theo mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống. Kim quang càng lúc càng thịnh, chói lọi như mặt trời ban trưa. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Niết bàn trùng sinh. Không biết qua bao lâu, quang mang tán đi. Tăng nhân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nữ tử trước mặt, nhẹ nói, ngươi chém giết ta một đao, lấy tính mạng của ta, hiện tại ngươi ta ân oán đã thanh. Nôn ngữ rơi xuống, tăng nhân chính là bước nhanh mà rời đi. Nữ tử trong thần sắc lộ ra một tiếng ảo não, nói, ngươi còn sống, mơ tưởng, đắc tội ta Huyền Âm giáo người đều muốn chết. Nôn ngữ rơi xuống. Nữ tử lần nữa xuất đao. Hắc đao phía trên bạo phát đi ra huy thế. Tại khoảng cách tăng nhân ba tấc thời điểm, lại là giống như gặp một đạo to lớn vô hình bình chướng, đao trong tay của nàng căn bản là không có cách chém vào mà xuống. tăng nhân hai tay hợp thành chữ thập, quanh thân lưu chuyển chói mắt quang mang. Lập tức, trên đường phố, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía tăng nhân cùng nữ tử. Tăng nhân mặc dù là ăn mặc rách rưới, nhưng là gương mặt lại là tinh xảo. Nữ tử cứ việc trong tay nắm lấy trường đao màu đen, nhìn kỹ phía dưới, lại là có giang nam nữ nhi đặc hữu khí chất, tính không được là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là mười phần nén lòng mà nhìn. Đám người chung quanh bên trong, tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Nữ tử sử xuất lực lượng toàn thân cũng là không cách nào đem trong tay đao rơi xuống, thần sắc trở nên đỏ lên. Tiếng nghị luận lọt vào tai. Nữ tử tựa hồ là thẹn quá hóa giận. Đem trường đao màu đen thu hồi, quét ngang mà ra. Lần này vẫn là không công mà lui. Kia tăng nhân bốn phía phảng phất có được một đạo vô hình to lớn bình chướng, đao trong tay của nàng căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. Trải qua thăm dò về sau, nữ tử thu đao đứng vững, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên tăng nhân, nghiêm nghị nói, ngươi nếu vẫn cái ra môn, liền bung ra tay đánh với ta một trận. Tăng nhân thần sắc bình tĩnh, nhẹ nói, hảo nam không cùng nữ đấu. Nữ tử tức giận nói, tốt, ngươi chờ. Nôn ngữ rơi xuống. Tăng nhân trong thần sắc ý nguyên mười phần bình tĩnh. Nữ tử trong thần sắc mang theo vài phần tức giận, ánh mắt đảo qua dần dần tụ tập tới đám người, tức giận nói, huyền âm giáo đệ tử ở đâu. Trong chốc lát, sông Tần Hoài phía trên, vô số thân ảnh lướt qua. Mấy hơi ở giữa, mười mấy tên người mặc áo đen huyền âm giáo đệ tử đem tăng nhân vây quanh trong đó. Giết hắn cho ta. Nữ tử nghiêm nghị nói, là. Huyền âm giáo đệ tử trực tiếp là không có chút nào khách khí, bên hông bội đao ra khỏi vỏ, chém giết mà ra. Quế Viên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chỉ biết khi dễ người thành thật. Lý Kỳ Phong cũng là gật gật đầu, phải không chúng ta xuất thủ. Quế Viên gật gật đầu. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, mấy đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Thoáng qua ở giữa, vây giết tăng nhân huyền âm giáo đệ tử bị vô tình chém giết. Máu tươi vẩy ra. Lại là không có một giọt rơi vào tăng nhân trên thân. Tăng nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Nữ tử thì là mặt lộ vẻ phẫn nộ chi ý, tức giận nói, là ai, đứng ra cho ta, đứng ra. Lý Kỳ Phong cười chậm rãi hướng về phía trước, nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dạng này chẳng lẽ có sai sao? Nữ tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi giết là ai. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, vô luận là ai cũng không thể bên đường hành hung. Nữ tử không khỏi từ giận sinh cười, nghiêm nghị nói, ta huyền âm giáo làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm. Trong lời nói, nữ tử dưới chân khẽ động, trong tay trường đao màu đen bỗng nhiên khẽ động, lưỡi đao bên trong, hàn ý bước người, vào đầu chém xuống. Lý Kỳ Phong cười cười. Nữ tử này thực lực nhiều nhất bất quá là tiên thiên cảnh viên mãn mà thôi, thế nhưng là ra tay lại là tàn nhẫn vô song, rất có chém giết Lý Kỳ Phong ý tứ. Ngón tay búng một cái. Nữ tử trong tay trường đao màu đen lập tức kịch liệt run rẩy lên. Trong khoảnh khắc, cái kia màu đen trường đao lập tức hóa thành vỡ nát. Một viên mảnh vỡ rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Nhìn thoáng qua nữ tử, Lý Kỳ Phong cổ tay rung lên, kia một đạo mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra, tại nữ tử nơi cổ họng lưu lại một đạo mảnh khảnh vết thương. Ngươi dạng này động một tí chính là muốn lấy tính mạng người hành vi phi thường không tốt. Lý Kỳ Phong trong thanh âm mang theo mấy phần hàn ý. Nữ tử trong thần sắc đều là chấn kinh. Đưa tay sờ một chút cổ họng của mình, đôi mắt dưới đáy lộ ra mấy phần e ngại chi ý, nhưng lại là ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi sẽ hối hận. Chương 1967, rất tốt. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta khuyên ngươi có thể như vậy thu tay lại, nếu không ngươi sẽ đưa tới càng lớn tai họa. Nữ tử nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, quay người rời đi. Hợp thành chữ thập hai tay mở ra, vờn quanh là tăng nhân bốn phía chói mắt kim quang lập tức biến mất, trong thần sắc mang theo mấy phần nghi hoặc, tăng nhân chậm rãi nói, ngươi làm sao sao muốn như vậy làm. Quế Viên lên tiếng nói, ta có thể trả lời ngươi vấn đề này. Tăng nhân gật gật đầu. Quế Viên nói, trước lúc này ngươi trước muốn nói cho ta biết một đáp án. Tăng nhân nhẹ nói, được. Quế Viên nhẹ giọng hỏi, trong núi rừng, một con hổ bị trọng thương, bị ngươi gặp, ngươi là muốn cứu còn chết không cứu. Tăng nhân không có chút nào do dự nói, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, ta tự nhiên là muốn cứu. Quế Viên nói, nhưng nếu là ngươi cứu được lão hổ, đợi đến con cọp này khôi phục về sau, nó sẽ bắt giết trong rừng cái khác động vật, ngươi cứu được một mạng, lại là hại càng nhiều tính mạng vô tội. Tăng nhân lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn từng tại thâm sơn kia vô danh chùa miếu bên trong tu hành, mình vị kia giả cả lão sư phó tự thân dạy dỗ, thậm chí ngay cả một con kiến đều là không nỡ dâm chết, nhưng lại là truyền thụ cho hắn một thân cường đại Phật môn công pháp. Bản thân cái này liền là có chút xung đột. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, tay phải khẽ động, giữa ngón tay niêm hoa. Tăng nhân thần sắc biến đổi. Tay phải khẽ động, cũng là giữa ngón tay niêm hoa, cùng Quế Viên giống nhau như lúc. Quế Viên trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Tuổi trẻ tăng nhân quỳ rạp xuống đất. Sư thúc, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Tăng nhân trong giọng nói cảm động hết sức. Quế Viên vừa cười vừa nói, sư huynh đã là trèo lên Tây Thiên Cực Lạc, ngươi cùng ta đi thôi. Được. Tăng nhân trong giọng nói mang theo mấy phần bức thiết. Tựa như là mê thất hắc ám bên trong người thấy được bình minh ánh dạng đông. Nhân sinh đến chính là một chương giấy trắng. Theo niên cấp tăng trưởng, chương này trên tờ giấy trắng sẽ trở nên phong phú. Bất quá tên này tuổi trẻ tăng nhân vẫn là hết sức đơn giản, mặc dù hắn đã là tu luyện thành Phật môn các loại đại thần thông, vẫn còn tốt giống như là một vị lần đầu người tu luyện bình thường, lòng mang từ bi, không vọng giết người. Giang Đô phong cảnh rất đẹp. Bất quá tại gặp được tuổi trẻ tăng nhân về sau, Quế Viên chính là quyết định rời đi. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là 10 phần đồng ý. Dạng này có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Chân Nguyên kiếm phái lấy lượng kiếm phương thức hướng thế nhân hiện ra một cái uy tín lâu năm siêu cấp thực lực cường đại cùng lãnh khốc. Gặp địch tất lượng kiếm tất sát địch. Từ đầu đến cuối, Khổng Trương Thu, Mạnh Trường Hạo cùng Vương Trọng Lâu ba người đều là mắt thấy tình thế phát triển, bây giờ kết cục kết thúc, tự nhiên cũng là không cần đang lo lắng cái gì. Khổng Trương Thu từ trên ghế trúc đứng lên, nói, Chân Nguyên kiếm phái quả nhiên là không có khiến ta thất vọng, ta cũng nên giúp một cái. Vương Trọng Lâu cùng Mạnh Trường Hạo hai người trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Khổng Trương Thu cười cười, tay phải khẽ động, kiếm khí phun trào hội tụ thành một thanh kiếm. Kiếm bình thản không có gì lạ. Đột nhiên khẽ động, tan biến tại chân trời bên trong. Sau một lát, lợi kiếm xuất hiện đang ngồi xếp bằng trong rừng rậm tu luyện Nam Cung Trường Hoành trước đó. Nam Cung Trường Hoành thần sắc biến đổi, quanh thân tuôn ra khí thế cường đại, song trường gấp lại trước người, ý đồ muốn chặn lại hạ một thanh kiếm này. Có lòng không đủ lực, lợi kiếm trực tiếp là xuyên qua bàn tay hắn, sau đó vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Sau một khắc, Nam Cung Trường Hoành thể nội kinh mạch liên tiếp đứt từng khúc, đan điền phá toái, phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Trường Hoành khí cơ trở nên vô cùng uể oải, trong thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Khổng Trương Thu, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta? Nam Cung Trường Hoành trong thanh âm mang theo vài tia không cam lòng. Đan điền bị hủy, kinh mạch đứt từng khúc, đây không thể nghi ngờ là hắn triệt để biến thành một tên phế nhân. Cứ việc trong lòng có 10 phần không cam lòng, lại là không thể làm gì, trên đời này nhất là khổ cực sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một kiếm phế bỏ Nam Cung Trường Hoành tu vi, Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, lần này chúng ta có thể ngủ ngon giấc. Vương Trọng Lâu cũng là cảm thấy Khổng Trường Thu sử xuất một kiếm kia bên trong tích chứa uy lực đáng sợ, ngựa khí có chút khó có thể tin nói, ngài lại là một kiếm phế bỏ Nam Cung Trường Hoành tu vi. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, có vấn đề sao? Vương Trọng Lâu trầm tư một chút, nói, không có vấn đề. Khổng Trương Thu cười cười, quay người rời đi. Lâm Trường Ca cùng Mạnh Trường Hạo tự nhiên là theo sát phía sau. Vương Trọng Lâu cũng không vội vã rời đi. Đỉnh núi phía trên hơi có vẻ có chút rét lạnh, nhưng trong lòng của hắn là không khỏi sinh ra một tia may mắn. May mắn Thái Thượng Thanh Cung không có tham dự trận này Chân Nguyên Kiếm Phái cùng Quan Âm Tông chiến tranh, nhìn như là người khổng lồ tuổi xế chiều Chân Nguyên Kiếm Phái nhưng thật giống như là kia sâu không thể gặp ngọn nguồn biển cả bình thường. Nhìn như gió êm sóng lặng, thế nhưng là đột nhiên trong lúc đó đủ để nhấc lên uy thế kinh khủng, cỗ này uy thế đủ để đem Thái Thượng Thanh Cung phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Cái này giang hồ thật muốn phát sinh biến hóa. Vương Trọng Lâu trong lòng sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Đạo Đức Tông. Nếu là vẹn vẹn lịch sử mà nói, trong giang hồ chỉ có Đạo Đức Tông cùng Chân Nguyên Kiếm Phái đánh đồng. Bất quá Đạo Đức Tông trong những năm này vẫn rất ít nhúng tay trong giang hồ sự tình, cơ hồ liền là trông coi kia một mẫu ba phần đất. Mặc cho lấy trong giang hồ gió xoáy vân dũng. Hôm nay, ba vị khách không mời mà đến đi tới Đạo Đức Tông. Nhìn chăm chú lên kia bốn lượn mà lên thêm đá, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cái này Đạo Đức Tông quả nhiên là bất phàm a. Quế Viên gật gật đầu, nói, đây chính là mấy ngàn năm chi công, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đạt tới. Một đường duy trì trầm mặc nói không nói nhìn chăm chú lên kia như ẩn như hiện Đạo Đức Tông bốn phong bốn điện, trong thần sắc cũng là đến lộ ra một tia chấn kinh. Trường Thanh mấy lần miệng muốn nói cái gì nhưng vẫn là chưa nói ra. Cái này Đạo Đức Tông quy mô thế nhưng là so kia Thâm Sơn trong rừng rậm vô danh chùa mạnh quá nhiều, trực tiếp là liền là trên trời dưới đất khác nhau. Quế Viên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ý theo quy củ, gõ sân môn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, giữa hư không một thanh mang theo bọc lấy bảng bạc kiếm khí lợi kiếm xuất hiện tại thiên khung bên trong. Đồng nhiên trong lúc đó, lợi kiếm tiêu tán. Kiếm minh âm thanh liên miên bất tuyệt bên hai. Đạo Đức Tông bên trong lập tức chấn động. Lý Kỳ Phong đây chính là quang minh chính đại khiêu khích a. Đạo Đức Tông mặc dù là không để ý tới trong giang hồ sự tình, nhưng là đây cũng không có nghĩa là có người có thể khiêu khích đạo đức tông tôn nghiêm. Tứ đại phong chủ chi một trong Triệu Vô Bệnh đứng nuôi chịu xào, trong thần sắc mang theo mấy phần băng lãnh, nhìn chăm chú lên ba vị khách không mời mà đến, mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, từ đâu tới nhân vật, đến ta đạo đức tông đến làm cản. Lý Kỳ Phong cười cười, tự giới thiệu, kiếm tông Lý Kỳ Phong. Triệu Vô Bệnh trên trán lập tức vận thành một cái chữ xuyên, trầm tư một chút, nói, ở xa tới là khách, có thể hay không tiến vào Tam Thanh Điện bên trong uống một chén trà xanh. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, rất tốt. Chương 1968, ta muốn báo thủ. Đạo đức tông bên trong có tứ đại chân nhân, tứ đại phong chủ. Bình thường mà nói, tứ đại chân nhân phụ trách thế tục bách tính rút quẻ, xem bói, hỏi tai họa. Tứ đại phong chủ thì là phụ trách trong giang hồ to to nhỏ nhỏ sự tình. Triệu Vô Bệnh chính là tứ đại phong chủ, bị người mang theo bệnh hổ xưng hảo. Thế nhưng là, cái này Triệu Vô Bệnh cũng không phải thật sự là bệnh hổ bất quá biểu hiện giả dối mà thôi. Nhìn như nhiễm bệnh lao hổ nhất là không có bất kỳ cái gì nguy hại, thế nhưng là một khi khởi sướng hung ác nhưng chính là mười phần kinh khủng. Đã Triệu Vô Bệnh mời Lý Kỳ Phong uống trà, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không thể cự tuyệt cái này một phần hảo ý. Tiến vào Tam Thanh Điện bên trong, ánh mắt đảo qua kia cung phụng ba tòa tượng thần, trong thần sắc không giận tự uy. Khách theo chủ liền, Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là học Triệu Vô Bệnh dáng vẻ hành lễ quỳ lạy. Thiên điện bên trong, Triệu Vô Bệnh tự mình động thủ pha trà. Làm xong đây hết thảy, Triệu Vô Bệnh trầm âm thanh hỏi, hôm nay các ngươi bày ra như thế trận trương đi vào ngọn nguồn là ý muốn như nào là? Lý Kỳ Phong nói, chúng ta tới liền là muốn kết giao đạo đức tông. Triệu Vô Bệnh gật gật đầu, nói, Ôn Tử Phàm là ta đạo đức tông đệ tử, ngươi đem Ôn Tử Phàm từ Quan Âm tông bên trong cứu ra, ta Quan Âm tông tự nhiên là thiếu ngươi một phần ân tình, hôm nay ngươi làm hết thảy ta có thể không thèm để ý, uống một chén này trà xanh, ngươi vẫn là rời đi thôi, ngươi muốn làm gì cứ việc đi làm liền tốt. Ta đạo đức tông sẽ không để ý tới. Đạo đức tông thân là siêu cấp thực lực một trong, tin tức tự nhiên cũng là vô cùng linh thông, đối với Huyền Sơn tự cùng Thiên Long tự vì sao muốn quan bế sơn môn 5 năm nguyên nhân tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Lý Kỳ Phong nếu là muốn nghĩ đến kiếm tông tại mảnh này lớn lục an thân lập mệnh, tự nhiên là đối mặt với rất nhiều phiền phức, giang hồ như là sóng lớn đáy cát, mỗi ngày bên trong đều có một ít tiểu nhân tông môn diệt vong, về phần kiếm tông tương lai vận mệnh như thế nào, thật sự chính là không biết. Nói đến thế thôi, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể uống chén trà xanh rời đi. Ở dưới chân núi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, vì sao chúng ta không thể giống như là đối phó Thiên Long tự, Huyền Sơn tự như vậy đối phó Đạo Đức Tông. Quế Viên thần sắc nói nghiêm túc, Đạo Đức Tông chính là tàng long ngọa hổ chi địa, tứ đại phong chủ, tứ đại chân nhân đều không phải nhân vật đơn giản, huống chi còn có Long Hổ Sơn là Đạo Đức Tông chấn áp bắt đầu vận chuyển. Bắc Kỳ nước cùng Đại Chu đế quốc đều là đem Đạo Đức Tông phụng làm quốc giáo, ta nếu là quang minh chính đại đi là địch, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hiện tại, chúng ta có hay không có thể y theo kế hoạch đến thành lập kiếm tông? Quế Viên gật gật đầu, nói, là lúc này rồi. Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên cách đó không xa mặt nạ Hoàng Kim Nam Tử, trong thần sắc sát ý nồng đậm, nói, ta muốn vì sư phụ của ta báo thủ. Mặt nạ Hoàng Kim phía dưới băng lãnh thanh âm truyền ra, thực lực của ngươi rất yếu, không phải là đối thủ của ta. Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên trước mắt mặt nạ Hoàng Kim, nghiêm nghị nói, vô luận như thế nào cũng tốt, ta chung quy là muốn thử thử một lần. Mặt nạ Hoàng Kim phía dưới không khỏi truyền ra xâm nhiên ý cười. Lâm Trường Sinh không có chút nào do dự, thân thể bỗng nhiên khẽ động, ma đao ra khỏi vỏ, chém tới mặt nạ Hoàng Kim nam tử. Một đao điểm phong tuyết, cơ hồ muốn để thiên địa ảm đạm phai mờ. Mặt nạ Hoàng Kim phía dưới phát ra một đạo khinh thường thanh âm. Phía sau trường kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ, mang ra một đạo xanh mở mở kiếm quang. Kiếm quang không chút nào kém hơn đao quang. Cả hai ầm vang chạm vào nhau, cường đại dư uy lập tức càn quấy mà ra. Sắc mặt phát lạnh, Lâm Trường Sinh thân thể liên tục mà động, trong tay ma đao liên tục chém vào mà ra. Trên bầu trời có liên miên tiếng sấm nổ vang, mãnh liệt đao khí lấy một tuyến chi thế xé rách bầu trời. Thiên hành thập tam đao, chạy về hướng đông vào biển. Kinh khủng đao uy giống như sông lớn chút xuống. Mặt nạ Hoàng Kim phía dưới truyền ra vài tiếng cười lạnh, trường kiếm trong tay đúng mức đỡ được một đao kia. Trong đôi mắt chiến ý tăng vọt. Lâm Trường Sinh trong tay ma đao lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa đi một lần mới là một đao. Vừa rồi một đao kia nhiều lắm thì nửa đao mà thôi. Một tiếng quát nhẹ phun ra. Nguyên bản thẳng tiến không lùi đao thế bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên triệt thoái phía sau. Thanh hà chi thủy trên trời đến. Chạy xiết đến biển lại một lần nữa về. Phần sau đao mới thật sự là huyền diệu chỗ. Mãnh liệt đao khí trong nháy mắt tràn ngập phương viên phạm vi trăm trượng, đem mặt nạ Hoàng Kim nam tử bao phủ. không biết tự lượng sức mình đồ vật. Mặt nạ hoàng kim nam tử trong lời nói vung lên tay áo, dùng đao khí không thể cận thân mảy may. Một lát sau, đao khí tiêu tán. Mặt nạ hoàng kim nam tử lại là bình yên vô sự, một đôi tròng mắt bên trong thế mà mang theo mấy phần miệng ai, chậm rãi lắc đầu. Lâm Trường Sinh không có như vậy dừng tay, hai tay cầm đao, cả người nhảy lên thật cao, chém ra mình đao thứ ba. Một đao như giang hà còn không đủ, lại đến một đao tồi thành. Một đao kia tại thiên khung bên trong vạch ra một đạo hoàn mỹ quy tích, như là danh thủ quốc gia mọi người tại trên tuyên chỉ huy hào bắt mặc, lưới đao thoải mái như đầu bút lông, lấy màn trời là giấy, vẩy ra một vòng lớn cung. Một đạo trường dài trăm trượng đao mang đem toàn bộ màn trời một phân thành hai, như sấm đồng dạng tiếng ầm ầm âm bên thai không dứt, quý vi trắng quan. Một đao kia ẩn chứa uy lực khủng bố, tựa hồ có thể phá hủy thế gian hết thảy. Mặt nạ hoàng kim nam tử không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau thối lui, nguyên bản đều là trào phúng trong đôi mắt nhiều mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Thiên hành thập tam đao, quả nhiên uy lực không tầm thường a. Một lời phun ra, mặt nạ hoàng kim nam tử chủ động xuất kiếm, tiện tay ở giữa chính là sử xuất 15 kiếm, kiếm kiếm uy thế bức người, bá đạo vô song. Ma đao liên tục mà động, không ngừng chặn đường hạ mặt nạ hoàng kim nam tử thế công. Lâm Trường Sinh thân thể vừa đánh vừa lui, liên tục rời khỏi 13 bước. Trong tay ma đao không ngừng run rẩy. Lâm Trường Sinh cảm giác được hai cánh tay của mình đều là đứt gãy đồng dạng. Người vẫn là quá yếu. Mặt nạ hoàng kim phía dưới ngữ khí mang theo khinh thường. Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên mặt nạ hoàng kim nam tử, trong đôi mắt chiến ý tăng vọt, hét dài một tiếng phun ra, thân thể lại cử động, thế như mãnh hổ hạ sơn. Vô tận đao mang buộc phát ra, thẳng đến mặt nạ hoàng kim nam tử. Hư lạnh một tiếng phát ra. Mặt nạ hoàng kim trong tay nam tử lợi kiếm bỗng nhiên khẽ động. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa vang lên một đạo nổ thật to âm thanh. Thương lôi chấn. Kiếm khí càn quái, dư âm thật lâu không dứt. Lâm Trường Sinh thân thể lập tức run lên, như gặp phải trọng kích, cả người hướng về sau trượt lui mà đi. Người vẫn là quá yếu. Mặt nạ hoàng kim phía dưới lại là một đạo trào phúng ngữ điệu. Lâm Trường Sinh thân thể miễn cưỡng đứng vững, trong thần sắc đỏ lên, một ngụm tụ huyết chặn đường tại nơi cổ họng. Ta tùy thời xin đợi ngươi đến báo thủ, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có báo thủ thực lực. Mặt nạ hoàng kim phía dưới lần nữa truyền ra một đạo trào phúng ngữ điệu, quay người rời đi. Hít sâu một hơi. Lâm Trường Sinh đem chặn đường tại nơi cổ họng tụ huyết đè xuống, khí cơ lưu chuyển, trong thần sắc khôi phục mấy phần bình thường. Ta nhất định sẽ báo thủ. Lâm Trường Sinh lớn tiếng giận dữ hét. Ta chờ ngươi. Rất xa chỗ, một thanh âm truyền đến. Chương 1969, trò chuyện. Vô luận đế quốc tranh bá cũng tốt, vẫn là giang hồ phong vân, đều là tựa như cái kia thiên khung bên trong mây trắng đồng dạng trôi nổi không chừng, hư vô định số, trừ bỏ mấy vị kia đứng ở võ đạo đỉnh phong đại nhân vật, có thể chào hàng thiên cơ bên ngoài, có thể nhìn thấu đại thế vận hành người rất ít. Nam Sở đế quốc đã là thuận lợi sáp nhập, thôn tính Tây Sở, binh phong nhất chuyển chính là thẳng hướng đại sở thực lực bản thân cũng không bằng Tây Sở, theo tập hợp Nam Sở cùng Tây Sở song phương quân lực, đại sở căn bản là không có cách chống đỡ, bất quá là miễn cưỡng chống đỡ nửa tháng mà thôi. Lấy mang Vương Chu Yêu Linh cầm đầu tiên phong doanh chính là đánh vào đại sở tự phong quốc đô bên trong, đại sở quốc tuần thương Lan Triệt để bị Chu Yêu Linh một đao chém giết. Từ đó Nam Sở sụp đổ thế cục triệt để kết thúc. Nam Sở đã là trở thành thiên thịnh đế quốc về sau mạnh thứ hai nước. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử tại Nam Sở vũ lực thống nhất quá trình bên trong có thể nói là lập xuống han huyết công lao, vì vậy Chu Minh Hoàng tại đại cục ổn định trước tiên liền đem Chân Nguyên kiếm phái phụng làm hộ quốc thật dạy, kể từ đó Chân Nguyên kiếm phái chính là có to lớn vật lực, nhân lực, tài lực ủng hộ, dạng này đối với Chân Nguyên kiếm phái tương lai phát triển có thể nói là cung cấp trợ lực lớn lao. Đem Chân Nguyên kiếm phái sự tình xử lý xong về sau, Chu Minh Hoàng chính là luận công hành thưởng. Lần này Nam Sở trong đại quân tướng lĩnh sĩ tốt đều có chỗ phong thưởng. Đương nhiên, đối với Chu Minh Hoàng đại thủ bút ban thưởng, tại Nam Sở trên triều đình nhấc lên phủ lên sóng lớn, nhất là những cái kia tự khoe là Nam Sở xương cánh tay chi thần. Quốc gia Định Hải thần châm đồng dạng tồn tại lão đại thần nhóm, nhao nhao đưa lên sổ gốc, yêu cầu Chu Minh Hoàng thu hồi phong thưởng, nhất là ban cho Trần Trần Nam Viện đại vương xưng hào, chỉ bằng cái này phong hào, Trần Trần nhảy lên trở thành Nam Sở dưới một người trên vạn người, tại Nam Sở đế quốc bên trong phong. Quang không có mấy, đối với cái này có ý kiến người có khối người, cho rằng Trần Trần quá cực khổ không đủ để bị phong cho nặng như thế khen thưởng. Đối với trong triều đình hết thảy phản đối ngữ điệu, Chu Minh Hoàng không có chút nào khách khí. Trực tiếp là một mồi lửa đem. Cho một mồi lửa, thậm chí tại triều đình phía trên nổi giận, đem mấy vị ỷ lão mại lao đại thần trực tiếp bãi quan hồi hương, lúc này mới khiến cho rất nhiều ý kiến phản đối bình tĩnh lại bên trong. Bất quá, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bình tĩnh phía dưới, những cái kia tự cho mình thanh cao văn thần nhưng bất quá đơn giản như vậy từ bỏ. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Đây có lẽ là Nam Sở Đế quốc rốt cục có thể đồng ý vui sướng hiện ra đi. Trần Trần cái này mới phong Nam Viện Đại Vương nhập quốc đô gặp mặt hoàng đế. Đối với Trần Trần đến, Chu Minh Hoàng nằm trong dự liệu, đã là tại thư phòng mình sát vách trong phòng trà pha tốt trà xanh, lặng chờ Nam Viện Đại Vương Trần Trần tới cửa. Thừa đi rất nhiều lễ nghi phiền phức, Trần Trần chính là cùng Chu Minh Hoàng ngồi đối diện nhau, nâng lên một chén trà xanh khẽ nhấp một cái, khen một tiếng tốt. Chu Minh Hoàng thuận miệng nói, đây là Giang Nam cống trà, Tiêu Huyền đêm đặc biệt vì ta chuẩn bị, hàng năm phân lượng thế nhưng là 10 phần có hạn. Trong ngày thường chấm chỉ bỏ được mình uống, bất quá ngươi bây giờ đã là Nam Viện Đại Vương, tự nhiên là tư cách uống trà này. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói Hoàng thượng hẳn là rất rõ ràng, lúc trước ta cùng ngươi đặt thành hiệp nghị cũng không phải là vì cái gì khen thưởng, càng không phải là cái gì chạm tay có thể bỏng quyền thế. Đem trong tay chén trà buông xuống, Trần Trần tiếp tục lên tiếng nói, ta chỉ là muốn trợ giúp ta muội muội mà thôi, hiện tại Nam Sở đã là thống nhất, ta cảm thấy vẫn là thích qua sinh hoạt, du lịch giang hồ, tinh luyện kiếm pháp. Chu Minh Hoàng cười nói, lần này Nam Sở có thể thống nhất, Chân Nguyên kiếm phái không thể bỏ qua công lao. Cho nên ngươi là công đầu, xưng nổi Nam Viện Đại Vương cái danh xưng này. Trần Trần nói, ta bất quá là làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Chu Minh Hoàng lại chưa chấp nhất tại Trần Trần phong thưởng, ngôn ngữ nhất chuyển, lên tiếng nói, kiếm pháp của ngươi cực kỳ cường đại, phóng nhãn Nam Sở đế quốc bên trong, có thể xứng làm đối thủ của ngươi người bất quá người đứng đầu. Trần Trần nói, Chân Nguyên kiếm phái đệ tử kiếm pháp đều cực kỳ mạnh. Chu Minh Hoàng cười cười, từ chối cho ý kiến nói, tu đạo một đường nhiều vô số kể, các đại môn phái đều là có riêng phần mình khác biệt phương pháp tu luyện, nhưng đều là tạp mà không tinh, thí dụ như giống như là kia Quan Âm Tông, thu thập trong giang hồ từng cái môn phái phương pháp tu luyện chiếm làm của riêng, truyền thụ cho đệ tử trong tông tu luyện, thế nhưng là chỉ có Chân Nguyên kiếm phái phương pháp tu luyện thuần túy nhất, chuyên môn luyện kiếm, chính như ngươi nói như vậy, Chân Nguyên kiếm phái đệ tử kiếm pháp đều vô cùng cao siêu. Lần này Chân Nguyên kiếm phái trở thành ta Nam Sở đế quốc phụng làm hộ quốc thật dạy, vì chính là hy vọng ta Nam Sở đế quốc đệ tử có thể tiến vào bên trong tu luyện, dạng này đối đế quốc có vô hạn chỗ tốt. Trần Trần cười gật gật đầu, nói, Hoàng thượng thật sự chính là giỏi tính toán. Chu Minh Hoàng thần sắc nói nghiêm túc, hẳn là mưu tính sâu xa. Trần Trần nghĩ nghĩ, trong thần sắc ý cười thu hồi, có phần là nói nghiêm túc, ta hôm nay đến bái kiến Hoàng đế là vì lần này phong thưởng sự tình, hy vọng Hoàng thượng có thể thu hồi. Chỉ cần giữ lại muội muội ta vương vị là đủ. Chu Minh Hoàng lắc đầu, nói, chấm đã là ban bố thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, chính là tại không cách nào sửa đổi, vô luận ngươi là có nguyện ý hay không, ngươi cũng là Nam Sở Nam Viện Đại Vương, dưới một người trên vạn người, đây là nhất định sự thật, ngươi không cách nào cải biến. Trần Trần lộ ra một nụ cười khổ, nói, kia chỉ sợ là cái chỉ cầm phụng ngân không kiếm sống Nam Viện Đại Vương. Chu Minh Hoàng nói, đó cũng là không sao. Trần Trần gật gật đầu. Chu Minh Hoàng thần sắc nói nghiêm túc, ta Chu Minh Hoàng xem như bất hạnh cũng coi là đại hạnh, lúc lên ngôi, thật tốt Nam Sở đế quốc chia ra làm ba, bất quá trải qua những năm này cố gắng, hiện tại đã là hoàn thành thống nhất, ta cũng coi là hoàn thành tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Trần Trần nhìn chăm chú lên Chu Minh Hoàng, thần sắc nói nghiêm túc, Hoàng thượng chuẩn bị tiếp xuống làm thế nào? Chu Minh Hoàng trầm tư một chút, nhẹ nói, đã từng phụ thân của ngươi Trần Lưu Vương tại thế thời điểm, ta vẫn là thái tử. Hắn chính là thay ta phân tích Nam Sở đế quốc ảnh hưởng chính trị có 3, lại trị, phiên trấn, thảo nguyên, ứng đối biện pháp nói đến cũng rất đơn giản, tân chính, tước bỏ thuộc địa, bắc phạt, có biết dịch hành khó, bình tĩnh mà xem xét, vô luận hoàn thành cái nào một hạng cũng có thể coi là lưu danh sử xanh có triển vọng chi quân, nếu là có thể toàn bộ hoàn thành, xưng là thiên cổ nhất đế cũng không đủ. Trần Trần thần sắc nói nghiêm túc, tân chính, tước bỏ thuộc địa, bắc phạt. Này tam đẳng đại sự lúc trước quốc lực toàn thịnh tiên hoàng lúc tại vị đều là chưa từng hoàn thành, mà bây giờ Nam Sở vừa mới thống nhất, hoàng thượng muốn làm chỉ sợ là muôn vàn khó khăn, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chẳng những tự thân vạn kiếp bất phục, đồng thời cũng dễ dàng đem Nam Sở lôi xuống nước đi, thậm chí có diệt quốc nguy cơ, nguy hiểm như vậy thế nhưng là quá lớn. Chu Minh Hoàng đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngựa khí ngưng trọng nói, ta dã tâm không chỉ là như thế, mục tiêu của ta là quý ẹt ngang trên trời dưới đất. Định Bát Hoang, hoàn thành trước nay chưa từng có thịnh thế đế quốc, nguy hiểm như vậy chấm 6. Có thể bước lên. Chương 1970, Đế Vương Chi Tâm. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, Hoàng thượng ngươi có mấy phần chắc chắn. Chu Minh Hoàng ngữ khí trầm trọng nói, 3 phần nắm chắc, 10 phần cố gắng. Trần Trần chậm rãi gật gật đầu. Cổ chi người thành đại sự, đều có thiên ý chiếu cố. Thí dụ như giống như là lịch thư bên trong Tây Tần Đại Đế, thành lập cử thế vô song đế quốc. trừ bỏ tự thân cường đại vũ lực cùng nhu lực bên ngoài, còn có thiên ý chiếu cố, đến thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi lần gặp nạn luôn có thể biến nguy thành an, mỗi lần lấy nhỏ thắng lớn luôn có thể thành công, người bên ngoài muốn học cũng học không được, chỉ có thể quy kết làm trời cao chiếu cố. Lại thí dụ như giống như là kia cùng chân nguyên kiếm phái đồng dạng lịch sử lâu đời, lại là một mực đứng ở lâu dài không suy thịnh thế, dựa vào liền là Long Hổ Sơn phía trên đại chân nhân, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, có thể biết thường nhân chỗ không biết đồ vật, luôn luôn có thể gặp dự hóa lành, đứng ở thế bất bại. Chu Minh Hoàng dã tâm rất lớn, có thể nói là chưa từng có cường đại. Thế nhưng là, hắn đến cùng phải chăng có thể hoàn thành cái này khoáng cổ tuyệt kim hành động vĩ đại liền muốn nhìn hắn đến cùng phải hay không láo thiên chiếu cấu người. Đã như vậy, ta chỉ có thể mong ước Hoàng thượng sớm ngày thành tựu cả thế gian sự nghiệp to lớn. Trần Trần thần sắc nói nghiêm túc. Chu Minh Hoàng đưa lưng về phía Trần Trần, chậm rãi gật gật đầu, xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Chu Minh Hoàng mở miệng nói, chấm hy vọng ngươi cái này Nam Viện Đại Vương có thể giúp ta thành tựu phen này sự nghiệp to lớn. Trần Trần xa vào đến trong trầm mặc. Chu Minh Hoàng nói, ngươi không cần miễn cưỡng. Nâng chung trà lên áp một ngụm trà xanh, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, cho dù là ngươi cái này Nam Viện Đại Vương muốn du lịch giang hồ, tinh luyện kiếm pháp, ta cũng là 10 phần ủng hộ, cái này hàng năm cống trà cũng là có 1 phần. Trần Trần cười cười, nói, đa tạ Hoàng thượng hảo ý, ta có thể giúp ngài, nhưng không phải hiện tại, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ gánh vác lên cái này Nam Viện Đại Vương gánh. Tốt. Chu Minh Hoàng trong giọng nói mang theo mấy phần vui sướng. Đưa tiễn Nam Viện Đại Vương Trần Trần, Chu Minh Hoàng nên đón Nam Sở đệ nhất đại gia tộc Tiêu gia. Tiêu gia tiên tổ chính là đi theo lúc trước Thái Tổ Hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ lao thần, đã từng 3 lần cứu Thái Tổ Hoàng đế tại trong nguy cơ, 1 lần cuối cùng chí mạng nhất, kém một chút bị một tiễn xuyên tim mà chết, vì vậy lúc trước Nam Sở đại định, Tiêu gia bị tiên tổ bị hộ quốc công, thế hệ noi theo, tức là bởi vì tiên tổ di trạch, cũng là bởi vì đệ tử trong tộc không chịu thua kém, mấy đời truyền thừa xuống, vinh sủng không suy. Gia tộc càng thêm khổng lồ, cũng liền sớm có chính. Thống con vợ cả cùng thiên phòng con thứ phân chia, bây giờ cái này Tiêu gia kế thừa hộ quốc công chi vị chính là Tiêu Huyền Dạ, hắn bản sự chính là thiên phòng con cháu, nhưng lại là thiên phú tu luyện yêu nghiệt, trí tuệ mưu lược hơn người, Tiêu gia không người nào có thể tới đánh. Đồng, Tiêu gia tiên tổ lập xuống tổ quy, hộ quốc công chi vị từ có năng lực kế thừa, như thế đến nay, Tiêu Huyền Dạ bài xuất một đám lực cản, thuận theo tự nhiên kế thừa hộ quốc công chi vị. Cho tới nay, Tiêu gia trưởng khống giang nam 13 quận, có thể nói là đem khống lấy Nam Sở một nửa kinh tế. Như thế đến nay, nói Tiêu gia là phú khả địch quốc cũng là chuyện không quá bình thường, bất quá cũng may Tiêu gia mặc dù có được vô số tài sản, nhưng lại không có binh quyền, cùng đồng dạng tại triều cái khác tôn thất trọng thần so sánh, hộ quốc công một mạch mặc dù thân phận đỉnh tiêm tôn quý, nhưng không thể tham dự triều chính, từ đầu đến cuối bị bài xích tại triều đỉnh trung tâm bên ngoài, chỉ có đợi đến quốc khố không hư không, hoặc là mỗi khi gặp đại chiến thời điểm. Giang Nam chi địa, tài phú mới có thể bị điều động. Thậm chí, rất nhiều người ở trong đấy lòng xưng hộ quốc công một mạch là đẻ trứng kim kê. Thế nhưng là, bây giờ Chu Minh Hoàng muốn thành lập vô thượng cơ nghiệp, nhất định phải trước muốn chấn hưng kinh tế. Giang Nam kim kê cũng phải trở thành nhất phi trùng thiên hùng ưng. Chu Minh Hoàng dùng để chiêu đái Tiêu Huyền Dạ vẫn là hắn tiến cống mà đến trà xanh. Tiêu Huyền Dạ cũng là ngồi đối diện nhau, bất quá hắn cũng không đi uống kia trà xanh, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn Tiêu Huyền Dạ có thể cho Hoàng thượng tiến cống lá trà, hắn tự nhiên cũng là không kém điểm này, thậm chí hắn còn có tốt hơn, lần này hắn từ Giang Nam mang đến 100 vạn lượng bạch ngân, dùng để phong thưởng quân công, lại là chưa từng nghĩ trong vòng một ngày ngắn ngủi phong thưởng tinh quang. Lần này, gặp lại Chu Minh Hoàng Tiêu Huyền Dạ tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, Hoàng đế đến cùng muốn làm gì. Hoàng thượng, đã ngươi thích uống trà xanh, sang năm ta sẽ thêm tiến cống một chút. Tiêu Huyền Dạ lên tiếng nói. Chu Minh Hoàng cười cười, đem chén trà bưng lên, uống một ngụm, thật là trà ngon, ta cũng rất là thích, đương nhiên đây cũng là ta hiện tại có thể lấy ra tốt nhất chiêu đãi ngươi đổ vật. Tiêu Huyền Dạ thần sắc hơi đổi. Lời nói bên trong có chuyện. Chu Minh Hoàng vị hoàng đế này có thể xuất ra đồ tốt nhất đến chiêu đãi mình, như vậy chính mình cái này thần tử có phải hay không nên lấy gấp bội đại giới đi hoàn lại. Hoàng thượng khách khí, ngài là cao quý cửu ngũ chí tôn, bất quá là một chén trà xanh mà thôi, tính không được cái gì tốt nhất. Tiêu Huyền Dạ không tiêu ngạo không tự ti nói. Chu Minh Hoàng đặt chén trà xuống, nói, lần này chấm phải thật tốt cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi mang đến 100 vạn lượng bạch ngân, chỉ sợ chấm phong thưởng liền sẽ một trận cho cười, cũng là dễ dàng để đấm máu giết địch các tướng sĩ thất vọng đau khổ, càng làm cho những cái kia chiến tử chiến trường binh lính nhóm chết không an lòng. Tiêu Huyền Dạ gấp giọng nói, đây là thần nên làm sự tình, Giang Nam 13 quận chính là giàu có chi địa, giàu giả thương nhân nhiều vô số kể, muốn góp đủ cái này 100 vạn lượng bạch ngân không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần có thể là hoàng đế bài ưu giải nạn, thần cho dù là bán ra sản lấy tiền cũng là nguyện ý. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói, đây chính là nói quá lời, những năm này đến nay, Tiêu gia đem khống Giang Nam kinh tế, hàng năm đều cho quốc khố nộp lên vô số bạch ngân, nếu là không Tiêu gia, chỉ sợ ta Nam Sở liền không cách nào hoàn thành thống nhất. Tiêu Huyền Dạ nói, đây vốn là thần làm, hoàng thượng không cần nói nhiều. Chu Minh Hoàng lắc đầu, nói, hôm nay chấm muốn gặp ngươi, chính là vì ngươi ta quân thần ở giữa có thể nói thoải mái. Tiêu Huyền Dạ nói, đây là tự nhiên. Chu Minh Hoàng cười nói, quốc đô bên trong sớm có nghe đồn, Giang Nam Tiêu gia, phú khả địch quốc, cho dù là cái bô cũng là dùng hoàng kim chế tạo, có thể nói là xa hoa vô cùng a. Tiêu Huyền Dạ thần sắc không khỏi biến đổi, trên trán lập tức toát ra tinh tế mồ hôi, thậm chí ngựa khi đều có chút cả lăm, gấp giọng nói, mong rằng, hoàng thượng, minh xét, kia đều chẳng qua là, phía ngoài nghe đồn mà thôi, ta Tiêu gia khẳng định. Chu Minh Hoàng đánh gãy Tiêu Huyền Dạ lời nói, nói, chấm biết đó chính là lời đồn, những này lời đồn cũng không phải 1 năm 2 năm, thế nhưng là ta một mực không thèm để ý, ngươi biết vì cái gì sao? Tiêu Huyền Dạ lắc đầu, nói, thần không biết. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi là chấm thần tử, nếu là ta không tin ngươi cái này thần tử, như vậy thì không tin chấm chính mình. Đa tạ hoàng thượng. Tiêu Huyền Dạ thân thể run lên, lập tức hành lễ nói. Chu Minh Hoàng tranh thủ thời gian đứng dậy đỡ dậy hành lễ Tiêu Huyền Dạ, phát ra thở dài một tiếng. Chương 1971, Đạo Đức Tông phản đồ. Đế vương tâm thuật, coi trọng chính là một cái năm đúng chỗ. Tiêu gia trưởng khống Giang Nam 13 quận mấy chục năm, sớm đã là tích lũy vô cùng đáng sợ tài phú, không chỉ có là như thế, từ khi Tiêu Huyền Dạ thượng vị đến nay, cùng Giang Nam giàu giả thương nhân lui tới mật thiết, quan hệ không phải bình thường. Giang Nam chính là Nam Sở nước hậu cần tiếp tế bảo hộ, đã hiện tại Tiêu Huyền Dạ tại Giang Nam kinh doanh cục diện thật tốt vừa vặn có thể bị lấy ra lợi dụng, đương nhiên trước đây sách là Tiêu Huyền Dạ là toàn tâm toàn lực ủng hộ hắn. Lợi ích muốn tối đại hóa, như vậy chỉ có thể dùng để lẫn nhau trao đổi. Chu Minh Hoàng phát ra thở dài một tiếng. Sớm đã là làm bộ làm tịch thật lâu Tiêu Huyền Dạ trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống, nên tới vẫn là tới. Hiện tại Nam Sở đế quốc vừa mới hoàn thành thống nhất, có thể nói là bách phế đại hưng. Chính là cần đại lượng tài phú thời điểm, vì vậy ta chuẩn bị tiến hành thu thuế cải cách, đầu tiên cải cách liền là thuế mới cùng tra thuế, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh Hoàng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo mấy phần thành khẩn, giống như là tại cùng Tiêu Huyền Dạ tại thương nghị. Tiêu Huyền Dạ mặc dù là rời xa quốc đô cái này quyền thế trung tâm, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không hiểu rõ hiện tại Nam Sở thế cục, tương phản hắn một mực là một người ngoài cuộc thân phận, đem hết thể đều nhìn rõ ràng. Hiện tại, Hoàng đế nói rõ là muốn thu về Tiêu gia tại Giang Nam kinh doanh tài phú kết sủ, còn muốn tiến hành thuế vụ cải cách, đây là chiều hướng phát triển. Hiện tại Chu Minh Hoàng trong tay có cường đại quân đội, cho dù là Tiêu gia có tài sản phú khả địch quốc, nhưng cũng là không thể chống đỡ được đại quân đồ sát, đối với đây hết thể Tiêu gia không cách nào lựa chọn. Hoàng thượng Thánh Minh, thu thuế kia là một nước mệnh mạch, lại là bởi vì mùa màng xa xưa nguyên nhân, tồn tại rất nhiều tệ nạn vấn đề, những này tệ nạn nếu là không cách nào giải quyết. Như vậy hàng năm đều có đại lượng thu thuế bạch bạch sói mòn, kỳ thật ta sớm đã là hữu tâm đưa ra thu thuế cải cách, đã hiện tại hoàng thượng có tâm, ta cái này thần tử tự nhiên là kiệt lực tương trợ, muôn lần chết không chối tử. Tiêu Huyền Dạ trong lời nói vô cùng kiên quyết. Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, chậm rãi nói, tốt, cực kỳ tốt, chấm liền biết ngươi cái này hộ quốc công khẳng định sẽ ủng hộ ta. Tiêu Huyền Dạ thần sắc nói nghiêm túc, hoàng thượng cần thần đi làm cái gì, cứ việc ngôn ngữ là đủ. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói, không đổi, về sau sẽ có người cùng đi với ngươi làm chuyện. Thời gian sói mòn luôn luôn rất nhanh. Nhập thu trận đầu mưa thu rốt cục tới. Mưa thu sầu người càng là sầu tâm. Bóng đêm dần dần sâu, trận này mưa thu càng thêm tinh mịn, bao phủ Đạo Đức Tông, cũng bao phủ Đạo Đức Tông bên trong thần thánh nhất Long Hồ Sơn. Thanh cảnh quan bên trong ao nhỏ tại mưa thu hạ nhộn nhạo lên vô số gợn sóng, ao nhỏ cái khác lao hỏe thụ lung la lung lay, bị gió đêm thổi xuống khô héo lá rụng vô số. Bay xuống tại ao nhỏ trên mặt nước, theo gợn sóng vừa đi vừa về phiêu đãng, càng xa xôi mưa rơi chuối tây, thanh âm thanh thúy mà vàng, một con mèo già trốn ở góc tường chỗ run lẩy bẩy. Ao nhỏ cách đó không xa đạo quán trong chính điện, đèn đuốc chập chờn, hai tên đạo nhân tại lờ mờ mơ hồ đạo tổ giống trước ngồi đối diện nhau. Trong đó một tên nhìn khuôn mặt đại khái chứng trạc niên kỳ đạo nhân quay đầu nhìn về ngoài phòng màn mưa, nhẹ nhàng vê động râu dài, nói: "Tốt một cơn mưa thu à, ta căm ghét nhất thời tiết như vậy, nói nóng cũng không nóng. Nói lạnh cũng không lạnh, chợt ấm còn lạnh, quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn." Một tên khác lao đạo nhân Hạc Phát Đồng Nhan, đang nhìn trong tay ba cái hoàng long đồng tiền, ngơ ngác xuất thần. Lão đạo nhân tiện tay ném đi, ba cái đồng tiền tản mát trên mặt đất, xoay tít xoay tròn không ngừng. Sau một hồi lâu, hết thể đều kết thúc, lão đạo nhân nhìn qua ba cái đồng tiền, sắc mặt đang nhảy vọt đèn đuốc chiếu rọi, lộ ra sáng tối chập chờn. Là chán ghét nhất mưa thu lá xanh nhẹ giọng hỏi, sư bá, từ khi huyền linh sư thúc hai mắt mù về sau, ngươi chính là trở thành đạo đức tông bên trong hoàn toàn xứng đáng chiêm nghiệm đệ nhất nhân, khuy thiên thuật không thua gì trưởng giáo chân nhân tử vi đấu sổ, không biết này quẻ như thế nào. Lao đạo nhân tự rêu cười một tiếng, khó, rất khó, phi thường khó a. Hiện tại trong giang hồ gió xoáy vân dũng, các lộ cao nhân đều tới, lẫn lộn số trời, ta cái này một quẻ chưa từng tính ra thiên cơ, nhìn thấy đây là một mảnh hỗn độn. Thật giống như cái này mưa thu thiên địa, sương mù xám mông lung, cái gì cũng thấy không rõ lắm, muốn thôi diễn đạo đức tông tiếp xuống làm như thế nào đi gặp dự hóa lành, chỉ sợ chỉ có trưởng giáo đại nhân xuất thủ, hoặc là sư huynh huyền linh khô mục gặp xuân về sau mới có thể thôi diễn. Lá xanh thở dài nói, sư ba không cần khiêm tốn, tại hôm nay tình cảnh như vậy phía dưới, coi như kia hai vị sợ là cũng khó có hành động. Lão đạo nhân vẫn như cũ là nhìn chăm chú trước người đồng tiền, đột nhiên cười nói, bất quá ngược lại là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Thanh Diệp vấn đạo, cái gì niềm vui ngoài ý muốn? Lao đạo nhân nhìn về phía ngoài cửa, nói khẽ, đêm khuya có khách tới. Lời còn chưa dứt, đã có người lôi cuốn lấy một cơn gió mưa đi vào thành cảnh quan. Lá xanh nhướng mày, quay đầu nhìn về người tới, trong nháy mắt như lâm đại địch. Am hiểu chiêm nghiệm vọng khí Lao đạo nhân lại là không có quá nhiều khẩn trương, vẫn là nhìn chằm chằm ba cái hoàng long đồng tiền, bình tĩnh nói, không ngại sự tình, là người một nhà. Sau một khắc, một tuổi trẻ đạo nhân từ trong mưa gió nhanh chân đi ra, đi vào chính điện trước. Lá xanh thần tình trên mặt tràn đầy không che giấu được chấn kinh, kinh ngạc nói, sư thúc. Người tới chính là đạo đức tông bên trong trẻ tuổi nhất thiên thánh chân nhân. Lá xanh lập tức đứng người lên, tại đạo đức tông bên trong, hắn cũng tính được là nhân vật không sợ trời không sợ đất, cho dù là tại già trưởng giáo đại nhân trước đó, cũng là dám phạm mấy phần hỗn, thế nhưng là chỉ có đối vị này thiên thánh chân nhân không dám có chút không tuân theo. Vẹn vẹn thiên thánh một cái không đầy mắt thần, hắn chính là đủ để lo lắng mấy ngày. Huyền vọng nhìn thấy đỉnh lấy mưa thu mà đến thiên thánh chân nhân, lên tiếng hỏi, sư đệ ngươi có chuyện gì quan trọng để ngươi khẩn trương như vậy, đêm khuya đến. Thiên thánh chân nhân cũng không nóng lòng trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại, huyền vọng sư huynh ngươi lại tại chỗ này làm cái gì đây? Ta ở chỗ này thôi diễn đạo đức tông tương lai. Huyền vọng nhẹ giọng nói, hắn mặc dù là thuật tính toán cường đại vô song, trong giang hồ có thể cùng sánh vai người ít càng thêm ít. Thế nhưng là thực lực của hắn tinh tiến lại là rất chậm chạp, cũng là không cách nào phong đại chân nhân xưng hảo. Thiên thánh chân nhân gật gật đầu, nói, chấn trong ma điện giam giữ người kia chạy. Ngôn ngữ vừa ra, huyền vọng thân thể không khỏi run lên. Ngữ khí ngưng trọng nói, tại sao có thể như vậy? Hắn không phải một mực bị xích sắt khóa thân thể sao? Quả quyết là không thể nào chạy đi. Thiên thánh chân nhân trầm mặc một chút, nói, Long Hổ Sơn bên trong ra phản đồ, có người mở ra xích sắt, giam giữ người kia trốn. Huyền vọng trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh, trầm giọng nói, tên phản đồ này đến cùng là ai? Nhất định phải chết. Thiên thánh chân nhân chậm rãi nói, là Liêu Xuyên. Không có khả năng nói Liêu Xuyên, hắn nhưng là chúng ta từ tiểu bồi dưỡng lớn đệ tử. Hắn làm sao lại như vậy? Huyền vọng trong thần sắc càng thêm trở nên không thể tưởng tượng nổi. Chương 1972, thiên hạ đại thế. Cái này một trường thu mưa liên tục hạ 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, đủ để cho người làm rất nhiều chuyện. Mà mưa thu tồn tại chính là có thể đúng mức che giấu rất nhiều chuyện. Khổng Trương Thu, Vương Trọng Lâu, Mao Thanh Vũ, Mạnh Trường Hạo còn có một vị mù lòa đạo sĩ tại Mai Lục Sơn phía trên gặp nhau. Mai Lục Sơn phía trên đều là một mảnh điều hữu chi ý, trong núi tiểu đạo bởi vì hạ quá nhiều mưa thu nguyên nhân, có vẻ hơi trượt, trên thềm đá rêu xanh hiện ra khô héo, rất nhiều sinh hoạt ở nơi này chim thú cũng là bởi vì thời tiết nguyên nhân sớm đã là không thấy bóng dáng. Mù lòa đạo sĩ trong tay nắm lấy một tiết trúc trượng. Đối mặt với Khổng Trường Thu, trầm âm thanh hỏi, ngươi làm Tào Thụy Khanh bị thương nặng. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Mù loa đạo sĩ đối Khổng Trường Thu giơ ngón tay cái lên, nói, trọng thương tốt, kỳ thật ngươi vốn là nên giết hắn. Khổng Trường Thu cười khổ nói, tổn thương hắn dễ dàng, nhưng là muốn giết hắn lại là rất khó. Mù loa đạo sĩ nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Mao Thanh Vũ xen vào nói, chân chính đỉnh phong giao thủ, nếu là sinh tử chi chiến, không chỉ có là muốn nhìn thực lực. Càng là muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa, càng là muốn nhìn đại thế, chiều hướng phát triển, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Mù loa đạo sĩ gật gật đầu, nói, đáng hận đời ta theo dõi chân trời quá nhiều, nếu không ta không đến mức mù hai mắt, bất quá ta trong lòng thế nhưng là thấu triệt vô cùng, kia Tào Thụy Khanh cũng không phải cái gì đồ tốt, hiện tại Quan Âm Tông bị tiêu diệt, xúc dưỡng mấy trăm năm khí cơ trở về giữa thiên địa, đây đối với rất nhiều võ giả cùng đế quốc tới nói thế nhưng là khó được quật khởi cơ hội. Hôm nay ta mời các ngươi đến chỉ có một cái yêu cầu, kia tức là ngàn vạn lại không muốn tự chui đầu vào dọ sự tình, trở về ở thiên địa khí cơ cũng không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi cấp đoạn, các ngươi chiếm cứ đủ nhiều. Đây là tự nhiên, nếu là người trong thiên hạ có chỗ cầu, ta Khổng Trường Thu cái này một thân khí vận cũng là có thể từ bỏ. Khổng Trường Thu có chút hào khí nói. Vương Trọng Lâu gật gật đầu, nói, ta Thái Thượng Thanh Cung nhưng từ chưa bao giờ làm cưỡng ép cướp đoạt thiên hạ khí vận sự tình, về sau cũng sẽ không phát sinh. Mù Loa Đạo Sĩ gật gật đầu, nói, trước 500 năm giang hồ các đại môn phái cường thịnh, sau 500 năm thế gian đế quốc quật khởi, không người nào có thể chống lại, Nam Sở, Thiên Thịnh, Bách Việt. Cũng không biết cuối cùng có thể có mấy cái cử thế vô song đế quốc có thể quật khởi. Đây là thế. Thiên hạ đại thế. Nếu là từ những người khác trong miệng nói ra có thể là đàm tiếu, thế nhưng là từ Mù Lòa lao đạo trong miệng nói ra, đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nguyên nhân không có cái khác, bởi vì hắn là Đạo Đức Tông Long Hồ Núi Huyền Linh, danh xương trời một chân nhân. Thịnh cực tất suy. Đây là truyền vận. Tông môn cường đại thời điểm, có thể khống chế đế quốc, để một nước chi dân trở thành nô lệ. Thế nhưng là, đợi đến tông môn chuyển hướng suy vong thời điểm, thế gian đế quốc chính là có thể quật khởi. Phong thủy luân chuyển, đại khái chính là đạo lý này đi. Rốt cuộc tới nói, lao thiên gia là 10 phần công bằng. Vương Trọng Lâu như mày, nói, loạn thế liền muốn tới. Mù Loa Đạo Sĩ cười cười, nói, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, chúng ta phía trên còn có một tòa đại sơn chưa từng dọn đi. Ngôn ngữ vừa ra, ở đây bốn người khác đều là sắc mặt run lên. Thương Khung Điện, thật là cực kỳ ghê tởm a. Khổng Trường Thu trầm giai nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta bây giờ lại lo lắng chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, không bằng kiên nhẫn chờ lấy, đến lúc đó sống hay chết, buông tay một trận chiến liền tốt. Mạnh Trường Hạo có chút tiêu sái nói. Mù Loa Đạo Sĩ cười cười, nói đến thế thôi, lại không cần nhiều lời, ngày khác mong rằng chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngôn ngữ rơi xuống, Mù Loa Đạo Sĩ thân thể tựa như là như vòi rồng, phù diêu mà lên, thoáng qua ở giữa chính là không thấy bóng dáng. Khổng Trường Thu cười gật gật đầu, nói, ta vẫn là về ta Tử Trúc Lâm. Mạnh Trường Hạo nói, ta cũng nên về Tân Thành. Vương Trọng Lâu cùng Mao Thanh Vũ đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nhìn đến ngươi đã là quyết định, muốn nhờ Nam Sở đế quốc thế. Vương Trọng Lâu nhẹ giọng hỏi. Mao Thanh Vũ trầm tư một chút, nói, đây đều là duyên phận mà thôi. Tốt ta. Vương Trọng Lâu không nói thêm nữa. Cuối thu nhập đầu mùa đông. Lập đông thời tiết, ước chừng là năm nay trận đầu tuyết mịn, bay là tả mà rơi. Nhỏ vụn đông tuyết vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, trên mái hiên, trên cây, trên đầu tường, làm toàn bộ đế đô đều trải treo một tầng nhàn nhạt trắng thuần, như khoác tang phục, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa. Vô tận đông hải bên trong nước còn tại lao nhanh, lại là không có trong ngày thường như vậy uy thế. Thay đổi trong ngày thường khí thôn sơn hà cuồng bạo, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Triệu Giai, Nhiếp Bất Phàm, Diệp Hạ, Vô Danh, Nhan Hàn, Trần Lôi, Táng Hồn, Lăng Không Hàn chờ một đám kiếm tông đệ tử đều là đứng ở bờ biển phía trên. Màu xanh thẳm trên mặt biển, bao phủ một tầng sương mù. Vượt qua cái này Đông Hải, chúng ta chính là có thể đến kia phiến đại lục. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Độc Cô Thần thân thể khẽ động, trực tiếp là bước vào kia chuẩn bị xong trên thuyền gỗ. Những năm gần đây ta Độc Cô Thành chỉ có thể đối mặt với kia phiến đại lục đi lên người, lại là chưa hề đi ra ngoài qua, rốt cục có cơ hội. Thân thể dẫm tại trên thuyền gỗ, không nhúc nhích tí nào. Độc Cô Thần như thế. Những người khác cũng là không có chút nào do dự, thân thể nhao nhao mà động, nhảy vào thuyền nhỏ bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thiên góc một phương, không thể nghi ngờ là hết ngồi đại giếng, không có thành tựu chút nào cảm giác, tốt đẹp thời gian, liền nên đón gió mà kích, truy cầu rộng lớn hơn thiên địa. Thiên địa mới, kiếm tông đệ tử tới. Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Đối với thánh nữ Thượng Quan Thiến Thiến trở về, không thiếu được rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Lại là không người dám tại Thượng Quan Thiến Thiến trước mặt nói nhiều cái gì, trừ bỏ nàng thánh nữ thân phận không nói, Thượng Quan Thiến Thiến hiện tại đã là thiên nhân cảnh đại thành tu vi, phóng tới Thái Thượng Thành Cung bên trong cũng là thực lực tương đương cường đại, ai lại sẽ như thế đuôi mù đi đắc tội hắn. Trọng yếu hơn là Vương Trọng Lâu thái độ.